Chương 126, ngươi chính là đạo của ta. 12 tổ vu, là tiên thiên tổ vu, là vừa sinh ra chính là tổ vu, cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là cũng bị trời sinh hạn chế, mà Sở Vân là hậu thiên tổ vu, dựa vào tu luyện, dựa vào nỗ lực, một bước thành tiểu tổ vu, cố nhiên gian nan rất nhiều, nhưng lại những tiềm lực vô hạn đại. Đồng dạng là tổ vu, đi được con đường không thông. Mà ở Sở Vân ngưng tụ ra đệ nhất nhỏ tổ vu máu thời khắc, Sở Vân cũng đã là tổ vu. Chỉ là một khắc đó, Sở Vân là nhỏ yếu nhất tổ vu, liền trạng thái đỉnh cao 1% đều không có, tương đương với nhỏ yếu nhất đại la kim tiên. Mà theo tổ huyết ngưng tụ càng ngày càng nhiều, Sở Vân sức chiến đấu càng ngày càng cường hành. Đây chính là ta tổ vu chi đạo à, thành tiểu tổ vu sau đó, không có nhượng thực lực của ta trở nên là mạnh mẽ, ngược lại là nhỏ yếu rất nhiều, nhưng lại nhưng dành cho ta vô hạn tiềm lực. Sở Vân tinh tế cảm nhận. Chính phải tiếp tục cảm nhận thì, chỉ thấy bố trí ở ngoại vi trận pháp phá nát, 11 tổ vu liên thủ trong lúc đó, hướng về Sở Vân đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm. 11 đạo công kích, oanh kích ở Sở Vân trên người. Sở Vân không còn né tránh, liền này như vậy chịu đựng 11 cái tổ vu oanh kích. Mạnh mẽ công kích, oanh kích ở Sở Vân trên người, trong nháy mắt tán loạn năng lượng, đâu đâu cũng có. Chỉ là tất cả năng lượng tiêu tan sau đó. Sở Vân đứng ở tại chỗ, an vững như núi Thái, tựa hồ một điểm thương tổn cũng không có. Giết giết. 11 cái tổ vu lẫn nhau nhìn, khởi động bản mệnh thần thông, từng đạo sát phạt thuật, đánh về phía Sở Vân. Sở Vân như trước là tại chỗ bất động, mạnh mẽ chống đỡ từng đạo công kích. Những công kích này, trở nên càng mạnh mẽ, chỉ là như trước không làm gì được Sở Vân, liền hắn một tia da lông cũng không có thương tổn. 11 cái tổ vu thay đổi sắc mặt, Sở Vân quá mạnh mẽ, thể phách cường hành, hầu như là vượt qua tiên thiên chí bảo ngồi ở chỗ đó không núp đích, đều là khó có thể thương tổn hắn thì lại làm sao chiến thắng hắn, thì lại làm sao giết chết hắn. Vốn là đồng căn sinh, tương gián hạ quá mau. Sở Vân thở dài một tiếng. Đồng dạng là vu tộc, vốn là hẳn là tương thân tương ái chỉ là không có nghĩ đến, dĩ nhiên đến trình độ như thế. Chỉ là muốn vừa nghĩ, lại là bình thường đến cực điểm. Trên thế giới, giết người mình, thường thường là so với giết địch người thêm ra tay tàn nhẫn. Nếu không là hắn tu vi đột phá, thoát khỏi suy yếu kỳ, khả năng hiện tại chính là bị đánh chết. Chỉ tiếc, vận may của hắn vẫn rất tốt, 11 cái tổ vu hay vẫn là chỉ đến rồi một bước, nhượng hắn khôi phục lại mạnh mẽ mức độ, lại cũng không làm gì hắn được. Chính là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nếu là chiếu Sở Vân đã qua hung hăng bản tính, tất nhiên là muốn tiêu diệt những cái kia có can đảm ra tay với hắn hạng người. Chỉ là nhìn 11 cái tổ vu, Sở Vân bỗng nhiên cười khổ. Hắn không hạ thủ được. Thứ nay về sau ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Sở Vân quát lên, thân thể hơi động, ôm lấy hậu thổ, xoay người rời đi. 11 cái tổ vu thân thể run rẩy, muốn trở kháng, tựa hồ lại không dám. Tất cả dường như mộng ảo giống như vậy. Dường như nhân sinh ác mộng bình thường. Sở Vân cảm giác được, hắn sinh ra đại khái chính là sai lầm lớn nhất. Sai lầm sinh ra ở tổ vũ điện, sai lầm nhất ra đời sớm, làm sai lầm chính là hắn dĩ nhiên so với 12 tổ vũ còn cường hoành hơn. Thế giới rất lớn, nhưng là không tha cho thứ 13 cái tổ vũ. Trong hoàng hốt, Sở Vân ly khai tổ vũ điện, hướng về xa xa đi đến chỉ là vì ly khai cái này thương tâm mà thôi. Ở một chỗ bên trong hang núi, Sở Vân tạm thời cư để ở, đem trong lòng hậu thổ thả ở trên mặt đất, nhìn hôn mê hậu thổ, tâm tình có chút phức tạp. Lần này chiến đấu trong, 11 cái tổ vu đều là hướng về hắn khởi xướng tiến công thể cần phải đem hắn chém giết, chỉ có hậu thổ giữ gìn hắn, ra tay vì hắn chống đối tất cả, chỉ là hậu thổ vẹn vẹn là một cái tổ vu mà thôi, há có thể chống lại 11 cái liên thủ, còn có thể bị đánh thành trọng thương, ngất xỉu ở mà. Nếu không là xem ở về mặt tình cảm, khả năng hậu thổ trải qua ngã xuống. Mà giờ khắc này, hậu thổ không có ngã xuống, nhưng là trên người cũng là bị trọng thương, rơi vào hôn mê bên trong. Thiên đạo máu, bổ dưỡng bản nguyên. Sở Vân trên người tổng cộng có 5 giọt thiên đạo máu, đệ nhất nhỏ luyện đan, mà này một chút nhưng là đưa cho hậu thổ. Xem như là nàng một hồi tạo hóa. Ào ào ào. Dần dần sơn động ở ngoài. Dưới nổi lên liên miên tiểu vũ. Nương theo tiếng mưa rơi, Sở Vân tâm tình cũng là theo tối tăm. Lúc này, hậu thổ chậm rãi tỉnh lại, chỉ thấy được một cái cô đơn bóng lưng, cô độc đến cực điểm, rất là đáng thương. 11 cái tổ vu liên thủ xuất kích, thương tổn Sở Vân Tâm, loại này vết thương, khả năng đời này cũng không cách nào khép lại. Đại ca, ngươi thành tiểu tổ vu sao? Hậu thổ hỏi. Thành Sở Vân bình tĩnh đạo tu vi tiến bộ lớn, vốn là lán lên cao hứng một phen, chỉ là Sở Vân nhưng không có quá nhiều vui mừng. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Đại ca, không nên trách bọn hắn. Ta sẽ không trách bọn hắn, lần sau gặp được bọn hắn, ta đi đường vòng đi chính là Sở Vân bình tĩnh đạo. Đại ca, hậu thổ muốn phải tiếp tục nói cái gì, nhưng là không nói ra được. Hậu thổ nhẹ nhàng tiến lên, ôm lấy Sở Vân phía sau lưng. Liên như vậy bình tĩnh tương ôi cùng nhau, lẫn nhau sưởi ấm, cảm thụ hậu thổ trên người nhàn nhạt nữ tử khí tức, Sở Vân trong lòng một trận ấm áp. Nghĩ đến, hậu thổ vì báo thù cho hắn, hướng về long tộc tập kích, đánh với tổ long một trận, kém chút ngã xuống tình hình, Sở Vân trong lòng có nhàn nhạt cảm động. Nếu là người thế gian, không có phân tranh, không có hục hạc với nhau, không có lẫn nhau tính toán, thật là tốt biết bao nha. Chỉ là, tương lai con đường, Sở Vân nhất định phải kiên định tiếp tục đi, đối mặt từng cái khiêu chiến, huyết chiến từng cái cường địch, mãi đến tận cuối cùng đứng ở đỉnh cao, hoặc là bị kẻ địch giết chết. Đại ca, ta yêu thích ngươi. Hậu thổ nói rằng, ta không phải một người tốt, là một cái thay lòng đổi dạ người. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta ngủ quá rất nhiều nữ nhân, ngủ sau đó, rất nhiều liền quên ta không phải phu quân. Mỹ nhân ở bên người, Sở Vân nhưng không có một tia hứng thú. Hậu thổ lại nói, ta không để ý. Tiểu nha đầu, hồng hoang thế giới rất lớn, đại đạo đường rất dài, tìm kiếm đại đạo, mới là con đường của ngươi. Sở Vân khuyên, tương lai, thành tựu của ngươi không thua kém gì hồng quân. Đại đạo từ từ, đạo không dừng tận, ai biết khi nào hội ngã vào cầu đạo trên đường, cùng với theo đuổi mờ mịt đại đạo, không bằng quý trọng hiện tại. Hậu thổ nhu tình nói, ngươi chính là đạo của ta. Nói, hậu thổ thân thể hơi động, đem Sở Vân đẩy lên ở trên mặt đất. Sở Vân muốn phản kháng, nhưng là nhìn nữ tử nhu tình ánh mắt, tất cả trở nên nhũn dần. Cầu đạo trên đường, có quá nhiều nguy hiểm, có quá nhiều không xác định, ai cũng không cách nào bảo đảm ngày mai còn sống sót, khả năng một ngày nào đó, liền ngã vào cầu đạo trên đường. Đại đạo là hư vô, duy có người trước mắt tỉnh, tựa hồ là thật sự. Quý trọng hiện tại, mới là vĩnh hằng. Cho tới tương lai, hà tất nghĩ quá nhiều. Tất cả nước chảy thành sông. Ở nam nữ vui thích bên trong, Sở Vân quên mất những cái kia thống khổ, quên mất tất cả bất hạnh, quên mất tương lai sợ hãi. Hậu thổ được đền bù mong muốn, rốt cục cùng âu yếm nam tử cùng nhau. Ở ngắn ngủi đau đớn sau đó, là thỏa thích mê muội, tất cả dường như thăm dò đại đạo giống như vậy, làm người mê không ngớt. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 127, Bất Chu Tổ Huyết. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Ở vui thích sau đó, Sở Vân cẩn thận nghiên cứu chính mình tổ vu thân thể. Theo nghiên cứu thâm nhập, Sở Vân dần dần hiểu rõ cựu chuyển huyền công thứ 9 chuyển huyền bí. Cựu chuyển huyền công là bản cổ lưu lại vô thượng công pháp, càng là đến mặt sau, càng là gian nan, càng là tiến bộ gian nan mà Sở Vân kẹt ở bát chuyển đỉnh cao, chậm chạp khó có thể bước ra bước cuối cùng, còn như thế nào bước ra bước cuối cùng, vẫn là không được pháp. Mãi đến tận ngưng luyện ra tổ vu máu, cựu chuyển huyền bí, mới triệt để triển lộ mà xuất. Mà cựu chuyển then chốt là huyết. Huyết là thể phách mạnh mẽ then chốt ở hồng hoang trong vạn tộc, ta vu tộc thể phách có thể nói số 1, chính là bởi vì là bản cổ chi tâm sinh ra mà xuất, được bản cổ huyết chân lý. Huyết mạnh, tắc thể phách cường, huyết yếu, tắc thể phách nhược. Sở Vân quan sát bên trong thân thể bên dưới, chỉ thấy trái tim huyết dịch đang nhảy nhót, mang đến buộc phát lực đạo. Giờ khắc này trái tim bên trong, lưu động máu tươi, trải qua không ở là bình thường tổ vu máu, mà là nguyên thủy nhất, cường đại nhất bản cổ máu. Nguyên lai, đây chính là tiến vào thứ 9 chuyển huyền bí. Sở Vân trong lòng lóe qua một tia hiểu rõ. Đến thứ 8 chuyển đỉnh cao sau đó, thiêu đốt cả người tinh huyết, không ngừng cô đọng, không ngừng hoàn nguyên, hóa thành thập tam nhỏ bản mệnh chân huyết, chia ra làm đế răng máu, trúc cửu âm máu chờ 12 tổ vu máu, thêm vào ta chiến máu sau đó đem thập tam nhỏ bản mệnh chân huyết, cô đọng, hoàn nguyên, hóa thành bản cổ máu. Lấy này một giọt bản cổ máu làm căn cơ, sẽ không ngừng thôn phệ thiên địa linh khí, hoặc là cái khác linh vật các loại, sinh ra đệ nhị nhỏ, đệ tam nhỏ, đệ tứ nhỏ. Đốt. Không đúng. Sở Vân lại là lắc lắc đầu. Giờ khắc này, gọi bàn cổ máu tựa hồ có hơi sai lầm. Trong huyết mạch ẩn chứa đạo bàn cổ máu trong, ẩn chứa bàn cổ đạo, ta máu tươi trong, ẩn chứa đạo của ta. Giờ khắc này ta ngưng luyện ra huyết mạch nhìn như cùng bàn cổ máu tương tự, kỳ thực đại khác nhiều, chỉ vì đạo của ta không giống với bản cổ chi đạo. Nhìn như tương đồng, nhìn như khí tức tương tự, kỳ thực có quá nhiều không giống. Bản cổ tu luyện chính là sức mạnh chi đạo, mà Sở Vân tu luyện chính là bất chu chi đạo, là đỉnh thiên lập địa chi đạo, đạo bất đồng, huyết tự nhiên không giống. Nay liền gọi bất chu máu. Sở Vân nhìn trái tim trong máu tươi, mệnh danh đạo. Nhìn bất chu máu, Sở Vân đột nhiên nghĩ đến thương long máu. Ở Bắc Ly thế giới, Sở Vân thức tỉnh rồi thương long huyết thống, dựa vào thương long vương huyết, thu được mạnh mẽ tư chất ở sơ kỳ có thể nói là thuận buồm xuôi gió, chỉ là hậu kỳ. Sở Vân tu vi tăng lên quá nhanh, cái gọi là huyết mạch mang đến tiềm lực, dần dần nhỏ bé không đáng kể. Thương long vương huyết, đối với một vị tiên vương mà nói, cũng bất quá là như vậy mà thôi. Mà Sở Vân bận bịu tu luyện, cũng không có vội vã tăng lên huyết thống đẳng cấp. Mà ở thương long một mạch, vương huyết bên trên, còn có hoàng huyết, tổ huyết. Tổ huyết là đẳng cấp cao nhất. Xem ra, trong truyền thuyết Thái Quốc Thương Long là một vị không kém hơn bản cổ tồn tại, khả năng không bằng bản cổ, cũng không kém là bao nhiêu. Sở Vân trong lòng lóe qua cái ý niệm này. Kỳ thực gọi bất chu máu, cũng không chính xác bất chu máu, dựa theo đẳng cấp có 4, 6 cấp 9 khác biệt, mà giờ khắc này trên người ta là cao cấp nhất bất chu máu, hẳn là xưng là bất chu tổ huyết. Sở Vân hít sâu một tí, ra kết luận. Dựa theo huyết thống ký ức, Sở Vân ngưng luyện ra thuộc về mình tổ huyết, trong huyết mạch ẩn chứa đạo của chính mình, chính là tương đương với bước vào cựu chuyển cảnh giới sơ kỳ. Có huyết mạch trong ký ức, bàn cổ trên người có 1 tỷ tổ huyết, tùy ý một giọt tổ huyết, tán loạn trên mặt đất, đều có thể hóa thành một cái đại la kim tiên, bởi vậy có thể thấy được, bàn cổ là cỡ nào mạnh mẽ. Một giọt tổ huyết, chính là một thế giới. Một giọt tổ huyết, chính là một phương càn khôn. Một giọt tổ huyết, chính là đại đạo cô đọng. Mà ở huyết thống trong ký ức, tổ huyết bao nhiêu, cũng là thực lực mạnh mẽ tiêu chí một trong. Trên người có bao nhiêu tổ huyết, chính là mang ý nghĩa có nhiều chiến lược mạnh mẽ. Mà ở bàn cổ toàn thịnh thì, trên người có 1 tỷ tổ huyết. Chỉ có đến cái cảnh giới kia, mới là đạt đến cựu chuyển đỉnh cao. Thí nghiệm nghĩ một hồi, một giọt máu bằng một cái đại la kim tiên sơ kỳ sức mạnh. 1 tỷ tổ huyết chính là 1 tỷ đại la kim tiên hợp thể, nắm giữ 1 tỷ đại la kim tiên lực lượng, bản cổ lại là cỡ nào mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, Sở Vân vẹn vẹn là ngưng tụ ra 10 vạn nhỏ tổ huyết, muốn đạt đến trong truyền thuyết bản cổ cái cảnh giới kia, xa xôi đến cực điểm. 1 năm khổ tu, mới có thể ngưng luyện ra 1 giọt tổ huyết. Cũng chính là chí ít cần 1 tỷ năm, mới có thể ngưng luyện ra 1 tỷ tổ huyết. Chỉ là 1 tỷ năm, quá làm dài dằng dặc. 1 tỷ năm sau đó, hồng hoang tồn tại không tồn tại, hay vẫn là chưa biết. Mà hắn Sở Vân, có thể hay không sống đến 1 tỷ năm sau đó, cũng là chưa biết. Đương nhiên, Sở Vân cũng có thể luyện hóa một ít linh vật, thêm tu luyện, tăng lên độ cũng có thể ly khai hồng hoang thế giới, ở hỗn độn thế giới tu luyện, khi đó khả năng lui ngắn một ít thời gian chỉ là mớn, này ẩn giấu đi bất cứ lúc nào chuẩn bị rình rết Dương Mi, chính là lắc lắc đầu. Giờ khắc này, hắn còn không phải là đối thủ của Dương Mi. Lần thứ 2 gặp phải Dương Mi, chắc chắn phải chết. Huống hồ, mặc dù là hắn năng lực chiến thắng Dương Mi thì lại làm sao? Hỗn độn thế giới trong, may mắn còn sống sót ma thần không chỉ có riêng là Dương Mi một cái người, nếu là những cái kia may mắn còn sống sót ma thần liên thủ xuất kích mà đến, Sở Vân cơ hội sống sót rất mờ mịt. Hỗn độn thế giới nước rất sâu. Lại là nghĩ tương lai các loại, Sở Vân bất giác cười khổ một tiếng. Rất nhiều người đều là nghĩ xuyên qua đến đã qua, thay đổi qua đi. Chỉ là xuyên qua đến đã qua, khả năng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mà ở trả giá to lớn đánh đổi sau đó, cũng chưa chắc có thể thay đổi lịch sử. Người xuyên Việt rất bất đắc dĩ, chỉ có thể là thay đổi một ít chi tiết nhỏ, mà đại lịch sử hướng đi, vẫn là không cách nào xoay chuyển. Ở mênh mông quần quận lịch sử thủy triều trước mặt, cá nhân nỗ lực, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Muốn thay đổi vận mệnh, muốn thay đổi lịch sử hướng đi, ít nhất cũng phải là thánh nhân. Chỉ là ở hồng hoang thế giới, muốn thành tiểu thánh nhân cũng không dễ dàng. Ngẫm lại xem, La Hầu thành thánh, hầu như là mai táng hồng hoang 7 tầng lấy trên cường giả, mà Hồng Quân thành thánh, là tính toán toàn bộ Hồng Hoang. Mà hắn thành thánh, lại là cần bỏ ra cái giá gì? Sở Vân thở dài một tiếng. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Hậu thổ hỏi. Nghĩ tương lai, có chút mở mịt Sở Vân thở dài nói, ta năng lực nhìn thấy tương lai một ít đoạn ngắn, nhưng là không nhìn thấy chi tiết nhỏ, muốn thay đổi tương lai, nhưng là phát hiện chưa từng ra tay. Không nên nghĩ quá nhiều, hậu thổ chỉ có thể nói. Thôi, ta hiện tại truyền dạy cho ngươi môn 12 tổ vu đại trận. Sở Vân hơi suy nghĩ, cứ việc cùng này 11 cái tổ vu nháo bài, nhưng hắn hay vẫn là tận lực làm vu tộc suy nghĩ, dù sao vu tộc là hắn sáng lập, mà hắn cũng là vu tộc một thành viên. Truyền thụ trận pháp, vì trong tương lai nhiều một tia sống tiếp khả năng. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 128, Vũ Tổ. Tu luyện tới cửu chuyển thời gian, lĩnh ngộ huyết chi chân lý, Sở Vân mới một lần tìm hiểu ra 12 tổ vu đại trận. 12 tổ vu đại trận, ở đời sau lại tên là 12 thần sát đại trận. Trong truyền thuyết, cái trò này trận pháp, năng lực triệu hoán đến bản cổ chân thân, có thể đánh với thánh nhân một trận. Trong truyền thuyết, cái trò này trận pháp, thôi thúc, xúc động thiên địa sát khí, phá hoại thiên địa linh mạch. Trong truyền thuyết, cái trò này trận pháp, nhân quả to lớn. Mà những này truyền thuyết, không thể nghi ngờ phản ứng hai cái tin tức. Một là, 12 thần sát đại trận, rất lợi hại. Hai là, 12 thần sát đại trận, rất tà ác. Đến Hồng Hoang sau đó, Sở Vân vẫn tận sức ở tìm kiếm 12 thần sát đại trận, chỉ tiếc tìm kiếm rất lâu, cũng không có tìm được. Mà 12 tổ vu huyết mạch trong ký ức, cũng không có tương quan ký ức. Điều này làm cho Sở Vân thất vọng. Mãi đến tận, Sở Vân bước vào cửu chuyển sau đó, mới triệt để rõ ràng, như thế nào 12 thần sát đại trận. 12 thần sát đại trận, nói trắng ra chính là một cái thân thể dung hợp đại trận. Lực hợp lại thì mạnh mẽ, lực lạc tắc nhược. 12 tổ vu, thân thể lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra ngụy bản cổ thân thể, bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Ngụy bản cổ thân thể, chỉ có thể coi là đạo văn, so với chân chính bản cổ thân thể, chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà dù cho là đạo văn, uy lực cũng là mạnh mẽ đến cực điểm, điển hình nhất. Chính là thần ma thế giới trong, những ma thần đó ngưng luyện ra đạo văn khai thiên phủ kém chút đem hắn đánh giết. Đương nhiên, 12 thần sát đại trận, không chỉ là 12 tổ vu năng lực dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần là đến đại vu cảnh giới, đều là năng lực lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ là bọn hắn càng là đạo văn trong đạo văn. Uy lực lần thứ 2 giảm xuống. Thì ra là như vậy. Hậu thổ ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Hậu thổ rời đi, phải về đến tổ vũ điện, truyền thụ 12 thần sát đại trận. Mà Sở Vân lập tức, trở nên hình đan ảnh cô. Hơi suy nghĩ, Sở Vân trong tay xuất hiện Điệp Nhi hồn phách, trong lòng giới trong ôn dưỡng rất lâu. Điệp Nhi hồn phách đã kinh biến đến mức rất là mạnh mẽ. Tạo hóa vạn vật, tố thể trọng sinh. Sở Vân tay một điểm, chỉ thấy vô số tiên thiên linh vật bay ra, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái phôi thai. Mà cái này phôi thai không ngừng biến pháp, cuối cùng hóa thành một bộ thân thể mạnh mẽ. Hơi suy nghĩ, chỉ thấy Điệp Nhi hồn phách, tiến vào bộ thân thể này trong. Hồn phách cùng thân thể không ngừng rèn luyện. Cuối cùng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Điệp Nhi mở mắt ra, nhìn bốn phía tất cả, chỉ cảm thấy xa lạ đến cực điểm. Nơi này tựa hồ không phải ma thần thế giới, nơi này pháp tắc tựa hồ càng thêm hoàn mỹ. Ở kinh hoàng trong, nhìn thấy một cái mặt mũi quen thuộc. Đa tạ tiền bối, ân cứu mạng. Không có cái gì. Sở Vân bình thản nói. Chỉ là nhìn Điệp Nhi tựa hồ nhớ tới một chút người, không khỏi nói, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy sao? Đồ Nhi, bái kiến sư tôn. Điệp Nhi ngươi có thể ngã quỵ ở mặt đất, nói rằng, có như vậy một vị cường giả làm chỗ dựa, ai dám trêu chọc nàng, nàng cũng có thể sống đến an ủi một ít. Nàng căm ghét những cái kia lang bạt kỳ hồ. Không có chỗ ở cố định sinh hoạt. Được, ngươi nếu là đồ nhi ta, chỉ cần là ta hội, đều sẽ truyền thụ cho ngươi. Cho tới năng lực lớn bao nhiêu thành tích, xem hết tạo hóa rồi. Nói, Sở Vân hơi suy nghĩ, trong tay lại là xuất hiện hai khối xương, chính là ngã xuống hắc ám chi chủ cùng quang minh chi chủ hải cốt. Không bằng ta hiện tại liền phục sinh các ngươi. Sở Vân hít sâu một hơi, phục sinh các nàng cần trả giá to lớn đánh đổi. Chỉ là điểm ấy đánh đổi, hắn hay vẫn là trở ra lên. Thâm tư hơi động, Sở Vân bắt đầu bố trí đại trận. Đại trận này, là một cái chiêu hồn đại trận, triệu hoán bên trong đất trời, thất lạc hồn phách, một lần nữa ngưng tụ trở về. Chỉ cần là một lần nữa ngưng tụ ra mới hồn phách, chính là các nàng phục sinh thời khắc. Sau 10 ngày, tất cả kết thúc. Một lần nữa vì các nàng ngưng tụ hồn phách. Sở Vân tâm thần hơi động, liền muốn đem tái tạo thân thể, đưa các nàng lần thứ 2 phục sinh. Chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Vân cũng dừng lại đi. Phiền phức rồi. Sở Vân vi vi nhíu mày. Các nàng tình huống, cùng Điệp Nhi rất là không giống. Ở ma thần thế giới, Điệp Nhi chỉ là một cái nho nhỏ hạ vị thần, không đáng nhắc tới, cũng dẫn không nổi thiên đạo chú ý, nhưng là hắc ám chi chủ, quang minh chi chủ, nhưng là không giống. Các nàng trước thế, đều là ma thần thế giới chủ thần, nếu là giờ khắc này phục sinh mà đến, tất nhiên sẽ gây nên hồng hoang thiên đạo kiêng kỵ, khi đó hung hăng đánh giết mà xuống, các nàng tất nhiên lần thứ 2 chết đi. Thiên địa có luân hồi, liền để ta đưa các ngươi đi luân hồi đi. Sở Vân ngón tay một điểm, chỉ thấy vô số luân hồi lực lượng phun trào, hóa thành to lớn luân hồi bàn. Luân hồi bàn chuyển động, đem linh hồn hai người cuốn vào tiến vào luân hồi trong đường nối, bắt đầu rồi luân hồi, bắt đầu rồi tân sinh. Rất nhanh, ở hồng hoang trên mặt đất, xuất hiện một cái tu sĩ. Tu sĩ này, bắt đầu cất bước ở hồng hoang trên mặt đất, không ngừng giảng đạo. Vị này tu sĩ, không nói đại đạo, chỉ thấy tiểu đạo. Không nói đại đạo huyền diệu, chỉ nói một ít kỳ môn tạp đạo. Chỉ vì vị này tu sĩ nói rồi, đại đạo khó chứng minh, tiểu đạo có thể cầu. Cùng với theo đuổi mênh mông không cũng biết đại đạo, không bằng gần nhất gần trong gang tấc tiểu đạo. Đem vô số tiểu đạo lý hiểu rõ ràng, cái gọi là đại đạo cũng không xa. Mà ở vị này tu sĩ bên người, thường xuyên có một cô gái đi theo. Cô gái này, chính là vị này tu sĩ đồ đệ, tựa hồ là một con bướm yêu biến hóa mà thành, tên là Điệp Nhi. Trong nháy mắt, vị này tu sĩ trải qua giảng đạo ngàn năm, danh tiếng càng lúc càng lớn, dần dần gây nên một chút cường giả chú ý, một ít đại la kim tiên dồn dập ra tay, cùng hắn giao phong, kết quả rút đi mà đi, lại là có một ít chuẩn thánh ra tay, cũng là không địch lại rời đi. Tựa hồ danh tiếng quá to lớn, mà vị này tu sĩ không nói thuật cái khác thần thông, chỉ là giảng giải võ đạo, dần dần được gọi là người vũ tổ. Xin hỏi đế quân, như thế nào võ đạo? Vũ, chính là ngừng chiến làm vũ. Võ đạo, mới thôi mâu chi đạo. Như thế nào ngừng chiến chi đạo? Hồng hoang vô đạo, trật tự hỗn loạn, các tộc sát phạt không ngừng, thiên địa nghiệp lực trên thăng, vì vậy cần ngừng chiến. Xin hỏi đế quân, võ đạo so với phép thuật chi đạo, lại là như thế nào? Võ đạo, tu luyện chính là tâm, cô động chính là đạo, tu luyện chính là thể phách, cô động chính là nội thiên địa. Nhất diệp nhất bồ đề, một hạt cắt một thế giới, một hoa một đại ngàn. Võ đạo cảnh giới tối cao, liền đem tự thân rèn luyện làm hồng hoang bình thường thế giới, ta một trong ngộng, có thể diễn biến mộng giới, ta chi một giọt máu, có thể diễn biến một tiểu thiên thế giới, ta một trong bộ lông, có thể gánh chịu ngàn vạn sinh linh. Sở Vân lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ đạo. Giảng đạo, giáo hóa chính là chúng sinh, làm sao không phải là giáo hóa chính mình. Mà dưới đáy, từng cái nghe sinh linh, đều là cẩn thận nghe, rất sợ bỏ qua này một phen cơ duyên. Xin hỏi đế quân, thánh nhân bên trên, làm cảnh giới gì? Lúc này, truyền đến thanh âm của một cô gái. Sở Vân hơi sững sờ, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Vãn bối tên là Cửu U. Cô gái này nói rằng, ta nhớ kỹ rồi. Sở Vân gật gật đầu nói, đạo làm ba cái cảnh giới, đạo ở ta ở, ta ở đạo ở, vô ngã không đạo. Đại La Kim Tiên, thánh nhân các loại, đều là dừng lại ở ta ở đạo ở cảnh giới này, thánh nhân trong một ít cường giả, tiến vào ta ở đạo ở cảnh giới, mà vô ngã không đạo, là siêu việt cảnh giới của thánh nhân. Mà ta không phải thánh nhân cảnh giới, không biết thánh nhân bên trên tại sao, mà Hồng Quân là thánh nhân, cũng không biết thánh nhân bên trên là cái gì. Cửu U Vi Vi thất vọng. Chỉ là lúc này, Sở Vân tiếp tục nói, tuy rằng không biết, nhưng ta cũng suy đoán một phen. Thánh nhân bên trên, chính là ta ở chúng sinh ở. Ta ở chúng sinh ở, đây là siêu việt cảnh giới của thánh nhân. Cửu U hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Mà những tu sĩ khác, cũng là cảm thấy không tên mạch. Mà thời khắc này, ở tại Tử Tiêu Cung trong, Hồng Quân nhưng là mở mắt ra, thở dài một hơi nói, được lắm ta ở chúng sinh ở. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 129, Thiên Cang Địa Sát. Bản tôn tìm hiểu chư thiên biến hóa, tìm hiểu tự thân sở học, sáng tạo một bộ công pháp, chia làm hai bộ phần một bộ, tên là Thiên Cương Chi Đạo, ẩn chứa tầng 36 biến hóa, dưới một bộ, tên là Địa Sát Chi Đạo, ẩn chứa tầng 72 biến hóa Thiên Cương Chi Đạo, giảng giải là Thiên Địa Chính Đạo, mà Địa Sát Chi Đạo, giảng giải chính là Thiên Địa Tà Đạo. Bản tôn không nói đạo, chỉ nói thuật. Thiên Cương 36 thuật làm, điều đình tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu, hồi thiên phản nhận, hô mưa gọi gió, chấn sơn hám địa, giá vụ đằng vân, hoa giang thành lục, tung địa kim quang, phiên giang rào hải, chỉ địa thành cương, ngũ hành đại độn, lục giáp kỳ môn, nghịch biết tương lai, tiên sơn di thạch, cải tử hồi sinh, phi thân thắc tích, chín tức chịu phục, đạo xuất nguyên dương, hàng long phục hổ, lấp bể và trời, đẩy sơn điền hải, chỉ thạch thành kim, đứng thẳng mà không có bóng. Thai hóa dịch hình, to nhỏ như ý, hoa nở khoảnh khắc, du thần ngự khí, nhìn xuyên tường, về phong phản hỏa, nắm giữ năm lôi, tiềm nguyên xúc địa, đất đá bay mù trời, mang sơn hải, tác đầu thành binh, đầu đinh 7 mũi tên. Địa sát 72 thuật làm, âm u thông, khu thần, đam sơn, cấm thủy, mượn phòng, bố vụ, kỳ tình, cầu khẩn vũ, ngồi hỏa, vào nước, tiểm nhật, ngự phòng, luộc thạch, thổ diễm, nuốt đao, ấm thiên, thần hành, lý thủy, trưởng giải, phân thân, ẩn hình, tục đầu, xác định thân, chém yêu, xin mời tiên, truy hồn, nhiếp phách, chiêu vân, lấy nguyệt, vận chuyển, gán ngộng, rời ra, ký trượng, khô, nhương thai, giải ách, vàng bạc, kiếm thuật, xạ phúc, hành thổ, tinh mấy, bày trợ, giả hình, phun hóa, chỉ, hóa, thi giải, di cảnh, đưa tới, nhi đi, tụ thú, điều cầm, khí cấm, đại lực, thấu thạch, phát quang, chướng phục, dẫn đường, ăn, mở bích, dược, manh đầu, đăng sao, uống nước, làm tuyết, bạo nhật, làm hoàn, phù thủy, y lìa dược, biết thì, thức mà, ích gốc, hiểm cầu khẩn. Sở Vân chậm rãi nói rằng, những năm này, Sở Vân tìm hiểu cửu chuyển huyền công biến hóa, sáng tạo ra thiên cang địa sát biến hóa. Cửu chuyển huyền công, dịch luyện khó tinh, có thể nói xoay một cái đạo ngũ chuyển, cứ việc có khó khăn, nhưng là độ khó không quá lớn nhưng là lục chuyển sau đó, chính là đặc biệt gian nan mà năng lực tu luyện tới lục chuyển, chỉ có đạo ít lại càng ít thiên tài, mà tu luyện tới thất chuyển, chỉ có những đại vu đó còn có số ít tư chất xuất chúng hạng người, năng lực tu luyện tới bát chuyển, chỉ có những tổ vu đó. Năng lực tu luyện tới cửu chuyển, chỉ có xếp hạng thứ 10 ma thần, bản cổ còn có hắn. Cho tới Hồng Quân, cũng vẹn vẹn là dừng lại ở bát chuyển, vô duyên cửu chuyển. Chỉ vì cửu chuyển huyền công, quá mức gian nan, Sở Vân lấy đơn giản hóa phương pháp đem đơn giản hóa vì thiên cang địa sát biến hóa, cho những cái kia tư chất bình thường, thiên phú giống như vậy, nộ tính tu sĩ bình thường tu luyện. Dù sao, phía trên thế giới này như Hồng Quân, Sở Vân, La Hầu, Phục Hy bực này, kinh tài diễm diễm hạng người, chỉ là số ít đa số tu sĩ. Nhiều là tư chất bình thường, thiên cang địa sát biến hóa thuật vừa vặn thích hợp bọn hắn. Đế quân, thiên cương thuật, làm thiên địa chính đạo, mà địa sát thuật, làm thiên địa tà đạo không bằng chính đạo, này có phải là nói, địa sát thuật không bằng thiên cương thuật? Cửu U mở miệng hỏi. Địa sát thuật, xác thực là không bằng thiên cương thuật, gần giống như luân hồi chi đạo không như vận mệnh chi đạo, chỉ vì vận mệnh chi đạo xếp hạng thứ nhất, mà luân hồi chi đạo nhưng là xếp hạng thứ ba chỉ là... Nói tới chỗ này Sở Vân ngữ khí biến hóa, phát sinh to lớn chuyển ngoạn. Chỉ là địa sát thuật, lại là không hẳn không bằng thiên cương thuật. Đế quân một hồi nói không bằng, một hồi còn nói không hẳn không bằng đến cùng là ý gì. Sở Vân nhàn nhạt nói, thiên ở tại trên, mà ở tại dưới, tu sĩ khốn phong vào trong đó, cảm thấy thiên cao, mà chi rộng rãi, tự nhiên có đại đạo xếp hạng cao thấp tự nhiên có luân hồi chi đạo. Không như mạng vận đại đạo ý nghĩ chỉ là một ngày nào đó, như ngự trị ở chư thiên bên trên, chạm cao hơn trời, tự thân so với thiên địa là mạnh mẽ cái gọi là thiên địa, cái gọi là thiên đạo, chỉ là thế giới trong lòng bàn tay mà đã đến một khắc đó, tam thiên đại đạo, không có xếp hạng cao thấp, thiên cang. Địa sát, không có xếp hạng cao thấp. Mọi người hoảng hốt, tựa hồ rõ ràng cái gì. Sở Vân tiếp tục nói, điều đình tạo hóa. Là thiên cương 36 pháp trong đệ nhất biến hóa, cũng là thiên cương chi đạo cơ sở như thế nào tạo hóa. Tam thiên đại đạo, tạo hóa đệ tứ tạo giả, làm thiên đạo nắm chúng sinh, sáng tạo chúng sinh, vạn tộc diễn biến, hóa giả, làm chúng sinh diệt, trả lại thiên đạo nhân quả, bù đắp thiên đạo không đủ trưởng khống tạo hóa chi đạo, có thể làm sáng thế thần. Tạo hóa chi đạo, thâm ảo khó hiểu, chỉ có cường giả cấp cao nhất, mới có tư cách trưởng khống một phần bọn ngươi đa số tư chất quá kém, không cách nào tìm tòi tạo hóa bản chất, vì vậy đi phồn hóa rển, lấy đại đạo hóa thành tiểu thuật. Điều đình tạo hóa, chỉ là tạo hóa chi đạo, diễn sinh ra đến một cái tiểu thuật mà thôi. Nếu là tiểu thành, có thể rèn luyện tự thân huyết thống, tăng lên huyết thống đẳng cấp, tăng lên tự thân tư chất. Nếu là tu luyện tới đại thành mức độ, có thể do thuật hóa đạo, có thể sáng lập chủng tộc, làm sáng thế thần. Lập tức, ở đây tu sĩ con mắt sáng ngời lên. Huyết thống không phải vật năng, nhưng là huyết thống cao thấp, nhưng là phân chia chủng tộc cao thấp trọng yếu căn cứ. Tư chất không phải vật năng, nhưng là không có tư chất nhưng là tuyệt đối không thể. Lập tức, đối với cái này thiên cương chi đạo đệ nhất thuật, có một chút hứng thú. Thiên cương chi đạo, đệ nhị thuật làm điên đảo âm dương như thế nào âm dương? Tam thiên đại đạo, âm dương đệ ngũ đạo âm dương, ẩn chứa thiên địa hết thảy đạo, chư thiên đại đạo, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không cho, thiên địa vạn vật đều có thể dùng âm dương giải thích. Đạo âm dương, làm thiên địa cường đại nhất đại đạo, chân chính năng lực lĩnh ngộ tinh túy quá ít bọn ngươi đa số tư chất bình thường. Nói cũng là bạch giảng, bọn ngươi cũng nghe không hiểu lắm, là khó có thể học được, vì vậy từ âm dương đại đạo trong, diễn hóa ra một cái tiểu thuật, điên đảo âm dương. Nếu là này một thuật tiểu thành, có thể điều hòa tự thân âm dương, tăng lên tự thân đại đạo cảm ngộ, tăng lên cùng thiên địa pháp tác độ khớp, đại đạo lĩnh ngộ so với bình thường tu sĩ chí ít tăng lên một tầng có thừa. Ở đây tu sĩ, lập tức ánh mắt sáng sủa, đây là tăng lên đạo ngộ phép thuật. Đệ tam thuật, làm di tinh hoán đầu, này một đạo là do ngôi sao đại đạo diễn biến mà xuất ngôi sao đại đạo, liên quan đến thiên đạo trật tự, liên quan đến vạn vật vận chuyển, cũng là thiên địa cường đại nhất đạo một trong năng lực lĩnh ngộ ngôi sao đại đạo ra lông tu sĩ, cũng rất ít, không cần phải nói tìm hiểu sâu sắc. Thiên địa có ngôi sao, thân thể có khiếu ngôi sao, là thiên địa khiếu, khiếu, là thân thể ngôi sao di tinh hoán đầu, không phải di động ngôi sao trên trời. Này bọn ngươi còn không làm nổi, chỉ có đến thánh nhân cảnh giới, miễn cưỡng có tư cách liên quan đến nơi này di tinh hoán đầu, là chỉ tự thân khiếu. Này một thuật, chúng ở cô động tự thân khiếu, cảm ngộ tinh thần biến hóa. Ở đây tu sĩ lần thứ hai khiếp sợ. Này một thuật, có lợi cho cô động khiếu, mà khiếu tăng lên, có lợi cho thu nạp linh khí, nhanh tăng lên pháp lực. Lĩnh ngộ tinh thần biến hóa, có lợi cho thu nạp tinh thần chi lực, rèn luyện tự thân hồn phách. Lĩnh ngộ tinh thần biến hóa, lại là năng lực lĩnh ngộ ngôi sao thuật bói toán. Đối với ở đây tu sĩ, có thể nói là rất là trọng yếu. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 130, 36 thuật chân lý. Đệ tứ thuật, làm hồi thiên phản nhật, liền đem đêm tối biến thành ban ngày biến thành đêm tối. Này một thuật, liên quan đến thái âm chi đạo, mặt trời chi đạo, quang ám chi đạo. Này một thuật tiểu thành, có thể luyện thành âm dương nhãn, mắt trái là nguyệt. Mắt phải làm nhật. Mắt trái mở, thiên địa ám, mắt phải mở, thiên địa minh. Đệ ngũ thuật, tên là Hoán Vũ Hô Phong, liên quan đến phong chi đạo cùng vũ chi đạo. Nay một thuật tiểu thành, có thể ở bên trong trời đất, hạ xuống mưa gió đi tới chỗ, chính là nhận biết đi tới chỗ, có thể tăng lên rất nhiều thần niệm nhận biết phạm vi. Thứ sáu thuật, tên là Trấn Sơn Hám Đất, liên quan đến sơn chi đạo cùng đại địa chi đạo. Nay một thuật tiểu thành, có thể rút lấy đại địa, núi sông lực lượng, tạm thời thu được vài lần ở tự thân pháp lực. Thứ bảy thuật, tên là Giá Vụ Đằng Vân, liên quan đến vân chi đạo, vụ chi đạo. Vân chi đạo, mịt mờ, vụ chi đạo, không thể phỏng đoán. Nay một thuật tiểu thành, có thể ẩn giấu tự thân hành tích, không làm người ngoài thăm dò. Thứ tám thuật, tên là Hoa Giang Thành Lục, liên quan đến Sơn Hải chi đạo. Nay một thuật tiểu thành, có thể mượn thiên địa đại thế, bố trí trận pháp, thậm chí là bố trí xuất tiên thiên trận pháp. Thứ 9 thuật, tên là Tung Địa Kim Quang, lấy tự thân năng lực hóa thành kim quang, tốc độ di động cực nhanh, liên quan đến độn chi đạo, đồng chia làm 9 tầng, đến tốt nhất cảnh giới, có thể so với thánh nhân tốc độ. Thứ 10 thuật, tên là Phiên Giang Giảo Hải, liên quan đến thủy chi đạo. Nay thuật tiểu thành, nhưng đối với biển rộng có cực mạnh lực trường khống, không kém hơn một ít thủy tộc, có lợi cho thâm nhập biển rộng tầm bảo. Thứ 11 thuật, tên là Chỉ Địa Thành Cương, liên quan đến thổ chi đạo, song khắc độn thổ cùng địa hành thuật, làm mệt mỏi tù người, thượng đẳng phép thuật. Thứ 12 thuật, tên là ngũ hành đại độn, liên quan đến ngũ hành chi đạo, có lợi cho chạy trốn. Tu sĩ tu đạo, mọi loại pháp thuật, thoát thân thuật xếp hạng thứ nhất, chỉ có sống sót, tất cả mới là khả năng. Thứ 13 thuật, tên là lục giáp kỳ môn. Liên quan đến trận pháp chi đạo, nếu là tu luyện tới cảnh giới chi cao, tất cả trận pháp, vây tay một cái. Bố trí mà xuất. Thứ 14 thuật, tên là nghịch biết tương lai, liên quan đến thiên cơ đại đạo, có thể tăng lên đối với tương lai có báo trước tính, có thể tăng lên đối với nguy hiểm nhận biết. Nếu là tu luyện tới cảnh giới chi cao, có thể từ vận mệnh trường hà trong, tra xét xuất tương lai thiên đạo phát triển đại thế. Thứ 15 thuật, tên là tiên sơn di thạch, liên quan đến sơn chi đạo, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể hiệu lệnh vạn sơn, mà bất chu sơn cũng là vạn sơn một trong. Thứ 16 thuật, tên là cải tử hồi sinh, liên quan đến luân hồi đại đạo, đảo ngược chuyển sinh chết. Nhượng ngã xuống sinh linh phục sinh. Nay thuật rất khó tu luyện, mỗi lần triển khai đều là tiêu hao tự thân tuổi thọ, sinh mệnh bản nguyên. Thứ 17 thuật, tên là phi thân thác tích, này thuật liên quan đến thiên cơ đại đạo, triển khai phép thuật này, có thể giấu giếm được một ít kẻ địch thôi diễn bói toán. Thứ 18 thuật, tên là chín tức chịu phục, này thuật điều tức chi vô thượng chi pháp, tập thiên địa chi khí. Có thể chữa thương cùng toàn diện trạng thái khôi phục. Tu luyện tới cảnh giới chi cao, có thể ở hồng hoang thế giới, lấy ra hỗn độn khí. Thứ 19 thuật, tên là đạo xuất nguyên dương, liên quan đến phân thân chi đạo, có thể ngưng luyện ra vô thượng thuần dương chân thân. Đệ nhị thập thuật, tên là hàng long phục hổ, liên quan đến tâm ma đại đạo, nơi này long hổ. Không phải chỉ bên trong đất trời long hổ, mà là trong lòng long hổ. Dù cho là tâm ma như long hổ bình thường đáng sợ, cũng có thể hàng phục. Thứ 21 thuật, tên là lấp bể và trời, này thuật khó nhất, liên quan đến thiên đạo cùng muôn dân huyền bí. Nếu là lĩnh ngộ, có thể thoát thiên địa lao tù, nếu không thể trung quy là một run dế. Đệ 22 thuật, tên là đẩy sơn điền hải, liên quan đến sơn hải chi đạo, này thuật trọng tâm không nặng thuật. Nay thuật nếu là đại thành, có thể thành tựu tâm giới. Thứ 23 thuật, tên là chỉ thạch thành kim, liên quan đến tạo vật chi đạo, nếu là tu luyện tới đỉnh cao, có thể đem hậu thiên linh bảo hóa thành tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo hóa thành hỗn độn linh bảo. 24 thuật, tên là đứng thẳng mà không có bóng, liên quan đến thiên cơ chi đạo, có thể ẩn giấu thiên đạo nhận biết. Thứ 25 thuật, tên là thai hóa dịch hình, liên quan đến trảm thi chi đạo, có thể cô động đạo thi. Thứ 26 thuật, tên là to nhỏ như ý, liên quan đến ma thần chi đạo, có thể cô động ma thần thân thể. Thứ 27 thuật, tên là hoa nở khoảnh khắc, liên quan đến sinh mệnh chi đạo, có thể cướp đoạt cuộc đời hắn cơ, tuổi thọ. Này thuật thận chi. Đệ 28 thuật, tên là du thần ngự khí, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể thành tiểu vị diện chi chủ. Thứ 29 thuật, tên là nhìn xuyên tường, này thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể thấy rõ chư thiên huyền bí. Thứ 30 thuật, tên là về phong phản hỏa, liên quan đến đại đạo chống chất, uy lực tăng cường, khó nhất tu luyện, thậm chí tìm hiểu cũng không thể được. Thứ 31 thuật, tên là nắm giữ năm lôi, liên quan đến trưởng đạo thuật, liên quan đến thánh nhân huyền bí, nếu là tìm hiểu thỏa đáng, có thể dòm ngó thánh nhân huyền bí. Thứ 32 thuật, tên là tiềm nguyên xúc địa, này thuật liên quan đến hỗn độn huyền bí, có thể bước chậm hỗn độn, mà không lạc đường. Thứ 33 thuật, tên là cắt bay đá chạy, liên quan đến đại đạo chống chất, đại đạo quần công thuật. Thứ 34 thuật, tên là mang sơn siêu hải, liên quan đến đại thế chi đạo, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể mượn thiên địa đại thế. Thứ 35 thuật, tên là tát đậu thành binh, liên quan đến hóa thân thuật, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể trông gà hóa quốc, có thể nát tan chỉ thành binh. Thứ 36 thuật, tên là đầu đinh bảy mũi tên, liên quan đến trảm thi chi đạo, linh hồn chi đạo. Chỗ cao thâm, có thể nhất niệm hóa thập, các tu không giống đại đạo, cuối cùng hợp nhất, thành tựu vô thượng. Sở Vân nhàn nhạt nói. Nói, Sở Vân bắt đầu tỉ mỉ giảng giải này 36 thuật. Mà ở Tử Tiêu cung trong, Hồng Quân hiểu rõ tất cả, thở dài nói, thật là cao minh thiên cương tam thập lục thuật. Diệu nha diệu. Hồng Quân thở dài nói, điều đình tạo hóa thuật, có thể rèn luyện tự thân huyết thống, tăng lên huyết thống đẳng cấp, tăng lên tự thân tư chất. Điên đảo âm dương chi thuật, có thể điều hòa tự thân âm dương, tăng lên tự thân đại đạo cảm ngộ, tăng lên cùng thiên địa pháp tắc độ khớp. Di tinh hoán đầu thuật, có thể cô động tự thân khiếu huyệt, cảm ngộ tinh thần biến hóa, tăng lên rèn luyện pháp lực tốc độ, rèn luyện tự thân hồn phách, lĩnh ngộ ngôi sao thuật bói toán. Này ba thuật, có thể tăng lên tu sĩ tư chất, tăng lên tu sĩ tiềm lực, thích hợp với lượng lớn tư chất bình thường, thậm chí là tư chất độ trên lệch tu sĩ. Bên trong đất trời, như ta, La Hầu, Hình Thiên, Phục Hy chờ tư chất xuất chúng tu sĩ, dù sao cũng là số ít, đa số tu sĩ tư chất bình thường, đa số tu sĩ tư chất trên là phế vật. Mà này ba thuật, vừa vặn là nhằm vào đám rác rưởi này tu sĩ, tư chất tu sĩ bình thường. Hồi Thiên Phản Nhật thuật, có thể cô đọng âm dương nhãn, là mạnh mẽ sát phạt thuật. Chỉ Điệu Thành Cương thuật, có thể làm mệt mỏi tù người. Này lương thuật đều có trọng đại sát phạt lực lượng. Hoán Vũ Hô Phong thuật, có thể tăng lên rất nhiều thần niệm nhận biết. Trấn Sơn Hám Đất thuật, có thể rút lấy đại địa, núi sông lực lượng, tạm thời thu được vài lần ở tự thân pháp lực. Phiên Giang Giảo Hải thuật, có thể tăng lên trưởng khống giang hải lực lượng. Này ba thuật, đều là tăng cường bí thuật. Giá Vụ Đằng Vân thuật, có thể ẩn giấu tự thân hành tích, phụ trợ hiệu quả rất tốt. Phi Thân Thắc Tích, có thể che lấp thôi diễn bói toán. Nghịch Biết Tương Lai thuật, làm vô thượng thuật bói toán. Này ba thuật, đều là bói toán vô thượng bí thuật. Hoa Giang Thành Lục thuật, có thể mượn thiên địa đại thế, bố trí trận pháp. Lục Giáp Kỳ Môn thuật, làm vô thượng bảy trận thuật. Mang Sơn Siêu Hải thuật, liên quan đến đại thế chi đạo, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể mượn thiên địa đại thế, đứng thẳng mà không có bóng thuật, có thể ẩn giấu thiên đạo nhận biết. Này tứ thuật, đều có lợi cho bố trí trận pháp. Tung Địa Kim Quang thuật, độn thuật vô song, ngũ hành đại độn thuật, làm vô thượng bảo mệnh thuật. Này hai thuật, đều có lợi cho bảo mệnh. Chín Tức Chịu Phục, làm vô thượng luyện khí thuật, đạo xuất nguyên dương thuật, có thể cô đọng vô thượng phân thân. Hàng Long Phục Hổ thuật, làm hàng phục tâm ma thuật, đẩy sơn điền hải, đây là cô đọng tâm giới phương pháp. To Nhỏ Như Ý thuật, có thể cô đọng ma thần thân thể. Hoa Nở Khoảnh Khắc thuật, xem cướp đoạt tuổi thọ. Nhìn Xuyên Tường thuật, có thể thấy rõ chư thiên huyền bí. Tắt Đầu Thành Binh thuật, làm vô thượng hóa thân thuật. Thai Hóa Dịch Hình thuật, liên quan đến trảm thi chi đạo, có thể cô đọng đạo thi. Nắm giữ năm lôi thuật, có thể dòm ngó thánh nhân huyền bí, đều là có thể trợ giúp tu sĩ cô đọng đạo cơ. Hồng Quân Suy Tư, Tiên Sơn Di Thạch thuật, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng là liên quan đến trưởng khống Bất Chu Sơn huyền bí. Ta cũng nhìn không thấu, tựa hồ hắn tu luyện chính là Bất Chu đại đạo. Cho tới cái khác mấy thuật, ta cũng là lý giải không rồi. Chương 131, Tử Tiêu Cung mở ra. Khởi Tử Hồi Sinh chi thuật, dính tới luân hồi huyền bí. Chỉ là bây giờ Hồng Hoang vẫn không có thiết lập luân hồi. Rất nhiều tu sĩ tử vong sau, muốn lần nữa phục sinh, độ khó rất lớn. Lấp Bể Vá Trời chi thuật, này là siêu thoát chi thuật. Cái này cũng xem không hiểu. Chỉ Thạch Thành Vàng chi thuật, là vô thượng tạo vật chi thuật, nếu là tu luyện đến điên phong, có thể đem Hậu Thiên Linh Bảo hóa vi Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Linh Bảo hóa thành Hỗn Độn Linh Bảo. Hồng Quân thở dài một cái. Lợi dụng Càn Khôn đỉnh, có thể thấy được Hậu Thiên Linh Bảo chuyển hóa vi Tiên Thiên Linh Bảo, chỉ là mỗi một lần chuyển hóa đều là tiêu hao Càn Khôn đỉnh bổn nguyên, có cự đại hạn chế. Về phần đem Tiên Thiên Linh Bảo chuyển hóa thành Hỗn Độn Linh Bảo, khả năng bản cổ làm đến được, hắn không làm được. Bơi Thần Ngự Khí chi thuật, có thể thành tiểu vị diện chi chủ. Hồng Quân lý giải sâu sắc nhất. Chỉ là mơ hồ trong lúc đó, có chút trách cứ, như thế cao minh chi thuật, cần phải là giữ bí mật không nói, dĩ nhiên trước mặt mọi người bị nói ra. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Hồng Quân lại đúng rồi nhưng, nói ra thì lại làm sao, chân chính lý giải lại có mấy cái. Hồi Phong Phản Hòa thuật, liên quan đến đại đạo điệp ra, Tiềm Nguyên Xúc Địa chi thuật, liên quan đến Hỗn Độn hành tẩu huyền bí, Cắt Bay Đá chạy chi thuật, liên quan đến đại đạo điệp ra, đại đạo quần công chi thuật, đinh đầu thất tiến, dính tới trảm thi chi đạo, linh hồn chi đạo. Chỗ cao thâm, có thể nhất niệm hóa thập, tất cả tu không giống đại đạo, cuối cùng hợp nhất, thành tựu vô thượng. Hồng Quân thản nhiên nói, này tứ thuật, đã là thành thánh sau, mới có tư cách liên quan đến. Mà bọn hắn những này run rế, lại há có thể nghe hiểu. Một bên bình luận tích, Hồng Quân kiêng kỵ tâm ý, càng ngày càng nghiêm nghị. Vốn cho là, hắn trước tiên thành thánh, đã đi ở Sở Vân trước mặt, không nghĩ tới tại đại đạo lý giải lên, Sở Vân lại là đi ở trước mặt của hắn. Tiếp lấy, Sở Vân lại là giảng giải địa sát 72 thuật. Địa sát 72 thuật, càng nhiều là đúng thiên cương 36 thuật bổ sung. Hết thể đều là nghề cũ, tất cả lại tiếp tục đã từng giảng đạo sinh hoạt. Tại thiên huyền thế giới, Sở Vân là phụ tổ, không ngừng hành tẩu, không ngừng giảng đạo, cũng nhận 7 cái đồ đệ. 7 cái đồ đệ đều là trưởng thành thành đỉnh cấp cường giả, duy nhất có thể tiếc chỗ, liền là không có một cái đồ đệ đã vượt qua Sở Vân. Mà ở thần ma thế giới, Sở Vân cũng tiếp tục giảng đạo, cũng thủ hạ rất nhiều fans, rất nhiều đồ đệ. Chỉ tiếc rồi, không có một cái siêu việt hắn. Mà giờ khắc này, Sở Vân lại là đi lên giảng đạo đường. Chỉ là một cái sẽ, trở nên càng thêm thành thục rồi, trở nên càng thêm dán vào thực tế rồi. Ở trên thế giới này, đỉnh cấp thiên tài, như Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy các loại tư chất xuất chúng hạng người, quá ít quá ít. Đa số tu sĩ, tư chất bình thường, đa số tu sĩ tư chất đổ bỏ đi. Đa số tu sĩ chỉ là trên đất run rế, đa số tu sĩ thành tựu hữu hạn. Đừng nói thành tựu chuẩn thánh. Đại La Kim Tiên, chính là thành tựu Kim Tiên, cũng là nguy hiểm chí cực. Giảng giải một ít quá cao to lên đồ vật, đa số người cũng nghe không hiểu, hấp thu tri thức cũng hữu hạn, tương lai thành tựu cũng hữu hạn. Thế là, Sở Vân lần này giảng đạo, không đang giảng thuật thâm ảo đại đạo, chỉ là giảng giải thuật, giảng giải những kia mạnh mẽ thần thông, giảng giải những vô địch đó pháp thuật, giảng giải mạnh mẽ sát phạt chi thuật, giảng giải cô động phân thân chi thuật, giảng giải thôi diễn thuật bói toán. Những này đều là pháp thuật làm chủ, không cần lý giải, chỉ cần tư chất không phải quá đồ bỏ đi, đa số có thể học được. Nhiều số học sẽ sau, có thể sử dụng tại công kích sát phạt, lần lượt trong chiến đấu. Chỉ là, tối sau lĩnh ngộ bao nhiêu, học được có nhiều cao minh, đều xem tự thân tạo hóa rồi. Đương nhiên, những này đều là pháp thuật làm chủ, đều là thuật, nhưng là nếu như có thể đem các loại thuật thôi diễn đã đến cực hạn, còn nguyên do đạo, khả năng trưởng khống chân chính huyền bí. Nếu như có thể đem thiên cương 36 thuật, đều là lĩnh ngộ sâu sắc, cũng từ đó ngưng luyện ra thuộc với mình nói, tương lai tiền đồ không thể đo lường, có thể so với Hồng Quân, có thể so với bản cổ. Chỉ là này quá khó khăn, hắn trung thiên cương 36 thuật trong, một ít biến hóa, Sở Vân cũng chỉ là nắm giữ mô hình, khoảng cách chân chính trường khống, còn có không nhỏ được khoảng cách. Đại đạo khó chứng, tiểu thuật khả cầu. Sở Vân cứ như vậy đi tới, hành tẩu tại trên mặt đất hồng hoang, một bên hành tẩu, một bên giảng thuật hán thuật. Trên đường đi, rất nhiều tu sĩ dừng bước, tỉ mỉ lắng nghe. Đương nhiên, cũng có càng nhiều tu sĩ khinh thường, chỉ vì những này thuật, danh tự nghe tới quá hạ cấp rồi. Hoán vũ hô phong chi thuật, quá hạ cấp rồi, chỉ cần là tiên nhân, vây tay một cái, liền có thể quát đến một hồi đại phong, xuống đại vũ. Chấn núi hám địa chi thuật, hoa giang thành lục chi thuật, phiên giang quấy biển chi thuật, dã bất tính là gì cao cấp pháp thuật, chỉ địa thành cường chi thuật, có thể khốn nhân tù người. Mà Sở Vân cũng không quan tâm, dã bất biện giải. Chính là, thích nghe liền ngồi xuống tỉ mỉ nghe, không thích nghe vậy thì cút đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 3.000 năm qua đi rồi. Nay một ngày, xa xưa tiếng chuông bắt đầu truyền khắp hồng hoang. Thử tiêu cung mở ra, Hồng Quân giảng đạo tháng ngày đã đến. Tựa hồ đã sớm ước định cẩn thận như vậy, từng đạo lưu quang không ngừng từ hồng hoang đại lục đột nhiên bay lên, hướng về bất chu sơn đỉnh. Thiên ngoại hỗn độn hư không bay đi. Thánh nhân, hồng hoang chí cao vô thượng tồn tại, thánh nhân giảng đạo, tất cả mọi người đều ngóng trông không nớt, ai đều không muốn bỏ qua. Bất chu sơn đỉnh, hỗn độn hư không ở ngoài đã tập hợp vô số cao thủ. Bất quá nhìn này vô tận bắt đầu quay cuồng hỗn độn chi khí, hầu như tất cả mọi người đều chùn bước. Tập hợp cao thủ, thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên, cao thủ càng là có chuẩn thánh điên phong. Nhưng tại bạo ngược hỗn độn chi khí trước mặt thật không đủ xem. Như tu vi không sâu, vô thượng tốt phòng ngự linh bảo, căn bản vô pháp trường thời gian chống lại hỗn độn chi khí ăn mòn, tối chung kết ván sẽ chỉ là hình thần câu diện. Đông đảo tu sĩ mặt xà do dự, có thể vẫn có một ít tu sĩ xông vào đi vào. Không thể cựu đỉnh thực, liền muốn chín nấu. Tiếp lấy, từng cái tu sĩ tiến vào, hướng về Tử Tiêu cung tìm kiếm mà đi, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Sống sót là vận, chết rồi là mệnh. Lên tới hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, tiến vào hỗn độn, hướng về Tử Tiêu cung mà đi. Mà trong đó cửu tầng tà hữu, đã bị chết ở tại trong hỗn độn, bị hỗn độn khí lưu ăn mòn, hủy diệt, hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ không đủ một tầng tu sĩ, bước chân vào Tử Tiêu cung, hữu duyên nghe thánh nhân giảng đạo. Sở Vân nhìn tình cảnh này, nhàn nhạt thở dài một hơi. La Hầu huyết luyện hồng hoang. Hồng Quân tính kế hồng hoang. Vô số tu sĩ đang tìm kiếm Tử Tiêu cung một khắc đó, chính là rơi vào rồi Hồng Quân nằm trong kế hoạch, đã trở thành Hồng Quân quân cờ. Chỉ là rơi vào tính kế thì lại làm sao, thành là quân cờ thì lại làm sao? Rất nhiều tu sĩ rõ ràng biết đạo nhất cát, vẫn là nghĩa vô phản cố, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đi vào. Chỉ vì, rơi vào Hồng Quân tính kế, lại làm sao không phải là hạnh phúc, trở thành Hồng Quân quân cờ, lại làm sao không phải là một chuyện may mắn. Rơi vào tính kế, thành là quân cờ, có ít nhất giá trị lợi dụng, chí ít có thể thu được một ít cơ duyên. Sợ là sợ, liền trở thành quân cờ tư cách cũng không có. Chương 132, lần thứ nhất giảng đạo. Rất nhanh, một tòa khí thế rộng lớn, bàng bạc đại khí cung điện xuất hiện tại hỗn độn nơi sâu xa. Cửa cung phía trên có một tấm biển, trên đó viết ba cái kim quang đại tự. Tử Tiêu cung. Mạnh mẽ hữu lực, ẩn chứa vô tận đại đạo. Kẹt kẹt. Phảng phất nhận ra được từng cái tu sĩ đến đây, hai cánh cự đại cửa cung chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Phía trên cung điện, cũng không hề nhìn thấy Hồng Quân thân ảnh, chỉ có một khối bồ đoàn bày đặt ở nơi nào. Đại điện trung gian, như cũng là trống rỗng một mảnh. Đại điện ngay phía trước, nơi đó, thình lình để 6 khối bồ đoàn. 6 khối bồ đoàn lẳng lặng bày đặt ở nơi nào, có vẻ cực kỳ phổ thông, có thể đi đến Tử Tiêu cung trước, đều là thế giới hồng hoang đỉnh cấp cường giả, không có một cái là kẻ đần, mà kẻ ngu si cũng không thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Lục đại bồ đoàn, có đại hàm nghĩa ở trong đó. Kỳ thực chính là 6 tôn thánh vị. Giết nha! Liếc mắt nhìn nhau, mỗi cái đại năng bắt đầu liều giết, tranh cướp lên bồ đoàn. Nắm đấm lớn chính là đạo lý, có thực lực cướp giật, không có thực lực cút đi. Cuối cùng, nay 6 khối bồ đoàn phân biệt bị Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề 6 người đoạt được. Về phần Hồng Vân thoái vị, căn bản không có xuất hiện. Để đọc truyện đáng tiếc, không có thoái vị xuất hiện. Tại trên mặt đất hồng hoàng, Sở Vân mượn thiên nhãn, thấy rõ Tử Tiêu cung trước phát sinh tất cả. Rất là thất vọng, không có Hồng Vân thoái vị hiện tượng. Cũng không có xuất hiện Chuẩn Đề, Tiếp Ứng vô sỉ kêu khóc cảnh tượng. Có chỉ là mỗi cái đại năng lẫn nhau ra tay, từng người chém giết mà đi, chiếm chỗ vị, về phần Khổng Dung nhường lê hiện tượng, căn bản không có xuất hiện. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Khả năng hôm nay để một cái. Chính là mang ý nghĩa mất đi cơ duyên, ngày mai sẽ là tử vong. Hồng Vân có thể là người đàng hoàng, có thể tuyệt đối không phải người ngu, đem tự thân cơ duyên, không công để cho người khác. Không có Hồng Vân thoái vị tình hình. Chân thật tình cảnh là, Hồng Vân cùng Chuẩn Đề tiếp chiến. Hai người liều mạng cùng nhau, cuối cùng Hồng Vân không địch lại Chuẩn Đề, tựa hồ giữ không được chỗ ngồi, liền vội vàng nói âm thanh, đạo hữu, nếu muốn, vậy ta liền để cho ngươi. Nói xong, Hồng Vân nhường ra vị trí. Chuẩn Đề ngồi lên, tựa hồ vì lẫn nhau mặt mũi đẹp đẽ. Chuẩn Đề liền vội vàng nói, đa tạ đạo hữu, nhường ra bồ đoàn. Này mới là chân thực bản Hồng Vân để bồ đoàn. Nhìn tới, hậu thế có người mà hát Chuẩn Đề, mới có Hồng Vân để bồ đoàn. Chuẩn Đề vô sỉ cảnh tượng Sở Vân hí hư nói, này mới là chân thật lịch sử. Nếu không phải Chuẩn Đề thực lực mạnh mẽ, đuổi đi Hồng Vân, giành lại vị trí, há có thể có cái gọi là lễ nhượng. Rất nhanh xuất hiện Hồng Quân, rất nhanh giảng đạo bắt đầu. Thiên cương 36 thuật chung. Nhìn xuyên tường chi thuật, có thể thấy rõ chư thiên huyền bí. Mà Sở Vân liền dựa vào một cái thuật. Thấy rõ Tử Tiêu cung tất cả, nghe Hồng Quân giảng đạo. Trước đó, Hồng Quân nhìn trộm hắn, nghe hắn giảng giải thiên cương 36 thuật. Mà bây giờ, Sở Vân nhìn trộm Hồng Quân, nghe hắn giảng giải đại đạo huyền bí. Cũng coi như là một thù trả một thù. Mà Hồng Quân tựa hồ cũng cảm giác được rồi, chỉ là không có để ý tới. Có chút sự tình, duy trì hiểu ngầm liền có thể, không có cần thiết vạch trần, miễn cho lẫn nhau mặt mũi thượng đô không dễ nhìn. Bản tôn Hồng Quân. Tổng cộng giảng đạo 3 lần, lần thứ nhất, giảng giải tu chân chi đạo, lần thứ 2, giảng giải tu tiên chi đạo, lần thứ 3, giảng giải thánh nhân chi đạo. Hồng Quân nói ra, đại đạo không kinh truyền. Bọn ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, dựa cả vào tạo hóa. Nói xong, Hồng Quân bắt đầu tiến vào giảng đạo phân đoạn. Đây là lần thứ nhất giảng đạo, chủ yếu là giảng giải tu chân chi đạo. Mà giờ khắc này thế giới hồng hoang, không có tu chân khái niệm. Chỉ bởi vì giờ khắc này hồng hoang, một ít tiên thiên sinh linh đản sinh sau, chính là tiên nhân cảnh giới, một ít người nổi bật càng là huyền tiên, kim tiên cảnh giới. không có trải qua con đường tu chân. Mà thời khắc này, Hồng Quân là vì những này đại năng bắt đầu học bù đắp thiếu hụt bộ phận. Tu chân cảnh giới, trọng tại chữ chân. Tu đạo chi lộ, chính là tu được một cái thật, phân không thanh hư huyễn, thật giả, lại há có thể là đi tới chân chính con đường tu chân. Hồng Quân thao thao bất tuyệt giảng thuật. Ở đây 3.000 tu sĩ, bắt đầu lắng nghe, dần dần rất nhiều hơi không kiên nhẫn rồi. Nhưng vẫn là cường đánh lên tinh thần tỉ mỉ ngừng đi xuống, nhưng là càng là tỉ mỉ nghe, càng là không nghe lọt. Dường như bài hát du con như vậy, vô số tu sĩ khạp bắt đầu ngủ, dần dần lõm vào ngủ say. Chỉ có không tới một thành tu sĩ, chưa kịp ngủ, mà tầng này tu sĩ trong, lại là chỉ có 2 tán gẫu không tới 100 vị tu sĩ, tựa hồ nghe tiến vào. Nhìn tình cảnh này, Sở Vân không khỏi nở nụ cười. Ở đời sau tu sĩ, phần lớn là từ phàm nhân bắt đầu, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa, cuối cùng phi thăng thành tiên, sau đó mới bắt đầu tu tiên cuộc đời, từng bước một hướng về cao phong đi tới. Nhưng là bây giờ, hồng hoang tu sĩ, đa số là tiên thiên sinh linh, đa số vừa sinh ra chính là tiên nhân cảnh giới, thiếu hụt tu chân phân đoạn. Thiếu, đại diện cho đạo không hoàn mỹ. Không hoàn mỹ nói, là khó mà thành tiểu thánh nhân. Lần này giảng đạo, trọng tại bù đắp căn cơ, nền vững chắc căn cơ. Chỉ là chân chính có thể nghe vào, có thể có chỗ linh ngộ, lại có mấy cái. Cao vạn trượng lầu bình địa lên, căn cơ không vững chắc, há có thể đi được xa. Rất nhanh lần thứ nhất giảng đạo kết thúc. Hồng Quân rời đi, tất cả cái tu sĩ cũng dồn dập tản đi rồi. Mà Sở Vân lĩnh hội Hồng Quân giảng đạo nội dung, tại kết hợp tự thân đại đạo cảm ngộ, hai người không ngừng phỏng đoán, không ngừng va chạm, chỉ cảm thấy căn cơ lần thứ hai nện vững chắc một phen, có chút ôn cố mà chi tân, học cái cũ để biết cái mới, cảm giác. Hồng Quân, không hổ là đạo tổ danh bất hư truyền, Sở Vân thở dài nói. Than thở Hồng Quân tài tình, than thở hắn anh tài xuất chúng. Mà Sở Vân tiếp tục hành tẩu tại thế giới hồng hoang đại bộ phận địa khu, đã đi khắp. Nhìn hồng hoang đại địa, nhìn cao rộng rãi bầu trời, nhìn phía xa đại hải, tất cả là như vậy mỹ hảo, chỉ là Sở Vân đột nhiên sinh ra một tia yêu thương cảm giác. Chỉ vì, mỹ hảo đều là dễ dàng phá hư. Chỉ vì, mỹ hảo đều là dễ dàng hủy diệt. Đã từng vì kiếm ma, đã đến Tống Triều, gặp được Tống Huy Tông, gặp được Biện Lương ưu mỹ phong quang, Sa Thủy Mã Long, tất cả phồn hoa như gấm, dường như nhân gian thiên đường bình thường. Chỉ là nhân gian bản thân liền là khổ nạn, nhân gian vốn là thì không nên có thiên đường. Nhân gian thiên đường, cuối cùng vẫn là hủy diệt. Xinh đẹp Biện Lương, biến thành tàn viên không ngừng, chỉ có này thanh minh thượng hạ đồ, ghi lại đã từng phồn hoa. Khi đó, Sở Vân nhiều muốn ra tay ngăn cản tất cả, ngăn cản nữ chân xâm lấn, ngăn cản nhân gian thiên đường hủy diệt. Chỉ tiếc rồi, khi đó hắn cái gì đều không làm được, làm một cái đại mỹ nữ xuất hiện tại trước mặt, lại là hào không để phòng lúc, không có người nào có thể chịu được ở. Ngày nay nhìn thế giới hồng hoang, Sở Vân có ngày hôm qua Biện Lương cảm giác. Ngày xưa Biện Lương, chính là tương lai hồng hoang. Tựa hồ thế giới hồng hoang, muốn lần nữa trình diễn Biện Lương bi kịch. Chỉ là đối mặt tất cả những thứ này, Sở Vân cái gì cũng không ngăn cản được. Hắn chỉ là biết, Thượng Đế muốn xuất hiện, Thượng Đế là một vị có thể so với Hồng Quân cường giả, thậm chí là mạnh hơn Hồng Quân đại. Mà vị này cường giả, tại tương lai sẽ xuất lĩnh đại quân, xâm lấn hồng hoang, hủy diệt hồng hoang. Chỉ là Thượng Đế khi nào xuất hiện hắn không biết, cũng không biết làm sao ngăn cản tất cả. Thậm chí, Sở Vân không thể nói cho bất luận người nào, bởi vì không có ai sẽ tin tưởng, Hồng Quân nghĩ đến dã bất tin tưởng. Chương 133, Vẽ chi đạo. Thiên địa có cướp, tổng cộng có 9 lần kiếp số, tại lần thứ 9 kiếp số lúc, hồng hoang khả năng hủy diệt. Mà ta vô lực ngăn cản tất cả những thứ này, duy nhất có thể làm nhân tiện là ghi chép tất cả những thứ này, lưu lại tốt đẹp hồi ức. Sở Vân trong lòng tránh qua một ý nghĩ. Vẽ lên một bức họa, vẽ ra hồng hoang sông núi, Hà Lưu, Bình Nguyên, Tinh Thần, Đại Hải chờ chút vẽ ra hồng hoang mỹ lệ, vẽ ra hồng hoang bao la, lưu lại tốt đẹp hồi ức. Biện Lương biến mất rồi, nhưng là có thanh minh thượng hà đồ, ghi lại Biện Lương đã từng mỹ hảo, cho thế nhân lưu lại tốt đẹp hồi ức. Ngày nay, hắn cũng phải vẽ lên một bức tranh, vẽ ra hồng hoang vẻ đẹp, lưu lại tốt đẹp trí nhớ. Trong lòng nghĩ như vậy, cái ý niệm này càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khó mà ức chế. Sở Vân tay hơi động, càn khôn đỉnh bay ra, tiếp lấy từng cái tài liệu, tiến vào trong lò luyện đan, bắt đầu luyện chế. Càn khôn đỉnh thần diệu vô biên, có thể ngày sau phản tiên thiên, đem một ít hậu thiên linh bảo, luyện hóa thành tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, mỗi lần ngày sau phản tiên thiên, đều là muốn trả giá giá cả to lớn, đều là muốn tiêu hao càn tu sĩ dùng tự thân bổn nguyên. Vì vậy, cho dù là có ngày sau phản tiên thiên thần diệu, cũng tốt nhất thiểu sử dụng lần trô hơn nhiều, dễ dàng tổn thương đạo cơ. Mà thời khắc này, Sở Vân trong cơ thể bổn nguyên, quần quận không đoạn tiêu hao, khởi động càn khôn đỉnh, gia tốc luyện hóa. Sau một tháng, một tờ giấy trắng xuất hiện, lại là một cái nghiên mực xuất hiện, tiếp lấy lại là một cây bút lông xuất hiện. Giấy trắng, nghiên mực, bút lông các loại, đều là tiên thiên linh vật. Muốn ma không làm, muốn làm liền muốn làm tốt nhất. Dùng cái gì làm mực? Vậy liền bằng vào ta tự thân tổ huyết là mạc thủy. Sở Vân tay hơi động, chỉ thấy từng giọt tổ huyết, tiến vào trong nghiên mực. Rất nhanh 100 nhỏ tổ huyết, tiến vào nghiên mực đài trung. Mai xong mạc thủy, Sở Vân nhấc bút bắt đầu hội họa, điểm một chút ngây ngốc, chỉ là vẽ ra, Sở Vân cảm thấy càng ngày càng trúc chắc lên, tựa hồ có cự đại cách ngăn trở lại bình thường. Làm vẽ xong một cái núi lúc, loại kia trúc chắc cảm giác, loại kia không hài hòa cảm giác, càng thêm nghiêm trọng. Bỏ lại bút lông, vung tay lên, những mạc thủy đó từ trên tờ giấy bay lên, về tới nghiên mực đài trung. Tựa hồ thiếu sót cái gì? Sở Vân nhắm hai mắt lại, tựa hồ trở nên trầm tư. Chỉ là vẽ một cái núi, chính là có đủ loại trúc chắc, vẽ không ra hoàn mỹ núi, vẽ không ra chân thật núi, nhi hồng hoang thế giới, sơn sơn thủy thủy, thành ngàn thành vạn, đếm mãi không hết. Một núi, còn hoa không tốt, làm sao có thể vẽ xong toàn bộ hồng hoang? Sách đến tác dụng phương hận ít, hạ bút thời gian phản cảm rất khó. Vạn vật đều có nói, có vẽ vẽ chi đại đạo, muốn vẽ ra hồng hoang to lớn, hồng hoang rộng, hồng hoang vẻ đẹp, cần tinh thông vẽ chi đạo. Sở Vân thở dài nói, đáng tiếc, ta không tinh thông vẽ chi đạo. Cùng nhau đi tới, Sở Vân ngoại trừ chém giết không ngừng, chính là không ngừng ngủ nữ nhân. Đến Vu Cầm quân cờ thư họa, chỉ là dừng lại tại Bì Mao mà thôi, không thể nói là cao thâm, càng không thể nói là nhập đạo cảnh giới. Nếu hạ bút khó, vậy ta liền học tập vẽ chi đại đạo. Sở Vân trong ánh mắt, tránh qua từng tia một kiên định, tự thân không đủ, vậy thì bù đắp, điểm ấy tiểu khó khăn, vẫn là không làm khó được hắn. Chỉ là thế giới hồng hoang, đánh giết giết không ngừng, tu luyện mỗi cái đại đạo đều có, chỉ là tu luyện qua vẽ chi đạo, tựa hồ không có mấy cái. Sở Vân khẽ thở dài một cái nói, đánh giết giết hắn thành thạo, nhưng là dính đến nghệ thuật, lại là có chút khô khan, có chút bất lực. Sở Vân ngón tay nắn, bắt đầu tiến hành thôi diễn. Chỉ chốc lát sau, một chòm tóc biến thành tro tàn, Sở Vân tâm thần khẽ động, thôi diễn xuất một chút chi tiết nhỏ. Nguyên lai, vẽ chi đạo tinh diệu nhất người, không gì bằng hai người, một vị là Kim Vương Mẫu, một vị là Tây Vương Mẫu. Tây Côn Lôn, lại đến một vị khách nhân. Tây Vương Mẫu trong ánh mắt, tránh qua ý vui mừng, nhìn Sở Vân, nhu tình nói, ngươi lại đến rồi. Là, vâng, đúng, ta dự định vẽ một bức họa, chỉ tiếc trình độ không đạt, ta muốn hướng về ngươi học tập vẽ chi đạo. Sở Vân chấp nhất nói, hội họa, vẽ cái gì vẽ? Một bộ hồng hoang đồ, bao quát hồng hoang sơn sơn thủy thủy, đại giang đại hà, vô biên không gian, vị diện. Sở Vân nói ra một cái trong lòng kế hoạch. Mà ngươi vừa vận tinh thông vẽ chi đạo. Ta chủ tu chính là một nói, vẽ chi đạo chỉ là thiên môn mà thôi. Tây Vương Mẫu nói, mà vẽ chi đạo, tựa hồ uy lực có chút thấp. Tam thiên đại đạo, xếp hạng có cao thấp khác biệt, mà vẽ chi đạo, thuộc về thiên môn chi đạo, thuộc về uy lực so sánh nhỏ đạo, mà mục nói, thuộc về đại chúng loại nói, dễ dàng nhập môn, cũng dễ dàng tu luyện. Vậy cũng không hẳn. Sở Vân nhàn nhạt nói, đi ngũ hành chi đạo, đi âm dương chi đạo, đã chắn chết rồi, nhất định vô pháp chứng đạo. Tam thiên đại đạo, nhìn như rất nhiều, kỳ thực có thể đi được chỉ có hơn 100. Mà trong đó, ngũ hành chi đạo lại là thường gặp nhất đại đạo, có thất tầng nhiều tu sĩ, tu luyện ngũ hành đại đạo. Mà Tây Vương Mẫu tu luyện chính là ngũ hành đại đạo bên trong mộc chi đại đạo. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ là Tây Vương Mẫu tựa hồ ý thức được cái gì? Sở Vân hỏi, La Hầu dùng cái gì chứng đạo? Tựa hồ chém giết tam tộc cường giả, lại là chém giết vô số cường giả, mới một lần bước vào thánh nhân cảnh giới. Thầy Vương Mẫu nói ra, vậy vì sao tại La Hầu chém giết tam tộc, diệt sát vô số cường giả lúc, Hồng Quân không ra tay ngăn cản, mà là tại La Hầu thành thánh sau, Hồng Quân mới ra tay? Sở Vân bình tĩnh hỏi. Đúng nha, vì sao không ở La Hầu nhỏ yếu lúc, ra tay, mà là tại La Hầu sát lục vô số lúc, thành tựu thánh nhân lúc, mới ra tay? Thầy Vương Mẫu mở mịt. Sở Vân lại là bình tĩnh nói, nếu là không có bại hoại, làm sao có thể cho thấy người tốt? Nếu là không có La Hầu diệt sát tam tộc, diệt sát vô số cường giả, lại há có thể cho thấy Hồng Quân vĩ đại? Mà tối là trọng yếu chính là, La Hầu bất diệt giết tam tộc cường giả, Hồng Quân căn bản vô pháp thành thánh. Tam tộc, tuân theo ngũ hành chi đạo đản sinh, là có khả năng nhất lấy ngũ hành chi đạo, thành tựu thánh nhân. Mà La Hầu diệt sát tam tộc cường giả, cố nhiên là mình suy nghĩ, có thể khách quan lên cũng là Hồng Quân con đường chứng đạo, quét sạch cản trở. Không phải vậy Hồng Quân cũng không có dễ dàng như vậy chứng đạo ngũ hành, chứng đạo âm dương. Tây Vương Mẫu gật gật đầu, chấp nhận Sở Vân quan điểm. Sở Vân nói, Hồng Quân lấy ngũ hành âm dương chi đạo, chứng đạo thánh nhân, chỉ cần là hồng hoang sinh linh, tu luyện ngũ hành đại đạo, đều sẽ phải chịu Hồng Quân ảnh hưởng, chạy không thoát Hồng Quân tính kế. Chỉ là hắn là thánh nhân. Muốn tính kế ta cũng không có cách nào. Tây Vương Mẫu cười khổ nói. Sai rồi, Hồng Hoang làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, mà Hồng Quân chính là kỳ thủ. Hồng Quân cao cao tại thượng, trưởng không tất cả, lấy chúng sinh là quân cờ, bố cục thiên hạ, cố nhiên là sảng khoái chí cực, nhưng là hắn vô pháp như quân cờ như vậy, dễ dàng ra tay. Sở Vân thở dài một cái, vậy đại khái chính là kỳ thủ BID. Vạn vật đều có quy tắc, nếu trở thành kỳ thủ, liền vô pháp làm quân cờ. Hồng Quân là thánh nhân, rất cường đại, nhưng là hắn mạnh mẽ, ở chỗ tính kế vô song, rất ít tự mình ra tay, chỉ là mượn tay người khác với người khác. Huống hồ, Hồng Quân bố cục là cả hồng hoang, tính kế chính là vô số người, vô số tu sĩ là quân cờ. Quân cờ nhiều lắm, ngươi chỉ là bé nhỏ không đáng kể một cái quân cờ mà thôi, cho dù là thoát ly bản cờ mà ra, dã bất sẽ khiến cho chú ý. Thánh nhân chi hạ, đều là run rế. Mà thân làm kiến hôi, cố nhiên khả năng bị một cước tùy ý dâm chết, nhưng là cũng dễ dàng thoát đi mà đi. Không có người nào lưu ý run rế chết sống, khả năng phá tan bàn cờ, thoát đi mà đi. Tây Vương Mẫu cười khổ một tiếng. Nàng là chuẩn thánh cường giả, tại thế giới hồng hoang, cũng coi như là đỉnh cấp cường giả. Nhưng là ở trong mắt Hồng Quân, cũng chỉ là run rế, quân cờ mà thôi, hơn nữa là bé nhỏ không đáng kể quân cờ, tùy ý có thể vứt quân cờ. Bởi vì bé nhỏ không đáng kể, ngược lại là dễ dàng thoát khỏi tính kế. Chương 134, Hoa đạo cửu cảnh. Bỏ qua mục nói, vậy ta tu luyện cái gì đạo cho thỏa đáng? Tự nhiên là vẽ chi đạo. Chỉ là vẽ chi đạo, tựa hồ rất là thiên môn, tựa hồ tiềm lực cũng không lớn. Tây Vương Mâu nói. Không có vô địch nói, chỉ có tối thích hợp nói của chính mình. Sở Vân Bình thản nói, chỉ cần là tu luyện cảnh giới đầy đủ cao, vậy ngươi chỗ tu luyện nói, chính là mạnh mẽ nói, liền là vô địch đạo. Tây Vương Mẫu cười cười, thật sự là có chút khuyết thiếu tự tin. Sở Vân nói, bàn cổ tu luyện cái gì đạo? Lực lượng đại đạo. Này lực lượng đại đạo, xếp hạng bao nhiêu? Sở Vân hỏi. Cái này, không biết. Tây Vương Mẫu lắc lắc đầu, tựa hồ công nhận, vận mệnh đại đạo xếp hạng thứ nhất, về phần lực lượng đại đạo xếp hạng, tựa hồ là cấm kỵ, không người nào biết. Lực lượng đại đạo, chỉ là xếp hạng 75. Thứ tự quá thấp. Tây Vương Mẫu giật mình nói. Xếp hạng thấp thì lại làm sao, cuối cùng bàn cổ như thường là chém giết vận mệnh ma thần, luân hồi ma thần, sát lục ma thần mỗi cái cường giả. Sở Vân nhàn nhạt nói, khi đó ai dám nói lực lượng đại đạo nhỏ yếu. Tây Vương Mẫu đã trầm mặc. Đúng nha, xếp hạng đệ thì lại làm sao, chỉ cần vô địch, ai dám khinh thị. Này vẽ chi đại đạo tối cao cảnh giới là cái gì? Tây Vương Mẫu lại là hỏi. Tối cao cảnh giới? Sở Vân suy tư lên, nói ra, ta không có tu luyện qua vẽ chi đại đạo, cũng không biết vẽ chi đại đạo tối cao cảnh giới là cái gì. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại của ta một ít suy đoán. Lực lượng chi đạo, tối cao cảnh giới, là lấy lực phá vạn pháp, hoặc là lấy lực điều khiển vạn pháp. Mặc kệ địch nhân làm sao công kích mà đến, chiêu thức cỡ nào quỷ dị, đều là dùng mạnh mẽ lực lượng, chính là ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế, tất cả thần thông tuyệt học, đều là hư vô, chính là cái này đạo lý. mà chiến chi đại đạo. Tối cao cảnh giới, nhưng là chiến ý vô thượng, ý chí bất diệt. Đến cái kia cảnh giới, ý chí cao hơn thương thiên, cho dù là tay trói gà không chặt, dựa vào vô thượng chiến ý, cũng có thể trấn áp thần ma. Vừa nói, một bên suy tính, Sở Vân tiếp tục nói. Mà mộng chi đại đạo, tối cao cảnh giới không phải để địch nhân rơi vào huyễn mộng trong, mà là một mộng sinh thế giới. Mộng cảnh, không còn là mộng cảnh, mà là một cái thế giới chân thực. Mà huyễn chi đại đạo, tối cao cảnh giới, không phải dựa vào ảo thuật lừa dối, mà là biến ảo vận mệnh. Biến ảo luân hồi, biến ảo chư thiên vạn giới. Đem tất cả vật hư ảo hóa là chân thực, chân hư đều trong một ý nghĩ. Mà vẽ chi đại đạo, tối cao cảnh giới. Sở Vân lần thứ hai đã trầm mặc, suy tư. Hồi lâu sau, nói ra, vẽ chi đạo, tối cao cảnh giới. Chính là lấy bút thành đạo, vẽ ra vận mệnh pháp tắc, vẽ ra thời gian pháp tắc, vẽ ra nhân quả pháp tắc, cuối cùng vẽ ra chư thiên đại đạo. Vẽ ra một cái thế giới chân thực, vẽ ra một cái sống sở sở sinh linh. Làm sao có khả năng? Tây Vương Mẫu kinh ngạc nói. Nàng tu luyện vẽ chi đạo, có thể nói là thế giới hồng hoang cao nhất, cho dù là nàng tỷ tỷ, Kim Vương Mẫu cũng chưa chắc có nàng sâu sắc. Chỉ là khoảng cách loại này cảnh giới, quá xa vời. Loại này cảnh giới, gần như bàn cổ. Làm sao không thể? Sở Vân bình tĩnh nói, luận về đại đạo lý giải, ta hơn xa ngươi. Chỉ là loại kia cảnh giới quá cao, ta kém xa tít tắp, khả năng đời này cũng không đạt tới. Tây Vương Mẫu hít sâu một hơi, thở dài nói. Vẽ chi đại đạo, đến cái kia cảnh giới, cơ hồ là truyền thuyết, cơ hồ là trong truyền thuyết truyền thuyết. Thiên địa chi gian, vốn là không có thánh nhân, cũng không có chuẩn thánh, mạnh nhất chính là Đại La Kim Tiên. Mà năm đó bàn cổ, nói đúng ra, cũng là Đại La Kim Tiên. Chỉ là cái kia thời đại Đại La Kim Tiên, bởi cái này thời đại Đại La Kim Tiên sâu sắc bất đồng. Cái kia thời đại Đại La Kim Tiên, tu luyện là thần ma chi đạo. Thần ma chi đạo, thần tâm khai thác tâm giới, gánh chịu tự thân đại đạo, ma thể mạnh mẽ, có thể so với mạnh mẽ pháp bảo, bất hủ bất diệt. Chỉ là cuối cùng, khai thiên chi kiếp, đa số ma thần đã biến mất rồi, mà ma thần chi đạo cũng là biến mất theo. Vì bù đắp ma thần chi đạo khiếm khuyết, vì vậy có thánh nhân chi đạo, có chuẩn thánh chi đạo. Thánh nhân chi đạo là vì bù đắp ma thần chi đạo khiếm khuyết. Sở Vân nói xong, muốn đối mình có lòng tin. Tây Vương Mẫu gật gật đầu. Chỉ là rõ ràng lòng tin không đủ. Sở Vân cũng không nói thêm gì, đường là mình đi được, tương lai đều mạnh bao nhiêu, liền xem mình tạo hóa rồi. Mà hiển nhiên, Sở Vân giảng thuật vẽ chi đại đạo tối cao cảnh giới, đối Tây Vương Mẫu ảnh hưởng rất lớn. Tây Vương Mẫu đang vẽ chi đại đạo lý giải lên sâu sắc, Nại Hà đối đại đạo lý giải tương đối nông cạn, mà Sở Vân đang vẽ chi trên đại đạo, lý giải tương đối nông cạn, nhưng là tại đại đạo lý giải lên tương đối sâu sắc. Lẫn nhau không ngừng trao đổi, lẫn nhau không ngừng tiến bộ, đang vẽ chi trên đại đạo, có cực kỳ khắc sâu tiến bộ. Dần dần Tây Vương Mẫu tạo thành hệ thống vẽ chi đại đạo hệ thống, dựa theo từ cạn tới sâu. Đệ nhất cảnh giới, vẽ hình, tức là vẽ ra sự vật hình dạng, có thể vẽ mãnh hổ, có thể vẽ giao long, vẽ ra đồ vật, có thể phá mở trang giấy, công kích về phía địch nhân, tương đương với phụ lục công kích. Đệ nhị cảnh giới, vẽ sinh, vẽ ra sự vật là chân thực, có chân thật hình thể, là sống sờ sờ sinh linh, vẽ ra mãnh hổ, giao long, không còn là hư huyễn, mà là sinh động chân thực động vật. Đệ tam cảnh giới, hoặc ý, vẽ xuất thần ý, ý ở trong đó, trở nên linh động, trở nên tươi sống, không còn là hành thi tẩu nhục, có sinh mạng linh động. Đệ tứ cảnh giới, vẽ hồn, tức là dành cho chỗ vẽ đồ vật giao cho linh hồn, chỗ vẽ đồ vật đã là sống sờ sờ sinh linh, cùng mang thai 10 tháng đản sinh ra trẻ con, cùng thiên địa sinh ra một ít tiên thiên sinh linh, đã không có quá đại khu tạm biệt. Đệ ngũ cảnh giới, vẽ thế giới, chỗ vẽ ra hòa quyển, không còn là đơn giản hòa quyển, mà là một cái thế giới chân thực, cùng một chút tiểu thiên thế giới, đã không có quá đại khu đường. Đệ lục cảnh giới, vẽ ngũ hành, chỗ vẽ ra thế giới ẩn chứa ngũ hành tương sinh, quần quận không đoạn đản sinh nguyên khí, ít đối ngoại đến thế giới quá độ ỷ lại, thế giới tiến hóa càng thêm hoàn mỹ. Đệ thất cảnh giới, vẽ âm dương, chỗ vẽ thế giới ẩn chứa âm dương biến hóa, thế giới trở nên lần thứ hai hoàn mỹ, là trung thiên thế giới. Đệ bát cảnh giới, vẽ luân hồi. Không có luân hồi thế giới, là không hoàn mỹ thế giới, có thiếu hụt thế giới, mà vẽ ra luân hồi, thế giới trở nên viên mãn, khi đó là đại thiên thế giới. Đệ cửu cảnh giới, hoa đạo. Chính là vẽ ra chư thiên đại đạo, đầu bút lông chỗ rơi chỗ, có thể vẽ ra vận mệnh đại đạo, có thể vẽ ra nhân quả đại đạo, chư thiên đại đạo hết thể có thể vẽ ra. Khả năng này là bản cổ vị trí cảnh giới, có thể ngay cả bản cổ cũng chưa từng đạt đến. Cửu đại cảnh giới, lại có thể chia làm 3 cái tầng thứ. Đệ nhất cảnh giới đến đệ tam cảnh giới, thuộc về đệ nhất tầng lần, đa số tu sĩ có thể đạt đến, tương đối nông cạn. Đệ tứ cảnh giới, đệ ngũ cảnh giới, thuộc về đệ nhị tầng lần, dính tới tạo hóa chi đạo, sinh mệnh chi đạo, duy có một ít đỉnh cấp chuẩn thánh, hoặc là thánh nhân mới có tư gờ đạt đến. Đệ lục cảnh giới đến đệ cửu cảnh giới, thuộc về đệ tam tầng lần, từ cạn tới sâu, từ ít đến nhiều, do đơn giản đại đạo đến phức tạp đại đạo, không ngừng thâm nhập, đều là vì vẽ ra đại đạo. Những này cảnh giới, chỉ là trong truyền thuyết cảnh giới, nhìn thấy nhưng không với được, thậm chí là phỏng đoán ra cảnh giới. Chương 135, Hoa Quyền Thành, Chí Bảo Sinh. Đệ nhất cảnh giới, đệ nhị cảnh giới, đệ tam cảnh giới, Sở Vân chỉ là hao tốn 3 thiên thời giữa, gần như liền nắm giữ. Đệ tứ cảnh giới, liên quan đến linh hồn huyền bí, liên quan đến tạo hóa chi đạo, Sở Vân hao tốn 1 năm thời gian, mới nắm giữ. Đệ ngũ cảnh giới, vẽ thế giới độ khó rất lớn, Sở Vân hao tốn 30 năm lâu dài, mới hoàn toàn nắm giữ. Đệ lục cảnh giới, vẽ ngũ hành, dính đến ngũ hành biến hóa. Mà Sở Vân tu luyện hài hòa đại đạo, bản thân chính là bao hàm ngũ hành biến hóa, chính là làm một khiếu thông bách khiếu thông, tại 100 năm sau, cũng là đã luyện thành. Đệ thất cảnh giới, hóa âm dương, độ khó lần nữa gia tăng. 300 năm sau, mới tu luyện viên mãn. Đệ bát cảnh giới, vẽ luân hồi, độ khó nhanh chóng tăng vọt, Sở Vân mới đi hướng về viên mãn. Mà ở bước về phía đệ cửu cảnh giới lúc, Sở Vân gặp phải kẹt tại đệ cửu cảnh ngưỡng cửa của giới lên, khó mà tiến bộ một tia. Đệ cửu cảnh giới, mới là khó khăn nhất chỗ, cũng là mới vẽ đạo chân chính cao thâm cảnh giới. Một bút nơi tay, nếu như có thể vẽ ra chư thiên đại đạo, như vậy là cơ nào cảnh giới? Sở Vân thổn thức, từ đệ bát cảnh giới đến đệ cửu cảnh giới, nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng là bây giờ cách xa một bước, lại là so với từ đệ nhất cảnh giới đến đệ bát cảnh giới, vẫn là khó khăn gấp mấy chục lần, mấy trăm lần còn chưa hết. 1000 năm sau, Sở Vân rời khỏi Tây Côn Lôn. Tại đây chút năm tháng trong khi chung, Sở Vân cùng Tây Vương Mẫu cảm tình càng ngày càng thâm hậu, cũng dần dần thích cái này thuần chân nữ tử. Năm đó, Sở Vân cùng Tây Vương Mẫu đối ngồi cùng một chỗ, uống mỹ tửu, kết quả uống hơi nhiều rồi. Thế là, trong mơ mơ màng màng, hai người bắt đầu lăn lên chăn đơn, qua nổi lên không xấu hổ không thẹn sinh hoạt. Tất cả là như vậy mỹ hảo, Sở Vân đắm chìm tại ôn nhu hương trong, muốn vĩnh viễn say mê mà đi. Chỉ tiếc rồi, còn có sự tình muốn làm. Tại Tây Vương Mẫu nước mắt bà xa bên trong, Sở Vân vẫn là cắn răng rời đi. Trước khi chia tay, biếu tặng Tây Vương Mẫu một giọt thiên đạo máu. Ở một cái sơn lĩnh trong lúc đó, Sở Vân dừng bước, hỏi thăm hồng hoang đại sự kiện. Tại này một đoạn trong thời gian, hồng hoang tất cả cái thế lực chém giết, không ngừng đào thải, nhỏ yếu biến mất, hoặc là hợp binh, mạnh mẽ trở nên cường đại hơn. Bây giờ chỉ cần là có tam đại thế lực, một là Đông Vương Công cầm đầu hải ngoại tu sĩ thế lực, một là Vu tộc thập nhị tổ Vu là hạch tâm cường đại thế lực, ba là lấy Đế Tuấn, Thái Nhất làm chủ yêu tộc thế lực. Tam đại thế lực bắt đầu đánh nhau chết sống, bắt đầu huyết chiến, đại đại tiểu nhỏ bé chiến đấu vô số, chỉ là song phương đều là khắc chế. Tại không có ưu thế áp đảo trước đó, sinh tử quyết chiến, căn bản sẽ không bắt đầu, để tránh khỏi rơi vào tam tộc bi kịch. Nhi hồng hoang thế giới, một ít đại năng bận bịu tìm hiểu trong Tử Tiêu cung tri thức. Căn bản không có thời gian trộn đều, chém giết. Cũng làm cho hồng hoang bình tĩnh rất nhiều, tiến vào hiếm thấy hòa bình thời kỳ. Lần này, tất nhiên muốn thành công. Sở Vân thâm hít một hơi, ngồi dưới đất, lấy ra nghiên mực, lấy ra bút lông, lấy ra trang giấy, tất cả chuẩn bị sắp xếp, sẽ phải bắt đầu vẽ tranh. Từng giọt tổ huyết, đã rơi vào trong nghiên mực, Sở Vân nhấc lên bút lông. Chấm lấy mặc thủy, soạt soạt điểm một chút, bắt đầu vẽ tranh. Một bút chỗ rơi chỗ, dường như Thái Sơn. Một bút chỗ vẽ chỗ, dường như Sơn Hải. Một bút đến mức, dường như đại đạo. Sở Vân bắt đầu vẽ ra, từng cái đại sơn thành hình, từng cái giang hà thành hình, từng cái hải dương thành hình, còn có bầu trời nhật nguyệt, bầu trời tinh thần, vô tận hư không chờ chút. Bắt đầu vẽ rất nhanh, nhưng là dần dần vẽ đến mức rất chậm, tựa hồ mỗi một lần viết, đều phải suy nghĩ hồi lâu. Thời gian tại một chút trôi qua, toàn bộ hồng hoang đại thể địa hình, đa số xuất hiện tại trên trang giấy, phương Bắc là hoang vu đại địa, phía Nam là vô tận núi lửa, phía Tây Tu Di Sơn, Sệ Su Na Hồ, phía Đông Côn Luân Lên, Đông Hải Ven Biển. Còn có một chút tiểu khu vực, ngũ đại ma giới, man thú tàng giới, thất lạc đáy vực, long tộc tổ địa, khởi nguyên tế đàn vân vân. Còn có bầu trời tinh thần, thái âm tinh, thái dương tinh. Toàn bộ hồng hoang sông núi to lớn, thế giới sự quảng đại, hết thể rơi vào trên trang giấy, hết thể tất cả, tựa hồ không có để sót. Chỉ là Sở Vân vẫn là không thỏa mãn, còn tiếp tục viết vẽ ra, tiếp tục bù đắp không đủ. Muốn ma không làm, muốn làm liền làm tốt nhất. Muốn ma không vẽ, muốn vẽ liền vẽ tốt nhất. Thời gian đang trôi qua, càng là đã đến mặt sau, Sở Vân viết tốc độ càng là chậm. Thời gian đang trôi qua, từng giọt tổ huyết đã trở thành mặc thủy, không ngừng vẽ ra. Rất nhanh 1000 lượng thời gian đã qua. Vì này một bức tranh, Sở Vân tiêu hao 1 triệu nhỏ tổ huyết, cơ hồ là chiếm cứ trong thân thể, tổ huyết hơn một nửa. Chỉ là Sở Vân không để ý, chỉ là vì vẽ ra đi, chỉ là vì cuối cùng viên mãn. Tại đệ nhất 1600 năm lúc, cuối cùng một nét rơi xuống, Sở Vân thở phào nhẹ nhõm, chỉ vì họa tác kết thúc, đã đến tăng không thể tăng mức độ, nhiều thêm lên một vẽ, sẽ cảm thấy nhiều, mà ít hơn một vẽ cũng sẽ cảm thấy thiếu. Ông ngong ngong. Này một bức tranh, đã là hắn tác phẩm đỉnh cao, muốn lại siêu việt, hầu như là không thể nào. Ông ngong ngong. Theo họa tác xong bản thảo, chỉ thấy hư không đang run rẩy, một luồng bàng bạc khí thế cuốn sạch lấy, tịch cuốn về phía hồng hoang bốn phía bát phương, thiên địa chi gian, vô số linh khí cuốn sạch lấy, trào vào trong bức tranh. Một luồng phiêu miểu khí tức diễn sinh, một luồng to lớn lực đạo rung động. Thời khắc này, hồng hoang lên đại năng đều là nhận biết được rồi. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân mở mắt ra, liếc mắt nhìn, lại là khép lại. Tựa hồ tất cả, thờ ơ. Ma họa quyền lay động, chỉ thấy bầu trời tinh quang lấp lóe, vô số tinh thần run rẩy, từng đạo tinh quang, tụ hợp vào trong bức tranh, tẩm bổ họa quyển, để họa quyển xảy ra kinh người thuế biến, họa quyển cấp bậc nhanh chóng tăng lên, nhanh chóng đã trở thành hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này, đại địa run rẩy, vô số huyền hoàng chi khí, chen trúc mà ra, trào vào trong bức tranh, lập tức cấp bậc lại tăng lên nữa, biến thành trung phẩm tiên thiên linh bảo. Ô ô ô. Tiếng rít truyền đến, vô số tàn hồn xuất hiện, những này đều là thái cổ tới nay, vẫn lạc đại năng tàn hồn, giờ khác này lại là trào vào trong bức tranh, lập tức cấp bậc lại tăng lên nữa, biến thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Hư không bên trong lều cỏ, một đạo đạo kiếp vân xuất hiện, điện thiểm lôi minh, vô số lôi điện đánh vào trên bức họa. Họa quyền lay động, không ngừng hút vào, dường như cá voi bình thường. Kiếp vân xuất hiện, không ngừng oanh kích. Liên tục oanh kích ba thiên chi lâu, mới tản đi. Ma họa quyền hấp thu lực lượng, lần nữa đã nhận được rèn luyện, biến thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này, từng cái đại năng xuất hiện, nhìn hư không bên trong họa quyển, lập tức trong ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng, vì cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo mà điên cuồng. Vì tranh giành đoạt bảo vật, thảm thiết chém giết, bắt đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mỗi lần mạnh mẽ pháp bảo xuất hiện, đều sẽ có thảm thiết chém giết. Người chết ta sống đọ sức, tổng hội xuất hiện gió tanh mưa máu. Sở Vân lặng lẽ nhìn tất cả những thứ này. Lúc này, hắn ở vào ẩn thân trạng thái, không người phát hiện sự tồn tại của hắn. Thập hôm sau, vô số tu sĩ vẫn lạc, còn sót lại tu sĩ cướp giật mà đi, muốn thu hoạch chiến lợi phẩm. Lúc này, họa quyển run lên, lưu lại tu sĩ bị cuốn vào, tiến vào vẽ chung thế giới. Trong thời gian ngắn sau, bị hết thể rào sát, biến thành đồ bổ. Nhiều tu sĩ bị họa quyển thôn phệ hết sạch, biến thành lên cấp năng lượng, họa quyển cấp bậc lại tăng lên nữa, biến thành tiên thiên chí bảo. Chương 136, Phục Hy chết. Một cái tiên thiên chí bảo, liền như vậy sinh ra. Chỉ là Sở Vân lại là tâm tình bình tĩnh chí cực, một cái chí bảo mà thôi, không có gì đặc biệt hơn người. Thu hồi họa quyển, Sở Vân tiếp tục tiến lên mà đi. Nay một ngày, đột nhiên, Sở Vân tâm huyết dâng trào, có cố dự cảm không tốt. Hơi suy nghĩ, bắt đầu thôi diễn lên. Nguyên lai, Phục Hy muốn hóa đạo mà đi. Sở Vân trong lòng vì đau xót. Khởi động pháp lực, dùng tới vô thượng đột quang, hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Đã đến Bất Chu Sơn, đã đến Phục Hy động phủ, lần nữa gặp phải Phục Hy. Chỉ là một cái sẽ, Phục Hy sắc mặt thương bạch, khí tức chấn động bất định, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn mất mạng bình thường. Mà ở một bên, nữ hoa rơi lệ, biểu hiện bi thương tới cực điểm. Huynh đệ, ngươi đến rồi. Ta biết ngươi sẽ đến, đưa ta đi đến cuối cùng đoạn đường. Lẽ nào, không cứu được sao? Không cứu được. Phục Hy ho khan một nói, đại đạo có thiếu, hoàn mỹ tất bị hủy, ta nhất định phải chết đi, đây là số mệnh, không có người nào có thể cứu được ta. Ngươi có thể đến tiễn ta, ta thật cao hứng. Sở Vân đã trầm mặc, cũng không nói gì. Nói cái gì đều là thương bạch vô lực, chỉ có trầm mặc, làm cho này vị tống táng. Ta đã đáp ứng rồi Đế Tuấn, Thái Nhất mời, nhậm chức yêu tộc Hy Hoàng, mà của ta ác thi sẽ thay thế ta đương nhiên Hy Hoàng vị trí, mà muội muội cũng sẽ đảm nhiệm thiên đình hoa hoàng, dựa vào yêu đình che chở, đủ để bảo toàn tự thân. Ta chết đi, duy nhất không yên tâm, chính là muội muội. Phục Hy nói, nàng có thánh nhân tư chất, ngại hà tư chất là tư chất, thực lực là thực lực. Nàng giờ khắc này thực lực còn rất yếu, so với trung bình. Nếu là ở bình thường thời khắc, cho dù là không địch lại, cũng là tự vệ có thừa. Chỉ là bây giờ cũng không thành. Ta sẽ chiếu cố nàng. Sở Vân nói, chỉ cần ta thủ hộ nàng, không có người nào có thể thương tổn được rồi hắn, cho dù là Hồng Quân cũng không được. Được, xính lễ lấy ra đi. Phục Hy nói. Sở Vân lúng túng không thôi, cuối cùng đưa tay lấy ra bức kia đồ họa. Đưa tới. Phục Hy mở ra họa quyển, nhìn kỹ, gật gật đầu nói, vẽ rất khá, chỉ là. Một quyển này vẽ, tên gì? Vừa mới vẽ ra, không có tên. Sở Vân suy nghĩ nói, một cái họa quyển, là miêu tả hồng hoang phong cảnh, không bằng gọi hồng hoang đồ đi. Một bên nữ hoa mở miệng nói, tiếng tâm tức giận đến quá lớn, tựa hồ không tốt. Phục Hy nhìn đồ, không khỏi nói, thượng diện miêu tả sơn thủy làm chủ, không bằng gọi giang sơn đồ. Nói xong, đem họa quyển đưa cho nữ hoa. Nữ hoa đều tại trong sách, cẩn thận nhìn, bình luận, một cái họa quyển, đứng hàng tiên thiên trí bảo, nhìn như nhẹ như hồng mao, thực tế lại là nặng như xã tắc. Bên kia gọi giang sơn xã tắc đồ đi. Giang sơn xã tắc đồ. Phục Hy gật gật đầu nói, tên rất hay. Giang sơn xã tắc đồ. Nghe danh tự này, Sở Vân lập tức sững sờ. Lịch sử bên trên đại danh đỉnh đỉnh Giang Sơn xã Tắc Đồ, dĩ nhiên là như vậy sinh ra. Ta muốn chết, trước khi chết, muốn gặp chứng nhận các ngươi vui mừng kết lương duyên. Phục Hy nói ra. Sở Vân hơi sững sờ, nhìn hướng một bên nữ hoa. Nữ hoa đỏ mặt, nhìn hướng Sở Vân, cuối cùng gật gật đầu. Sở Vân cũng là gật gật đầu, có chút sự tình, vô pháp từ chối, đặc biệt là đối mặt một cái đem muốn tử vong tu sĩ. Mấy hôm sau, hôn lễ bắt đầu. Không thừa bao nhiêu bài biện, cũng không có mời tiệc tân khách, không có bài thiên địa, chỉ là thật đơn giản nghi thức, tất cả liền đã đạt thành. Phục Hy mang trên mặt nụ cười, tựa hồ rất là cao hứng, tựa hồ là hắn thành hôn bình thường. Mà ở trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân mở mắt ra, sâu xa nói, bọn hắn thành hôn rồi, ta cũng tống nảy một cái lễ vật. Cong cong cong cong. Lúc này, hư không một trận run rẩy, một vật hạ xuống. Sở Vân hơi kinh hãi. Chỉ thấy một cái tiên tiên linh bảo hạ xuống. Đưa tay tiếp được, đây là một cái màu đỏ thu cầu, thượng diện lóe lên từng đạo tiên tiên đạo vận, không có mạnh mẽ lực công kích, lực phòng ngự cũng bình thường thôi, phụ trợ năng lực nhân tố bình thường thôi, tất cả đều là bình thường thôi, chỉ là thượng diện lóe lên nồng nặc chúc phúc lực lượng. Đây là hồng thú cầu, Hồng Quân đưa cho ta kết hôn lễ vật sao? Sở Vân suy tư nói, hơi suy nghĩ, cũng đem một kiện pháp bảo ném ra, biến mất ở hư không trung. Xem như là đáp lễ đi. Hảo hảo được, Hồng Tú cầu nắm hai bên, một bên là thê tử, một bên là trượng phu. Phục Hy ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Cứ như vậy, Hồng Tú cầu một bên quấn ở Sở Vân trên tay, một bên quấn ở nữ hoa trên tay. Đêm động phòng hoa trúc, lại là tốt đẹp một ngày. Ngay kế, Sở Vân tỉnh lại nhìn bên cạnh nằm nữ tử, chỉ cảm thấy có chút mộng ảo. Nữ thần bên trong nữ thần, ngày sau nhất định phải thành thánh nữ hoa, cứ như vậy đã trở thành hắn thế tử. Hồi tưởng đêm qua ngọt ngào, Sở Vân lần thứ hai xác định, tất cả đều là thật sự. Phu quân, ngươi đã tỉnh. Nữ hoa cười nói, tất cả lại như thế mỹ hảo, nhu tình mật ý. Hồi tưởng một chút, đi tới hồng hoang thuế nguyệt, Sở Vân kết không ít số đào hoa. Nếu là có thể để các nàng lẫn nhau hài hòa ở chung, ngươi tốt ta tốt mọi người đều được, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ là muốn tất cả cái nữ tử tính khí, Sở Vân vẫn là quả quyết buông tha cho. Ở trước mặt hắn, những này nữ tử khả năng nhu tình mật ý, chim nhỏ nép vào người, nhưng là một khi rời khỏi hắn, chưa chắc có như thế hài hòa. Sau kết hôn sinh hoạt rất là hạnh phúc. Chỉ là tại sau một tháng, Phục Hy vẫn là an tâm đạo hóa mà đi rồi. Nay một ngày, Phục Hy thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở thiên địa chi gian, trần quy trần, thổ quy thổ, tất cả biến mất vô tung. Chỉ để lại hai cái đạo thi, lưu lại, bảo vệ nữ hoa. Trong đó ác niệm chi thi, biến thành yêu tộc Hy Hoàng. Mấy trăm năm sau, lần thứ hai giảng đạo bắt đầu. Nữ hoa rời đi, muốn đi Tử Tiêu Cung nghe Hồng Quân giảng đạo, trong nhà chỉ còn lại có Sở Vân một người. Tử Tiêu Cung đại môn lại mở, Hồng Quân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu giảng đạo. Trần quy trần, thổ quy thổ, vạn vật đều bỏ qua. Hồng Quân nói, lần này giảng đạo, giảng giải là tiên nhân chi đạo, tiên nhân cựu cảnh, mỗi người có thần diệu. So sánh với lần thứ nhất giảng đạo khô khan, lần này rõ ràng trở nên thú vị. Ở đây nghe đạo tu sĩ, đều là Đại La Kim Tiên, hoặc là chuẩn thánh, đều là thuộc về vô địch cường giả. Nhưng mà bọn hắn không phải sinh mà vô địch, mà là từng bước một tu luyện, từng bước một đi tới bây giờ vị trí. Lắng nghe Hồng Quân giảng đạo, dường như lần nữa ôn lại ngày xưa tri thức, lần nữa trải vớt một chút tu vi, lần nữa củng cố trụ cột. Ở đây tu sĩ, đều là hoặc nhiều hoặc ít, không giống trình độ có chỗ thu hoạch, cảnh giới không hề tăng lên, nhưng là tu vi lại là nền vững chắc không ít, chiến lực không có quá lớn tăng lên, nhưng là đạo hạnh lại là tăng lên rất nhiều. Ken ken ken ken. Lanh lảnh chuông tiếng vang lên, trên giảng đài Hồng Quân đã biến mất không thấy, đã rời đi. Có tu sĩ ai thán, có tu sĩ cười khổ, có tu sĩ vui cười, có tu sĩ đờ ra. Nhân tình muôn màu, biến hoa không ngừng, dồn dập đứng dậy, rời khỏi Tử Tiêu Cung. Chương 137, Ngưu Tính. Hỗn độn cự đại vô biên, tại trong hỗn độn vô cùng trống trải, tại xa xôi thời đại, đã từng sinh ra rất nhiều ma thần. Chỉ là theo bản cổ khai thiên tích địa, thuộc về ma thần thế giới chung kết. Sinh ra thế giới hồng hoang, sinh ra dường như tinh thần bình thường ma thần thế giới. Giờ khắc này, tại hỗn độn thế giới, một tràng đại chiến đã bạo phát, một phương là thân mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt lão giả, một cái là trưởng trường bạch lông mày, ngạo khí lao đầu tử. Hai vị cường giả không ngừng giao phong, từng người dùng tới tuyệt chiêu. Trong nháy mắt, mấy trăm chiêu đi qua, như cũng là bất phân thắng bại. Thân thể hai người hơi động, tự động tách ra, mắt nhìn chằm chằm, lẫn nhau giằng co. Hồng Quân, tìm ta chuyện gì? Cái kia bạch mi lão giả, chính là Dương Mi. Giết một người. Hồng Quân bình tĩnh nói. Giết ai? Hình Thiên. Ha ha. Dương Mi nở nụ cười, một mình ngươi thánh nhân, còn không giết được hắn, ta một cái thân được trọng thương, người sắp bị chết, lại có thể làm được cái gì? Hắn nắm giữ Hình Thiên Phủ, thượng diện có hình phạt lực lượng, đối với thánh nhân uy hiếp cự đại, ta không làm gì được hắn. Hồng Quân nói ra, nghĩ cái kia đáng sợ hình phạt lực lượng, liền thiên đạo cũng là chịu đến hạn chế, liền là khẽ to mày. Chỉ là ta thì lại làm sao? Dương Mi nói, ta là không gian ma thần, năm đó bị bản cổ trọng thương, đến nay vẫn không có thương thế khỏi hẳn. Ta lại không vào được thế giới hồng hoang. Cái này dễ bàn, ta biếu tặng ngươi bổn nguyên lệnh, có thể nhường cho ngươi miễn đi hồng hoang hạn chế. Hồng Quân dụ dỗ nói, bổn nguyên lệnh. Dương Mi thần sắc, lập tức dần hiện ra một chút hoan hỉ. Bổn nguyên lệnh, là lợi dụng hồng hoang bản nguyên chế tạo lệnh bài, có thể mông tế thiên đạo đối với viễn cổ ma thân áp chế. Hắn chung canh là có lợi cho tìm hiểu hồng hoang bản nguyên, tăng lên tu vi, đối với ma thần mà nói, hấp dẫn lực cự đại trí cực. Được. Rất nhanh hai người tách ra, chỉ là một tràng giao dịch, cũng là tùy theo đã đạt thành. Hồng Quân biến mất rồi, xuất hiện lần nữa, đã tại trong Tử Tiêu Cung rồi. Nghĩ người kia gương mặt, liền là càng ngày càng bất an, vì đối phó người kia, thậm chí không tiếc cùng không gian ma thần Dương Mi liên thủ, có chút dẫn sói vào nhà. Chỉ là hắn đã kiêng kỵ không được nữa nhiều như vậy. Giờ khắc này Sở Vân chỉ là á thánh cảnh giới, như là không có có ngoài ý muốn, đời này cũng không đột phá nổi thánh nhân cảnh giới, đời này nhất định là kẹt tại thánh nhân ngưỡng cửa, khó mà tiến bộ một tia. Chỉ là không thành thánh thì lại làm sao, chỉ cần là đầy đủ mạnh mẽ, vậy liền đủ để chống lại thánh nhân. Năm đó, bản cổ cũng không phải thánh nhân, cũng chỉ là đại la kim tiên điên phong mà thôi, nhưng là ai cũng không dám coi thường hắn. Thánh nhân chi hạ, đều là run rế, chỉ là đối đại đa số người, nói như vậy mà thôi. Có thể là đối với một ít đặc thù người, căn bản không thể xem thường một cái giá lớn, liền là tử vong. Rất nhanh, lần thứ ba giảng đạo bắt đầu. Hồng quân ban thưởng ra hồng mông tử khí, phân cho 6 cái thánh nhân, mà điều thứ 7 hồng mông tử khí đã rơi vào Hồng Vân trong tay. Lập tức, vì tranh cướp hồng mông tử khí, một hồi thảm thiết đại chiến bắt đầu, liều mạng không ngừng. Cuối cùng Hồng Vân vẫn lạc, hồng mông tử khí biến mất không còn tăm hơi. Ta nhìn một chút hồng mông tử khí. Tại trong động phủ, Sở Vân nói với nữ hoa. Nữ hoa thoáng lộ vẻ do dự, đây chính là thánh nhân chi cơ, đưa tới vô số tu sĩ chém giết. Chỉ là tại do dự chỉ chốc lát sau, lựa chọn đem hồng mông tử khí, đưa tới. Sở Vân tiếp nhận người hồng mông tử khí, cẩn thận nghiên cứu lên, hồi lâu sau, đem hồng mông tử khí trả lại cho nữ hoa. Ngươi cảm thấy hồng mông tử khí làm sao? Sở Vân bỗng nhiên hỏi. Trong này, khả năng có lao sư tính kế, chỉ là chúng ta không có cách nào. Nữ hoa khẽ to mày, thành thật mà nói. Tại thế giới hồng hoang lên trà trộn, không có một cái là đơn giản nhân vật. Rất nhiều người đều là phát giác hồng mông tử khí khả năng có vấn đề, chỉ là ai cũng không hề từ bỏ. Đây chính là Dương Nhu, biết rõ là vung hố, cũng phải nhảy đi vào. La Hầu giỏi về sát lục, Hồng Quân giỏi về tính kế. Sở Vân nhàn nhạt nói, đạo này hồng mông tử khí, là Hồng Quân từ tự thân đại đạo, chia liệm mà ra khí tức, một khi nung nấu đã đến hồng mông tử khí, lại là cơ duyên thỏa đáng, có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Chỉ là tiến vào thánh nhân cảnh giới sau, cũng là hoàn toàn rơi vào rồi hồng quân cổ trong lòng bàn tay. Nữ hoa không có phản bác, chỉ là nói, chỉ cần là thực lực nhỏ yếu, chính là quân cờ, cũng chính là đã rơi vào trong kế hoạch, thà rằng như vậy, không phải vậy làm lớn một chút quân cờ. Thực lực không đủ, liền muốn có làm quân cờ chuẩn bị tâm tư. Thực lực không đủ, liền muốn có rơi vào hắn người tính kế, rơi vào người khác vỗ tay dự định. Luyện hóa hồng mông tử khí, thành tựu thánh nhân, sẽ rơi vào hồng quân tính kế, nhưng là không thành thánh, lại há có thể thoát khỏi quân cờ, lại há có thể thoát khỏi tính kế. Ta có phương pháp phá giải, khả năng phá giải tình thế nguy cấp, chỉ là có thành công hay không, toàn bộ dựa vào vật khí. Sở Vân nhàn nhạt nói, sinh ở sát lục thời đại, ta cũng vô pháp quyết định của mình vận mệnh. Mấy hôm sau, Sở Vân cùng nữ hoa rời khỏi động phủ, hành tàu ở Bất Chu Sơn Thượng. Đứng ở Bất Chu Sơn Thượng, mắt nhìn xuống hồng hoang, có tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Phu quân, đang suy nghĩ gì? Nghĩ Vu tộc, nghĩ có nhà nhưng không thể trở về. Sở Vân thở dài một cái, nói ra, ta mặc dù là Vu tộc, lại không thể về Vu tộc. Nghĩ đến, Vu tộc cũng quên mất ta đi. Phu quân, còn có ta. Là, vâng, đúng, nha, còn có các ngươi. Sở Vân nói, mùa đông khắc nghiệt, thiên khí hàn lãnh. Chỉ vì có các ngươi tồn tại, ta mới cảm thấy một tia ấm áp. Hồi tưởng đi tới hồng hoang tuyến nguyệt, Sở Vân thổn thức không ngớt. Đầu tiên là làm quen Phong Phi Phi, có người già ước hẹn, lại là gặp phải Vọng Thư, cùng hắn có kết tóc tình, lại là gặp phải Tây Vương Mẫu, có hội hòa tình, lại là cùng Hậu Thổ, tâm tâm tướng ấn, tiếp nhận một đoạn tình duyên, tiếp lấy có nữ hoa, có gắn bó tình. Thế giới quá hàn lãnh, chỉ có ôm cùng nhau, đồng thời sưởi ấm, mới sẽ không quá lạnh. Phu quân, ngươi như vậy hành tẩu khắp nơi, tựa hồ cũng chút rối ren rồi, không bằng đem mỗi cái muội muội tiếp tới đây ở cùng một chỗ, đỡ khỏi chạy loạn khắp nơi. Nữ hoa đề nghị. Cái này phu quân, quá mức phong lưu, đối rất nhiều nữ tử động liễu tình, rất nhiều nữ tử đều là không bỏ xuống được. Vừa bắt đầu lúc, nàng phẫn nộ chí cực, muốn đại xảo đại náo, chỉ là nhìn phu quân này tiểu tụy ánh mắt, một cái bình tĩnh lại. Phu quân cũng không dễ dàng. Phu quân trong lòng tựa hồ có quá nhiều bí mật, có quá nhiều lo lắng, khiến cho tới nay, rất ít vui sướng cười, tựa hồ trong lòng có lấy nặng nề bao quần áo. Chỉ có tại tình yêu nam nữ lúc, mới có thể quên lại thống khổ, mới có thể thu được tạm thời ung dung. Ngươi nói, thế giới hồng hoang còn thiếu cái gì? Sở Vân bỗng nhiên hỏi. Thiếu hụt cái gì? Nữ hoa suy tư, nhìn mênh mông đại địa, tựa hồ đã minh bạch cái gì, tựa hồ lại quên mất cái gì. Tựa hồ thiếu hụt, thiếu hụt nữ hoa suy tính, tối rồi nói ra, thái hoang mắt lạnh. Hồng hoang quá mức hoang vu rồi. Là, vâng, đúng, thiếu hụt sinh linh sao? Không phải. Đó là thiếu hụt cái gì? Thiếu hụt yêu. Nữ hoa tựa hồ đã minh bạch cái gì, hồng hoang vạn tộc, chủng tộc rất nhiều, nhưng là đa số chủng tộc sống sót chỉ là vì sát lục, không hề có một chút nào thú vui cuộc sống, một chút cũng vô tình thú có thể nói. Chương 138, Phục Hy tộc. Nữ hoa tự nhủ, tựa hồ đã minh bạch cái gì? Nhắm hai mắt lại, bắt đầu suy tư, hồi lâu sau mới nói, hồng hoang tựa hồ thiếu hụt một chủng tộc. Thiếu hụt một cái hiểu được yêu chủng tộc, nữ hoa bỗng nhiên cười nói, vậy thì chế tạo một cái. Nói xong, nữ hoa trong lòng sinh ra linh cảm, lấy ra cửu thiên tức ngưỡng, tam quang thánh thủy, vô lượng mục, thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa, còn có tây phương canh kim vân vân. Càn khôn đỉnh, mượn ngươi dùng một lát. Sở Vân tay hơi động, chỉ thấy càn khôn đỉnh bay ra ngoài. Nữ hoa nắm càn khôn đỉnh, cảm thụ cái này tiên thiên chí bảo linh vận, tự tin tăng nhiều. Lúc này, lấy ra một chiếc lọ, bên trong để đó long tộc tinh huyết, phượng hoàng nhất tộc tinh huyết, kỳ lân tộc tinh huyết, còn có một chút hy hữu chủng tộc tinh huyết. Chỉ là còn chưa đủ. Nữ hoa khẽ cau mày. Sở Vân trong lòng hơi động, chỉ thấy không chu toàn máu bay ra ngoài. Nữ hoa như trước không hài lòng, vẫy tay một cái, đầu ngón tay từng giọt tinh huyết đã rơi vào trong bình. Nắm càn khôn đỉnh, nữ hoa đem từng cái tài liệu tiến vào đi vào, vận chuyển tạo hóa chi lực, bắt đầu luyện đan. Những năm này ở chung, Sở Vân đem tự thân tuyệt học, đa số truyền thụ cho nữ hoa, về phần nàng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bộ dựa vào của mình vật khí. Mà nữ hoa tại còn lại phương diện, học tập bình thường thôi, nhưng là tại luyện đan lên, lại là có nhảy vọt phát triển. Chỉ thấy đầu trước tiến vào chính là cửu thiên tức nhưỡng không ngừng hòa tan vào, biến thành sền sệt đồ vật, tiếp lấy vô lượng nước lại tiến vào, lẫn nhau điều hòa, tiếp lấy thái âm chi hỏa, thái dương chi hỏa, nung nấu đã đến trong đó, âm dương biến hóa, sinh ra kỳ diệu phản ứng. Âm dương biến hóa, sinh ra một tia linh tính. Tiếp lấy, lại là đem long tộc tinh huyết ném vào trong đó, dung hợp đại đạo nung nấu trong đó. Lại là đem phượng hoàng tộc tinh huyết ném vào trong đó, bất tử đại đạo nung nấu trong đó. Lại là đem kỳ lân tộc tinh huyết ném vào trong đó, chúc phúc chi đạo nung nấu trong đó. Tung tung tung. Dường như một cái mạnh mẽ sinh mệnh, tại dựng dục, thời khắc này nữ hoa dường như một vị tạo vật chủ. Tại tạo hóa chúng sinh. Chỉ là còn chưa đủ. Nữ hoa vung tay lên, đem không chu toàn máu ném vào trong đó, đem không chu đại đạo nung nấu trong đó. Lại là đem tự thân tinh huyết, ném vào trong đó. Tung tung tung tung đông. Nước thuốc sinh cơ càng thêm buộc phát rồi, tựa hồ này kém một bước, chính là triệt để thành công. Nước thuốc đang không ngừng biến hóa, lại là không có ngưng đan, mà là trở nên càng thêm nồng đặc mà thôi. Chỉ là còn thiếu sót cái gì, giờ khác này còn thiếu linh hồn. Không có linh hồn. Giờ khác này trong lò luyện đan, chỉ là đan dược mà thôi, cho dù là linh tính rất cường đại. Có thể trước sau không là sinh mệnh, chỉ có linh hồn nung nấu trong đó, năng lực thoát khỏi đan dược, thành là chân chính sinh mệnh. Tiếp ứng chư thiên linh hồn, viễn cổ hồn phách, triệu hồi trở về. Nữ hoa bắt đầu gọi về cổ lão linh hồn. Giờ phút này thế giới hồng hoang. Không có luân hồi, cũng không chuyển thế câu chuyện. Nếu là gặp phải một ít đại năng, ra tay tiếp dẫn, còn có thể có đời sau, nhưng nếu là không người tiếp ứng, khả năng hồn phách đồng bền tại thiên địa chi gian, cuối cùng bị thiên địa ma diệt, biến thành thuần chân linh hồn bổn nguyên, sáp nhập vào bên trong thế giới. Mà tu vi rất cao. Đặc biệt là đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, thọ nguyên lên cùng thiên địa cùng tề, đủ, thực lực mạnh mẽ chí cực, càng là nắm trong tay không trọn vẹn pháp tắc. Đại La Kim Tiên rất là mạnh mẽ, nhưng là Đại La Kim Tiên sau khi ngã xuống, rất khó chuyển thế. Một khi chết rồi, đa số Đại La Kim Tiên chính là triệt để chết rồi, chỉ có số ít chuyển thế. Đa số Đại La Kim Tiên sau khi ngã xuống, hồn phách giải rác tại thiên địa chi gian, mất đi vốn là trí nhớ, dường như cô hồn dã quỷ như vậy, khắp nơi du đãng, trải qua không mấy tuế nguyệt sau, mới sẽ triệt để ma diệt. Mà thời khắc này, nữ hoa muốn tiếp ứng thiên địa ở giữa cổ lão hồn phách, tập trung vào trong đó, giành lấy tân sinh. Tân sinh sau, khả năng triệt để quên mất kiếp trước trí nhớ, cũng có khả năng trải qua một ít kiếp số sau, lần thứ hai khôi phục trí nhớ. Vỡ vỡ vỡ. Chỉ thấy càn khôn đỉnh bên trong, truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, chỉ thấy từng cái nước thuốc tung tóe. Vô số nước thuốc tung tóe mà ra, rơi ở trên mặt đất, biến thành từng cái sinh linh. Những này sinh linh, vừa mới sinh ra, liền là nhân loại hình thái, hai mắt dường như nhật nguyệt, ngũ tạng ẩn chứa ngũ hành, trong linh hồn có chúc phúc khí tức, lóe lên đỉnh thiên lập địa ngông nên. Hùng tính sinh linh trên người, có long khí tức, mà thư tính sinh linh trên người, có phượng hoàng khí tức. Những này sinh linh, vừa mới sinh ra, chính là có tiên nhân tu vi. Dù sao cũng là do vô số linh vật sáng lập mà thành, tu vi muốn nhỏ yếu, cũng không khả năng. Giờ khắc này, những này sinh linh tu vi thấp hơn, nhưng là theo tu vi tăng lên, sẽ dần dần nắm giữ trong huyết mạch đạo, thực lực sẽ lại tăng lên nữa. Nhưng bọn họ tiến vào nhập đạo cảnh giới sau, hùng tính sinh linh hội hóa thành đầu người long thân, dường như phục hy răng dấp, mà thư tính sinh linh, sẽ hóa thành đầu người mình rán, dường như nữ hoa. Cái này chủng tộc, liền gọi phục hy tộc đi. Nữ hoa tràn đầy phấn khởi nói, hoài niệm của ta huynh trưởng. Sở Vân lập tức có loại nổn ngang cảm giác. Nữ hoa không phải chế tạo ra nhân tộc cứ làm sao chế tạo ra phục hy tộc. Tựa hồ, hồng hoang lịch sử lên, không có phục hy tộc. Hoặc là nói, chân thật lịch sử bị che giấu. Hoặc là nói, hắn xuất hiện, cải biến lịch sử. Sở Vân lập tức nghi hoặc lên, tựa hồ có chút không biết làm sao. Mà nữ hoa vung tay lên, chỉ thấy một đạo hồn phách, tiến vào một cái sinh linh trong thân thể, nhanh chóng dung hợp, biến thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Ngươi là ca ca thiện thi chi hồn, chính là phục hy tộc đệ nhất mặc cho tộc trưởng đi. Lần này, mới chủng tộc đã kết chế tạo ra. Cái này mới chủng tộc, tên là phục hy tộc, nung nấu nhiều tinh hoa, nung nấu nhiều đại đạo, trong đó lại dùng phục hy, nữ hoa, sở vân đại đạo, là hạch tâm. Cái này mới sinh ra chủng tộc, chỉ là có 3 thiên nhân, vừa vặn phù hợp 3.000 số lượng. Mà phục hy thiện thi, đã trở thành phục hy tộc đệ nhất mặc cho tộc trưởng. Vào đi. Nữ hoa vung tay lên, chỉ thấy Sơn Hà xã tắc đồ một quyển, phục hy tộc tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ trong, tạm thời cư ngụ lên. Sơn Hà xã tắc đồ, xem như là một cái trung thiên thế giới, đã thích hợp một ít tu sĩ sinh sống. Vừa mới sinh ra phục hy tộc rất là nhỏ yếu, còn cần nàng bảo vệ, năng lực sinh tồn, không phải vậy bất cứ lúc nào gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Một đám thiên tiên, ở đời sau có thể là xương bá một phương. Nhưng là bây giờ thế giới hồng hoang, đại la lần địa tẩu, chuẩn thánh nhiều như chó. Một đám thiên tiên, khả năng chỉ là có chút cường giả thực vật mà thôi. Tại thế giới hồng hoang, mỗi thiên đô có rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc, bị diệt tộc, biến mất tại thiên địa chi gian. Một cái tiểu chủng tộc diệt tuyệt, dường như một đám con kiến đã chết giống như, không có người nào quan tâm. Lúc này phục hy tộc rất là nhỏ yếu, dường như trong tã lót trẻ con như vậy, cần nữ hoa cái này mẫu thân tới bảo vệ, chỉ khi nào phục hy tộc cường tráng lớn đến trình độ nhất định lúc, năng lực đi ra giang sơn xã tắc đổ, bắt đầu độc lập sinh hoạt. Thời gian tại một chút trôi qua nơi này, Sở Vân như cũng là trải qua cố hữu sinh hoạt, một bên giảng đạo, giáo thụ tri thức, một bên là cùng tất cả cái nữ tử hoàn hảo, tương thân tương ái. Nay một ngày, Sở Vân vừa mới giảng đạo kết thúc. Chỉ thấy Điệp Nhi hỏi, sư tôn, đạo là gì? Thi. Chương 139, gặp lại Hồng Quân. Sư tôn, đạo là gì? Thi. Điệp Nhi hỏi. Sở Vân sắc mặt cứng lại, hướng về Điệp Nhi nhìn lại. Điệp Nhi, là hắn đồ đệ, chỉ là cái này đồ đệ tư chất bình thường. Tu luyện thiên phú cũng như vậy, nộ tính cũng như vậy, quá nhiều như vậy, đến nay mới chỉ là huyền tiên cảnh giới. Thi, là sau khi chết thi thể. Đạo thi, là đại đạo sau khi chết thi. Đại đạo vô hình, nhưng là tu sĩ tu luyện, lại là để đại đạo, trở nên hữu hình lên. Tu sĩ, là đại đạo vật dẫn, không có tu sĩ, đại đạo đem vô pháp tồn tại. Sở Vân nói, đồng dạng là một đóa hoa, hôm nay nhìn đến cảm giác, ngày mai nhìn đến cảm giác, đều có chỗ bất đồng. Tu sĩ tu luyện, mục tiêu đều tại tiến bộ, mỗi ngày nhận thức đại đạo, đều là không giống. Đem đi qua nói, chém giết ra đến, hóa mà làm hình, chính là đạo thi. Nay sư tôn, vì sao cuối cùng, còn muốn dung hợp đạo thi? Điệp Nhi hỏi. Đạo thi, không nhất định phải dung hợp. Sở Vân nói, đạo thi, vốn là gánh chịu. Đi qua nói, không chọn vẹn nói. Giữa đường thi, đem không chọn vẹn nói. Tu luyện viên mãn lúc, khi đó dung hợp đại đạo, khả năng cường đại hơn. Chỉ là một ít người, chém giết xuất đạo thi sau, sẽ để cho đạo thi thoát khỏi xuất bản tôn ràng buộc, đi ra mới đạo lộ. Loại này đạo thi, là bản tôn niềm hy vọng. Sư tôn, này trảm tam thi chi thuật, chia làm đại đạo phương pháp cùng tiểu đạo phương pháp, vậy có phải hay không đại đạo phương pháp, so với tiểu đạo phương pháp, càng lợi hại hơn? Điệp Nhi lần nữa hỏi. Không hẳn, Sở Vân bình tĩnh nói, bàn cổ đã sáng tạo ra ba loại chứng đạo chi pháp, công đức chứng đạo, trảm thi chứng đạo, dĩ lực chứng đạo. Nhìn như dĩ lực chứng đạo mạnh mẽ nhất, trảm thi chứng đạo kém hơn, công đức chứng đạo yếu nhất, kỳ thực thì không phải. Ba loại chứng đạo chi pháp, tương đương với ba con đường, có chính là đi lục lộ, có chính là đi thủy lộ, có chính là đi không chung con đường. Thiên Lý Mã, đi lục lộ thích hợp nhất, đi không chung con đường không thể thực hiện được, mà đi thủy lộ bằng với muốn chết, mà Sa Ngư đi thủy lộ thích hợp nhất, lục địa con đường. Còn có không chung con đường, đều là không thích hợp, mà Thương Ưng, đi không chung con đường thích hợp nhất, mà những thứ khác hai loại đường, đều là không thích hợp. Nếu là đi công đức con đường, nếu là trên người công đức chi lực, đủ nhiều, tự nhiên là mạnh mẽ, có thể năng lực ép trảm thi chứng đạo. Dĩ lực chứng đạo, nhưng nếu là công đức chi lực ít, tự nhiên là nhỏ yếu vô cùng. Về phần đại đạo phương pháp, còn có tiểu đạo phương pháp, đều là đi cực đoan con đường, ta không thích, ta đến nay cũng không chém ra thiện ác nhị thi. Ta rút lấy chính là trảm đạo lý niệm, về phần cụ thể trảm đạo chi pháp, bỏ qua. Trảm thi chi đạo, không thích hợp với Sở Vân. Trảm thi, mang ý nghĩa bỏ qua. Chỉ là hắn một đời có quá nhiều bất xá. Huống hồ, trảm thi không hẳn vô địch không hẳn muốn trảm thi. Đó là thuộc về bản cổ đạo, mà không phải đạo thuộc về hắn. Sư tôn, Điệp Nhi còn phải tiếp tục hỏi. Sở Vân tựa hồ nhận biết được cái gì, vì nhìn bầu trời một chút, nói ra, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong biến mất không thấy. Nhìn Sở Vân rời đi, Điệp Nhi cũng không có quá nhiều quan tâm, mà những kia nghe giảng đạo tu sĩ, cũng không có quá mức quan tâm, chỉ cho là Sở Vân gặp phải một chút sự tình, khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chỉ là ai cũng không ngờ được. Một cái đừng, gặp lại lần nữa đã là uổng công. Tại trong hư không, Sở Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy một cái lão đạo, chính là Hồng Quân. Lần nữa gặp được Hồng Quân, Hồng Quân trên người khí tức càng thêm phiêu miểu, đạo ý nhị càng sâu sắc thêm hơn nặng, đứng ở nơi đó dường như thiên đạo như vậy, cho người trầm trọng áp lực. Hồng Quân cường đại hơn. Sở Vân trong lòng âm thầm suy đoán, khả năng hắn đã tiến vào hợp đạo cảnh giới đi. Đạo hưu tam cảnh, đệ nhất cảnh giới, đạo tại ta tại, đệ nhị cảnh giới, ta tại đạo tại, đệ tam cảnh giới, vô ngã vô đạo. Rất nhiều đại la kim tiên đều là dừng lại tại, đạo đệ nhất cảnh giới. Mặc dù là tuyệt đại đa số thánh nhân, thần vương, cũng là ngừng ở lại một cái cảnh giới. Chỉ có đạo ít lại càng ít thần vương, thánh nhân, bước vào đệ nhị cảnh giới, ta tại đạo tại. Đạo đệ nhất cảnh giới, là trưởng đạo cảnh giới. Đã đến một cái cảnh giới, có thể trưởng khống một phần tàn khuyết đại đạo, hoặc là hoàn mỹ đại đạo. Đạo đệ nhị cảnh giới, là hợp đạo chi cảnh. Đã đến một cái cảnh giới, đạo đã nung nấu đã đến thân thể, nguyên thần, trong huyết mạch, bản thân chính là đạo chi hóa thân. Tại trường đạo cảnh giới, đại đạo là trong tay binh khí, sát phạt vô song. Nhưng mà binh khí lợi hại đến đâu, như cũng là ngoại vật, như trước có thể bị đoạt đi, vì vậy có đoạt đạo câu chuyện. Tại hợp đạo chi cảnh, đại đạo đã nung nấu đã đến thân thể cùng trong linh hồn, có thể nói là ta tại đạo tại. Đại đạo không còn là binh khí, mà là thân thể một phần, dường như linh hồn, dường như huyết nhục, tuy hai mà một, đối với đại đạo trưởng khống càng thêm mạnh mẽ, vô pháp bị đoạt đạo. Đạo đệ nhất cảnh giới, rất là mạnh mẽ. Có thể đạo đệ nhị cảnh giới, thì rất là khủng bố. Chỉ là, đạo cảnh giới linh ngộ, càng nhiều là dựa vào tự thân ngộ tính. Chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời, vô pháp cụ thể miêu tả, vô pháp truyền thụ cho người khác. Nói tóm lại, lý giải người không nói cũng lý giải, không hiểu người, nói rồi vẫn là không lý giải. Lĩnh ngộ được liễu đạo đệ nhị cảnh giới, tự hồ chỉ có hỗn độn ma thần trong, một ít đỉnh cấp cường giả. Tại ma thần thế giới, đối mặt thần vương nhóm gây công, tại thời khắc sống còn, Sở Vân lĩnh ngộ liễu đạo đệ nhị cảnh giới. Mà thời khắc này, nhìn Hồng Quân, Sở Vân trong nháy mắt, đã đoán được hắn cũng tiến vào liêu đạo đệ nhị cảnh giới. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Hồng Quân thản nhiên nói. Từ lần trước chúng ta liên thủ, kích chiến thần lịch sau, đã có hồi lâu chưa từng gặp nhau, Sở Vân nói ra, khi đó, ngươi ta tại trong lao ngục, thụ lấy thiên hình giản vạt, thụ lấy thần nghịch các bước, nguy tại sớm tối, bất cứ lúc nào gặp phải đạo diệt. May mà, chịu đựng qua đoạn kia gian hiểm nhất đều là tháng ngày. Tại man thú nhất tộc, thống trị hồng hoang thời đại, là hồng hoang nhất là bóng tối thời đại. Nay một đoạn thời gian, rất nhiều tiên thiên sinh linh bị ăn sạch. Rất nhiều cường giả, nguy tại sớm tối, rất nhiều đại la kim tiên, bị thần nghịch diệt sát, vô số tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn đã gặp phải hủy diệt. May mà chính là, cuối cùng Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy, Sở Vân các loại, bốn người liên thủ lại, vẫn là đem thần nghịch trấn áp. Chỉ là bây giờ, cảnh còn người mất, La Hầu đạo hóa mà đi, biến thành ma giới, Phục Hy cũng đã vẫn lạc, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Hồng Quân cũng là hí hư nói, quá nhiều tu sĩ đã bị chết ở tại này một đoạn thời kỳ, may mà chúng ta vẫn là chịu đựng nổi. Sở Vân nói, trước một đoạn thời gian, ta vui mừng thành lương duyên, đa tạ đạo hữu đưa lên quà tặng. Không gì khác, này chỉ là tiểu sự tình mà thôi, Hồng Quân nhàn nhạt nói. Của ta truyền thừa trong ký ức, tựa hồ bàn cổ chém giết suốt hai người các ngươi đạo thi thời khắc, từng để cho La Hầu cùng ngươi cùng thủ hộ hồng hoang. Chỉ là vì sao náo đến cuối cùng, chém giết thành bộ dáng này, Sở Vân xa xôi hỏi. Cái này, Hồng Quân đã trầm mặc, hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra, đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Chương 140, biếu tặng thánh nhân chi vị. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Không có quá nhiều giải thích, chỉ có một lý do. Hồng Quân đã trầm mặc. Sở Vân cũng là đã trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì. Hồng Quân nói, lấy ngươi tư chất, sớm nên thành tiểu thánh nhân, ta nguyện biếu tặng một mình ngươi thánh vị. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Thánh vị, tại thế giới hồng hoang vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, vô số cường giả là chi phân đấu. Vì thánh vị, Hồng Vân bị đánh cho hồn phi phách tán, Trấn Nguyên tử thân được trọng thương. Vì thánh vị, Tam Thanh nhiều lần gặp vây công, như không phải là bọn hắn huynh đệ thủ đoạn được, sớm đã bị chết. Vì thánh vị, Chuẩn Đề tiếp dẫn cũng trước sau gặp nhiều lần ám sát, nếu không phải hai người cơ linh, đã sớm đã chết đi. Vì thánh vị, Nữ Hoa nhiều lần bị cường giả vây công, nếu không phải là có Sở Vân ra tay thủ hộ, khả năng đã bị đánh chết. Vì thánh vị, Kỳ Lân tổ chém giết vô số cường giả, tam tộc tu sĩ diệt vong hơn nữa, tam tộc xuống dốc không thanh. Vì thánh vị, La Hầu thôi thúc càn khôn đỉnh, nung nấu chúng sinh, vô số tu sĩ là bỏ mình. Vì thánh vị, rất nhiều người bỏ ra giá cả to lớn, đa số bỏ ra cự đại một cái giá lớn sau, như cũng là thất bại. Mà thời khắc này, thánh vị lại là nhẹ phiêu phiêu, từ Hồng Quân trong miệng phun ra, tựa hồ dễ như ăn cháo, liền có thể đạt được. Chỉ là Sở Vân nở nụ cười. Chỉ vì, quá dễ dàng thành công, bản thân liền là lớn nhất thất bại. Sở Vân nhàn nhạt nói, vậy ta phải bỏ ra cái gì? Cái gì cũng không muốn trả giá. Vậy ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Ta là huynh trưởng, ngươi là đệ, ngươi ta hai người cộng đồng chấp trưởng hồng hoang. Sở Vân nở nụ cười. Tất cả là nói như thế mỹ hảo. Chỉ là quá mỹ hảo rồi, trái lại là lớn nhất không mỹ hảo. Như thế nào thánh nhân? Sở Vân lại là hỏi. Thánh nhân, chính là đạo cùng đức kết hợp thể. Thánh nhân có đạo, giữ vững tự mình chi đạo, kiên trì tự mình chi đạo, có vô cùng pháp lực. Thánh nhân hữu đức, đức chính là phẩm hạnh, dường như mò mò chỉ cần chân thành, trung thực là có thể tranh thủ được tình cảm của người khác. Chỉ có vô cùng lực lượng, nhưng không có hơi cao đức hạnh, chỉ là thiên địa tai nạn, mà chỉ hữu đức đi, không có mạnh mẽ pháp lực, vô pháp tự vệ, càng vô pháp phát dương tự thân chi đạo. Hồng Quân nói ra, vậy ngươi thích hợp gọi thánh nhân sao? Sở Vân lại là hỏi. Hồng Quân đã trầm mặc chốc lát, nói ra, La Hầu tàn hại hồng hoang sinh linh, vô số tu sĩ là bỏ mình, ta ra tay trấn áp La Hầu, bức bách cho hắn hóa đạo mà đi, là có đạo, hồng hoang chúng sinh, không biết giáo hóa, không biết tu luyện chi gian, ta mở ra Tử Tiêu Cung, truyền thụ chúng sinh đại đạo, truyền bá trí tuệ, mở khải văn rõ ràng, là hữu đức. Mà đạo hữu năm đó kích sát thần nghịch, nếu không phải ngươi cuối cùng ra tay, tất nhiên sắp thành lại bại, này là có đạo, mà sau đó hành tẩu tại hồng hoang đại địa. Là nhỏ yếu sinh linh, làm kiến hôi giảng đạo, truyền thụ thiên cang địa sát chi đạo, làm kiến hôi đã mang đến hy vọng hỏa chủng, là hữu đức. Lấy đạo hữu công lao, lấy đạo hữu chi đức, đủ để là thánh nhân. Hồng Quân nói được rất là có đạo lý, nếu là người bình thường, đã sớm bị Hồng Quân bái phục rồi. Chỉ là Sở Vân Thần không biến sắc, tiếp tục hỏi, này thánh nhân có gì chức trách? Thánh nhân, chấp trưởng giáo hóa hồng hoang ước vạn sinh linh, thánh nhân, đại biểu thiên đạo, giữ gìn hồng hoang trật tự ổn định. Hồng Quân đáp, như là thánh nhân vi phạm giáo hóa chi đạo, thánh nhân vi phạm trật tự chi đạo, là hồng hoang mang đến kiếp số, này nên làm sao? Sở Vân lại là hỏi, tự nhiên là hạ xuống kiếp số, nhẹ thì là trọng thương, nặng thì là vẫn lạc. Thiên đạo vô tình, đối xử bình đẳng, sẽ không bởi vì là run rế, mà gia tăng trừng phạt, cũng sẽ không bởi vì là thánh nhân, mà dễ dàng thả trừng phạt. Hồng Quân bình tĩnh nói, ta nếu là vi phạm với thiên đạo cũng sẽ hạ xuống kiếp số, cho ta trừng phạt. Đáng tiếc, ta nhất định vô pháp thành thánh. Sở Vân thở dài nói, ta đi là ma thần chi đạo, cô đọng chính là thần tâm, tu luyện là ma thể, tâm giới gánh chịu đại đạo, ma thể cô đọng bất hủ. Nếu là đạo hữu, bỏ qua ma thần chi đạo, tự nhiên là có thể dễ dàng thành thánh rồi. Hồng Quân khuyên, ngươi làm sao đối xử hồng hoang? Sở Vân bỗng nhiên hỏi, hồng hoang, chỉ là bàn cờ mà thôi, chúng sinh đều là quân cờ. Hồng Quân nói, này đạo hữu chơi cờ là vì cái gì? Ma luyện trí tuệ, lại có cái gì có thể sánh được hồng hoang cái này bàn cờ lớn? Mà ma luyện trí tuệ, có thể bước ra bước cuối cùng, tiến nhập đạo đệ tam cảnh giới. Hồng Quân đáp, vậy ta thành tựu thánh nhân, có thể bước ra bước cuối cùng, bước nhập đạo đệ tam cảnh giới sao? Sở Vân hỏi, không thể. Hồng Quân lắc lắc đầu nói ra, ta đi của ta ma thần chi đạo, ngươi đi ngươi thánh nhân chi đạo, đường ai nấy đi, không phải thật tốt sao? Vì sao các hạ muốn hùng hổ dọa người? Sở Vân ngữ khí trở nên ác liệt lên. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Thương thiên rất lớn, nhưng là không tha cho hai cái thái dương, tất rơi một trong số đó. Bộ lạc họ tẩy tuy lớn, nhưng là không tha cho hai cái tộc trưởng, tất đi một người. Hồng hoang tuy rằng rất lớn, nhưng là cho không ta cùng La Hầu, hẳn phải chết một người. Hồng Quân bình tĩnh nói, thánh nhân chi đạo, ma thần chi đạo, tất chọn một mà thôi. Hồng Quân tâm rất lớn, chứa được rất nhiều người, rất nhiều sự tình, nhưng là Hồng Quân tâm, lại rất nhỏ, không tha cho La Hầu, cũng không tha cho Sở Vân. Sở Vân nở nụ cười, thánh nhân chi đạo, không là của ta đạo, ta không đi. Vậy ta chỉ có thể là động thủ. Hồng Quân nói xong, thuộc về thánh nhân khí tức bên ngoài lộ ra, hướng về Sở Vân ép tới, bốn phía quy tắc vặn mẹo, bốn phía pháp tắc biến hóa, tựa hồ muốn hướng về hắn thần phục bình thường. Ta không muốn động thủ, có thể lại là không được không động thủ. Sở Vân bình tĩnh nói, chuyện đến nước này, hết thể đều là dư thừa chỉ có chém giết lên một hồi. Sinh tử, hết thể tại trong chiến đấu. Nói xong, hình thiên phủ nắm tại người trong tay, đúa bên trong hình phạt lực lượng tịch quyển nhi xuất, đối kháng mà đi, đánh về phía Hồng Quân. Hình thiên phủ, vì tiên thiên trí bảo, hắn trung canh là hàm chứa hình phạt lực lượng, đối với thiên đạo có cự đại khắc chế. Mà Hồng Quân thành tựu thánh nhân, bản thân chính là tương đương với thiên đạo một phần, vì vậy đối Hồng Quân cũng là có cự đại khắc chế lực lượng. Tại hình phạt lực lượng xung kích dưới, Hồng Quân thân thể không khỏi lui về phía sau. Lui 10 bước, mới đình chỉ lại. Chỉ là Sở Vân vẻ mặt, lại là bình tĩnh trí cực, không hề có một chút hoan hỉ, chỉ vì tất cả những thứ này chỉ là bắt đầu mà thôi, Hồng Quân không có dễ dàng như vậy đánh bại. Quả nhiên, tại lui 10 bước, dừng lại thời khắc, Hồng Quân đưa tay trong lúc đó, lấy ra một cái ngọc điệp mảnh vỡ, lại là lấy ra một cái khác ngọc điệp mảnh vỡ, hai cái mảnh vỡ gì cùng nhau, lập tức hiển lộ ra mạnh mẽ khí thế mạnh mẽ, rất xa đã vượt qua bình thường tiên thiên trí bảo, triệt tiêu đại bộ phận hình phạt lực lượng. Tạo hóa ngọc điệp. Sở Vân thở dài một cái, nói ra. Tạo hóa ngọc điệp, khai thiên chi kiếp lúc, vỡ vụn thành vô số mảnh, trong đó có ba cái đại mảnh vỡ, ta đã lấy được trong đó một mảnh vụn. La Hầu đã lấy được một mảnh vụn, mà Kỳ Lân Tổ cũng là đã lấy được một mảnh vụn. Ngày nay, ba mảnh vụn, tụ hợp lại một nơi, hội tụ nguyên lai lục tầng nhiều. Hồng Quân êm thai nói. Thì ra là như vậy, chẳng trách Kỳ Lân Tổ hiểu được diệt thế đại trận, cô động thánh thai phương pháp, tất cả là từ tạo hóa ngọc điệp trong mảnh vụn biết được. Chương 141, Hồng Quân đồng sinh linh bảo. Bàn cổ có tam bảo, đều là của hắn đồng sinh linh bảo, chia ra làm khai thiên phủ, tạo hóa thanh liên, tạo hóa ngọc điệp. Trong đó, Khai Thiên phủ chủ sát phạt, công kích bén nhọn nhất, vô số hỗn độn linh bảo bị Khai Thiên phủ đánh bể, vô số ma thần bị Khai Thiên phủ chém giết. Mà tạo hóa thanh liên nhất là huyền diệu, phòng ngự vô song, kháng trụ ma thần nhiều công kích. Mà tạo hóa ngọc điệp không có mạnh mẽ lực công kích, cũng không có mạnh mẽ sát phạt lực lượng, lại dường như sách buồn nhất vậy, ghi lại vô số đại đạo pháp tác. May mắn đã nhận được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ hàng người, đều sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Theo hơn phân nửa tạo hóa ngọc điệp xuất hiện, ngày xưa một ít bí ẩn, dần dần hiển lộ ra. Hồng Quân nói, Kỳ Lân Tổ cũng là có đại cơ duyên hàng người, vốn là có thể thành thánh, trở thành hồng hoang tối đứng đầu cường giả, ngại hà hắn quá nóng lòng. Kỳ Lân Tổ quá nóng lòng, kết quả chết rồi, La Hầu thủ đoạn, thua kém ngươi một bậc, cũng chết rồi. Sở Vân nói, chỉ có ngươi sống hiện tại. Cao cao tại thượng Thương Long, trên đất bò sát con kiến, nhìn như sinh mệnh hình thái không giống, kỳ thực đều giống nhau, đều là run rế, cao cao tại thượng thánh nhân, hèn mọn địa tiên, nhìn như cường lực kém, lớn vô cùng, kỳ thực không hề khác gì nhau, đều là run rế. Hồng Quân thở dài đánh vỡ, chư thiên chúng sinh, đều là run rế, chỉ là lớn một chút run rế, vẫn là nhỏ hơn một chút run rế mà thôi. Run rế còn sống tạm bỡ, ta cũng là vì sống tạm bỡ mà thôi. Vấn thiên địa chi giữa, ai có thể trường sinh bất tử? Ai đều phải chết. Có sống liền có chết, gần giống như có ánh sáng tất có bóng. Vô ảnh thì quang dùng cái gì tồn, vô tử sinh dùng cái gì ị. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, chết sớm chết muộn đều phải chết. Tiên nhân nhìn như trường sinh bất tử, kỳ thực chỉ là hư vọng mà thôi. Đại La Kim Tiên, nhìn như thiên địa cùng tái thọ, kỳ thực chỉ là hư vọng mà thôi. Thánh nhân nhìn như bất tử bất diệt, kỳ thực chỉ là hư vọng mà thôi. Một ít phàm nhân, chết ở thọ nguyên khô cạn, một ít tiên nhân, chết ở thiên nhân ngũ suy, một ít đại la kim tiên, chết tại thiên địa lượng kiếp, một ít thánh nhân, đã bị chết ở tại vô lượng lượng kiếp. Như là chết, là bình thường sự kiện, nếu là sống sót, chỉ là số may mà thôi. Liền ngay cả tung hoành vô địch bàn cổ, cũng đã chết, ai lại dám nói mạnh mẽ hơn bàn cổ, dám nói mình bất tử. Khả năng tại mỗi một khắc, hắn Hồng Quân cũng sẽ chết. Hắn vì sao tính kế cái này tính kế cái kia, chỉ là vì sống tạm bỡ mà thôi, chỉ là vì tại vô lượng lượng kiếp trước, nhiều một tia còn sống cơ hội mà thôi. Cũng được, tất cả đều là dư thừa, ngươi ta một trận chiến đi. Nói xong, Sở Vân một bước về phía trước, vung lên búa chém giết mà đi. Nói nhiều thêm, cũng là phí lời, chỉ có chém giết mới là bình tĩnh. Ngày xưa, Hồng Quân, La Hầu, Phục Hy, Sở Vân bọn bốn người liên thủ đối chiến thần địch, ở phía sau đến, Hồng Quân lại là cùng La Hầu huyết chiến, chém giết xuất cái cường lượng, đã đến bây giờ, nhưng là Sở Vân cùng Hồng Quân chém giết xuất cao thấp. Không có đúng sai, không có vì cái gì, cũng không có chính nghĩa cùng tà ác, chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Hỗn độn tuy lớn, nhưng là không tha cho bàn cổ, cũng không tha cho 3.000 ma thần, vì vậy giữa bọn họ, tất có một hồi huyết chiến. Hồng hoang tuy lớn, nhưng là không tha cho một cái đạo tổ, một cái ma tổ, tất nhiên có một cái ngã xuống. Cường giả tuy nhiều, nhưng là không tha cho Hồng Quân cùng Sở Vân cùng tồn tại, tất nhiên có một người ngã xuống. Trời đất tuy lớn, có thể là cường giả số lượng cũng quá là nhiều, tất nhiên cần trải qua chém giết huyết chiến, đào thải đi một ít, tựa hồ chỉ có như vậy. Sở Vân tay hơi động, vung lên hình thiên phủ, hướng về Hồng Quân chém giết mà đi, phủ quang sắc bén, càng là mang theo vô thượng hình phạt lực lượng, đối với thiên đạo có cự đại khắc chế, đối với thánh nhân có cự đại khắc chế. Của ta đồng sinh linh bảo, vẫn rất ít xuất hiện, chỉ vì đa số người không có tư cách, cho dù là La Hầu cũng không có tư cách, mà ngươi có tư cách. Hồng Quân nói ra, trong tay quang hoa lấp lóe, chỉ thấy một cái thước đo xuất hiện tại lòng bàn tay. Một cái đem thước đo, bóng ánh minh lượng, mang theo màu tím quang mang, thước đo lên lóe lên khắc độ. Mà khác độ là một đạo đọt gờ hay phù văn. Cái này thước đo, thượng diện lóe lên quỷ dị khí tức, tựa hồ có thể trắc lượng thiên cao, biển sâu, nhân tâm chi quỷ dị, vạn vật chi thâm thúy. Cái này thước đo, cũng là tiên thiên trí bảo cấp bậc, luận về cấp bậc, thái cực đồ, bản cổ phiên, hôn độ trùng, càn khôn đỉnh các loại nhiều loại pháp bảo, có thể cùng nó so sánh, nhưng mà hắn lại là mang theo đặc thù khí tức, quỷ dị lực lượng. Nếu nói là hình thiên phủ, mang theo hình phạt lực lượng, đối với thiên đạo có cự đại khắc chế, đối với thánh nhân có cự đại khắc chế. Cái này một cái thước đo, đây là có chắc lượng lực lượng, có thể chắc lượng thiên nói, chắc lượng nhân tâm, chắc lượng rất nhiều đại đạo. Đây là của ta đồng sinh linh bảo, lượng thiên xích. Hồng Quân nói ra, trong tay lượng thiên xích vung lên, hướng về Sở Vân đánh mà đi. Rầm rầm rầm. Không thừa bao nhiêu biến hóa, cũng không có quỷ dị chiêu thức, có chỉ là đồng sinh linh bảo trong lúc đó, cứng đối quyết. Đồng sinh linh bảo, là thích hợp nhất bảo vật, đồng sinh linh bảo trung hàm chứa tu sĩ đạo. Nhìn như chỉ là đồng sinh linh bảo va chạm, trên thực tế nhưng là lẫn nhau đại đạo va chạm, là hình thiên chi đạo cùng lượng thiên chi đạo va chạm. Tại va chạm kịch liệt trong, Sở Vân thân thể lung lay. Về phía sau liên tục thối lui, mỗi lùi một bước, bước chân đạp tại hư không trong, hư không vì đó vỡ vụn, biến thành từng đạo tàn phá pháp tác, hồi lâu sau, mới khôi phục bình thường. Mà Hồng Quân thân thể hơi động, cũng là lui về phía sau, chống đỡ tiêu xung kích lực đạo, đến mức, vô số nguyên khí rung động, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Được lắm lượng tiên xích. Sở Vân thở dài nói. Lượng tiên xích, nếu là đã rơi vào bình thường tu sĩ trong, chỉ có thể là bình thường tiên thiên trí bảo mà thôi, uy lực bình thường thôi, nhưng là đã rơi vào Hồng Quân trong tay, lại là phát huy ra mạnh mẽ uy lực, có loại quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận rồi cảm giác. Có lượng tiên xích, Hồng Quân có thể rất nhanh cảm giác thiên địa biến hóa, cảm giác hồng hoang thiên đạo vi diệu, chẳng trách có thể trở thành là vị diện chi chủ. Thật mạnh mẽ hình pháp lực lượng, không hổ là thiên đạo khắc tinh, không hổ là thánh nhân khắc tinh. Hồng Quân cũng là vì giật mình, cứ việc trước đó, nhiều mặt đoán trường hình thiên phủ sắc bén, nhiều mặt nghị khắc chế phương pháp, nghị ứng đối phương pháp, nhưng là nước đã đến chân, vẫn là vì hình thiên phủ uy lực thán phục. Nếu là đối mặt bình thường cao thủ, Hồng Quân có thể phát huy ra là thập tầng chiến lực, nhưng là đối mặt với hình thiên phủ, tự thân chiến lực trong lúc bất chi bất giác, bị chế trụ, chỉ là có thể phát huy ra bát tầng chiến lực. Nếu không phải lượng thiên xích, có thấy rõ chư thiên, chắc lượng chư thiên, khắc chế hình thiên phủ một ít uy lực, khả năng áp chế càng lợi hại hơn. Mà bình thường thánh nhân, đối mặt với Sở Vân, bị hình thiên phủ khắc chế càng lợi hại hơn, khả năng chỉ là phát huy ra ngũ tầng, thậm chí là ít hơn lực lượng. Nếu là đối mặt bình thường tu sĩ, thánh nhân mặc dù là vận dụng ngũ tầng lực lượng, cũng là ở vào triển ép trạng thái. Không được thánh nhân, cuối cùng là run rế. Thánh nhân cùng bình thường tu sĩ, trên lệnh cự đại. Mà giờ khắc này, Sở Vân cũng chỉ là á thánh tu vi mà thôi, lại cùng thánh nhân trên lệnh cực nhỏ, thậm chí là không tồn tại. Chương 142, lượng tiên chính thức. Ầm ầm ầm. Sở Vân vung lên búa, chém giết mà đi, Hồng Quân vung lên thước đo, đánh giết mà đi. Hai người không ngừng đụng vào nhau. Binh khí cuối cùng, suy suy suy xì vang động, chỉ là vừa mới tiếp xúc, chính là tách ra. Không có hoa lệ xuất kích, không có kinh thiên va chạm, không có kịch liệt nguyên khí chấn động, ra chiêu tốc độ rất chậm, dường như hai cái phàm trần võ giả tại va chạm bình thường. Chỉ là, song phương biểu hiện đều là nghiêm nghị tới cực điểm, không có một tia lười biếng. Toàn thân toàn ý so đấu, khả năng một kia thất bại, một chiêu thất bại, chính là triệt để bại vong. Đại đạo chí giản. Sở Vân cũng được, Hồng Quân cũng được, đều là đem đạo lý giải, đạt đến cực kỳ cao thâm mức độ, từng chiêu từng thức trong lúc đó, chẳng lẽ là đại đạo biến hóa. Chiêu thức biến hóa chi thần diệu, đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Vô số thần thông, vô số tuyệt học, vô số pháp thuật, không ngừng cô đọng, hóa thành chí giản một chiêu. Tuy ý một chiêu, chính là có thể trong nháy mắt, giết chết chuẩn thánh điên phong, trọng thương thánh nhân. Đã đến này một cái cảnh giới, chỉ còn dư lại liêu đạo so đấu, ai đại đạo lý giải sâu sắc, ai đại đạo có thể áp đảo đối thủ, người đó là cuối cùng người thắng. Hai người so với dựa vào, trong nháy mắt, trăm chiêu đã qua, chỉ là ai cũng không làm gì được ai. Ta thành thánh sau, tương lượng chắc thiên đạo biến hóa, đã sáng tạo ra lượng thiên chín thước. Hồng Quân nhàn nhạt nói. Tiếp chiêu đi lượng thiên chín thước, chiêu thứ nhất thiên đạo vô tình. Lượng thiên xích chậm rãi hạ xuống, một luồng to lớn tạo hóa chi lực phun trào. Thời khắc này Hồng Quân dường như biến thành vô thượng thiên đạo chính là hắn, hắn chính là thiên đạo, từ nơi sâu xa, vận chuyển thiên địa quy tắc. Vận chuyển vạn vật pháp tắc, để tạo ra được thiên địa vạn vật, nhật nguyệt sao trời, sơn xuyên hà lưu, tiên thiên sinh linh, ước vạn chủng tộc. Tạo hóa chi lực không ngừng phun trào, diễn hóa ra hồng hoang thiên đạo. Tạo hóa chư thiên thế giới, tạo hóa ngàn vạn sinh linh cảnh tượng. Chỉ là trong khoảnh khắc, vô số nhật nguyệt hủy diệt, vô số sơn xuyên hà lưu hủy diệt, vô số tiên thiên sinh linh tử vong, vô số chủng tộc diệt tộc. Thiên đạo sáng tạo chúng sinh, không có một tia hoan hỷ, thiên đạo hủy diệt chúng sinh, cũng không một tia bi thương. Sẽ không bởi vì, ngươi là thiên chi kiêu tử, mà hạ thủ lưu tình, cũng sẽ không bởi vì ngươi lai lịch tôn quý, mà lưu lại tình cảm. Đây là thuộc về thiên đạo sinh diệt. Đây là thuộc về thiên đạo vô tình. Vô số đại đạo chi lực, tịch quyển nhi dưới, bao vây hướng về phía Sở Vân, hủy diệt mà tới. Hình thiên phủ thiên đạo hữu tình. Sở Vân vung lên búa, chém giết ra tương ứng một chiêu. Thiên đạo vô tình, vì vậy công bình. Thiên đạo vô tư, vì vậy bình đẳng. Thiên đạo vô dục, vì vậy công chính. Thiên đạo nhìn như vô tình. Kỳ thực lớn nhất hữu tình. Vô tình hữu tình đều trong một ý nghĩ, vô tình chi đạo chuyển động một vòng. Chính là hữu tình chi đạo. Hình thiên phủ lên khí tức biến hóa, vô tình đạo lực cùng hữu tình đạo lực quấn quýt nhau, lẫn nhau biến hóa, dường như âm dương thái cực, lẫn nhau nhìn như hoàn toàn không hợp, lại là hoàn mỹ nung nấu làm một thể. Hai loại bất đồng đại đạo va chạm vào nhau. Bất đồng đạo lực va chạm vào nhau, bất đồng đại đạo lý giải va chạm vào nhau. Đồng dạng là đối thiên đạo lý giải, lại là hiện ra tuyệt nhiên bất đồng nhận thức. Đạo lực trung hòa, hủy diệt, Hồng Quân lui về phía sau 10 bước. Mà Sở Vân chỉ là lui 9 bước. Một chiêu này chém giết bên trên, Sở Vân chiếm cứ một tia thượng phong. Lượng Thiên Xích, chiêu thứ 2 thiên đạo kiếp số. Hồng Quân trong tay thước đo biến hóa, đạo vận biến hóa, phát sinh biến hóa kỳ diệu, khí tức mịt mờ, sáng tối chập chờn. Một đạo đạo kiếp đếm được khí tức, tại thước đo lên lóe lên, thời khắc này Hồng Quân lại dường như biến thành thiên đạo mặt khác, vận chuyển chư thiên quy tắc, hàng lâm xuống lần lượt kiếp số, thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp, tâm ma kiếp chờ chút tam thai bắt nạn, liên tiếp không ngừng, vô số tu sĩ đã bị chết ở tại kiếp số trong, biến thành thiên đạo tế phẩm. Thời khắc này, thiên đạo dường như một cái chăn heo hộ, không ngừng dưỡng dục chúng sinh, dường như chăn heo như vậy, đợi được nuôi cho mập thời khắc, lần nữa giết. Thời khắc này, thiên đạo dường như một cái nông dân, không ngừng trồng trọt hoa màu, đợi được hoa màu thành thục thời khắc, lại thu gặt lương thực. Một chiêu này trong công kích, không chỉ có là hàm chứa mạnh mẽ pháp lực, hủy diệt cuồng bạo lực đạo, càng là hàm chứa đại đạo công kích, nếu là không phá vỡ đại đạo công kích, chỉ biết bị đại đạo đạo hóa mà đi, hoàn toàn tiêu vong. Hình thiên phủ nhân đạo vô lượng. Sở Vân vây tay một cái, đánh ra phản kích chi thuật. Thiên địa có cướp, vô kiếp chúng sinh dùng cái gì tồn, kiếp số chúng sinh tiến hóa căn bản, thế giới tiến hóa căn bản, sinh ở gian nan khổ cực, chết vào an nhạc. Vung lên búa. Sở Vân cũng là đánh ra kiếp số khí tức. Chỉ là đồng dạng là kiếp số, nhưng tại nhận thức lên, rất là không giống. Hồng Quân có chứa bi quan, có chứa đối thiên đạo bất mãn, phẫn nộ, mà Sở Vân lại là mang theo lạc quan, lấy kiếp số là mài giũa, tăng lên tự mình. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Khí tức va chạm càng lợi hại hơn, đại đạo va chạm càng thêm mãnh liệt. Lượng Thiên Xích, chiêu thứ 3 thiên đạo luân hồi. Hồng Quân vây tay một cái lại là đánh ra một thước, một chiêu này hàm chứa luân hồi chi đạo, vạn vật sinh diệt, luân hồi không ngừng khí tức, từng cái chủng tộc hứng khởi, lại là từng cái chủng tộc suy sụp. Ngày xưa là man thú nhất tộc, sau đó là tam tộc, hôm nay là vu tộc, yêu tộc, tương lai lại là còn lại chủng tộc. Vạn vật luân hồi, dường như một vòng, không ngừng tại trong vòng đảo quanh. Hình thiên phủ luân hồi hy vọng. Sở Vân đánh ra một chiêu. Một chiêu này cũng là hàm chứa luân hồi chi đạo, chỉ là trong đó thoáng hiện bừng bừng sinh cơ. Không có luân hồi, thiên đạo không viên mãn, không hoàn mỹ, luân hồi cho những kia người chết lần nữa phục sinh khả năng, chúng sinh có nhất tuyến sinh cơ. Đồng dạng là tìm hiểu luân hồi chi đạo, từng người tìm hiểu ra đạo vận không giống. Hồng Quân nhìn đến luân hồi, là từng cái chủng tộc luân hồi, từng cái chủng tộc hưng suy, vô số chủng tộc tại trong vòng đảo quanh, mà Sở Vân nhìn đến luân hồi. Là từng cái sinh mạng luân hồi, vô số sinh linh có phục sinh khả năng, có nhất tuyến sinh cơ. Lượng Thiên Xích, chiêu thứ 4 thiên đạo nhân quả. Hồng Quân đánh ra một chiêu này, vô số nhân quả chi võng, hướng về Sở Vân quấn quanh mà đi. Một chiêu này, hàm chứa đối nhân quả tìm hiểu. Dưới thiên đạo, nhân quả chi võng, dày đặc tại chúng sinh trên người, chỉ cần là vô pháp siêu thoát thiên đạo, đều là vây tại nhân quả chi võng chung. Theo tu vi tăng lên. Trên người đỡ lấy nhân quả cũng là càng ngày càng đông đảo, nhân quả dường như nặng nghề bao quần áo, dường như sơn nhạc, đặt ở tu sĩ trên người, khiến tu sĩ đi tới càng ngày càng gian nan. Vì vậy, muốn tu vi lại tăng lên nữa, chỉ có chặt đứt nhân quả. Mà trảm thi chi thuật, bản thân liền là chặt đứt nhân quả. Trảm thi chi thuật, chia làm hai loại, một loại là đại đạo phương pháp, một loại là tiểu đạo phương pháp. Đại đạo phương pháp, chặt đứt tương lai thân thể, đi qua thân, chặt đứt chính là tương lai nhân quả, chặt đứt là quá khứ nhân quả. Tiểu đạo phương pháp, chém xuống ác niệm chi thi, chặt đứt thiện niệm chi thi, chặt đứt chính là trong lòng thiện nhân quả, chặt đứt trong lòng ác nhân quả. Trảm thi chi thuật, trên bản chất chính là chém cắt hết thể các loại nhân quả, thực hiện siêu thoát. Chương 143, Đại đạo chi tranh. Hình thiên phủ hoài niệm ấm áp. Sở Vân vây tay một cái, đánh ra thuộc với mình đối nhân quả cảm ngộ. Dưới thiên đạo, nhân quả chi võng, dày đặc tại chúng sinh trên người, chỉ cần là vô pháp siêu thoát thiên đạo, đều là vây tại nhân quả chi võng chung. Theo tu vi tăng lên, trên người đỡ lấy nhân quả cũng là càng ngày càng đông đảo. Nhân quả dường như nặng nghề bao quần áo, dường như sơn nhạc, đặt ở tu sĩ trên người, khiến tu sĩ đi tới càng ngày càng gian nan. Đường của ngươi chọn, là trảm thi chi đạo, từ mà chặt đứt nhân quả, mà ta lại là đi được một con đường khác. Ngươi cho rằng là nhân quả quá nhiều, vì vậy muốn chém đoạn nhân quả, vứt bỏ bao quần áo, ung dung lên đường. Ta lại cho rằng không là nhân quả quá nhiều, nhân quả bên trong có ngày xưa tình duyên, có ngày xưa trong lòng ấm áp. Tại mênh mông theo đuổi lên, trong lòng có ấm áp, đi được càng xa hơn, nếu là trong lòng không ấm áp, khả năng lạc lối ở trên đường. Nhân quả không phải quá nhiều, mà là thực lực quá yếu theo không kịp, đạo tâm không đủ kiên cố. Dù cho nhân quả như sơn nhạc thì lại làm sao, chỉ cần thực lực bản thân mạnh mẽ, đủ để gánh vác sơn nhạc đi tới, nếu là thực lực không đủ, khả năng hơi yếu một chút nhân quả, chính là ép ngã xuống đất, chính là đoạn đưa tánh mạng. Chỉ cần tu vi mạnh mẽ, đại đạo chi cơ vững chắc, thực lực mạnh mẽ, ngay cả là tất cả nhân quả rơi vào trên người, vậy thì như thế nào? Cường giả không sợ nhân quả quấn quanh người, chỉ sợ thực lực không đủ, người yếu sợ nhân quả quấn quanh người, muốn chẳng tình, muốn chẳng thi, đều là nội tâm yếu ớt biểu hiện như là nhân quả như núi. Nhân quả là áp lực, không có áp lực há có thể có động lực, vậy ta liền dùng nhân quả chi lực, rèn luyện tự thân đại đạo. Dầm dầm dầm. Sở Vân búa chém giết mà ra, cùng Hồng Quân Lượng Thiên Xích va chạm vào nhau. Hai cái tiên thiên chí bảo đụng vào nhau, pháp lực đụng chạm, trong đó nhân quả càng nộ, nhân quả đạo vận càng là đụng chạm. Bình thường tu sĩ tranh đấu, chỉ là pháp lực đối quyết. Pháp bảo đối quyết, nhưng là đến bọn hắn này cùng cảnh giới, không chỉ là pháp lực đối quyết, pháp bảo chém giết, càng là đại đạo tranh đấu. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Lượng Thiên Xích, chiêu thứ 5 thiên đạo số mệnh. Hồng Quân lại là đánh ra một chiêu, đây là số mệnh chi thuật. Vô số số mệnh lực vận chuyển, dường như thiên đạo triệu triệu, hồng hoang làm bàn cờ, vô số sinh linh là quân cờ, đê tiện phàm nhân, tôn quý tu sĩ, cao cao tại thượng tiên nhân, vô địch đại la, vinh hằng thánh nhân vân vân, đều là bị thiên đạo bài bố, trốn không thoát cố hữu số mệnh. Một chiêu này hàm chứa Hồng Quân đối với số mệnh lý giải. Hình thiên phủ thiên đạo biến số. Sở Vân đánh ra một chiêu, phản kích mà đi, một chiêu này cũng là hàm chứa số mệnh lý giải. Như thế nào số mệnh? Số mệnh là biến cùng không đổi kết hợp, có chút vĩnh hằng bất biến, có chút thường xuyên tại biến hóa, thiên địa có biến mấy, biến số mới khiến cho thiên đạo có sinh cơ. Miễn đi bị trở thành một cái đầm tử thủy. Va chạm lần nữa, đại đạo lẫn nhau so đấu. Ai cũng không thuyết phục được ai. Lượng Thiên Xích, chiêu thứ 6 thiên đạo vô thường. Hồng Quân lại là đánh ra một chiêu. Một chiêu này hàm chứa vô thường chi đạo. Vô thường chi đạo, hàm chứa thiên đạo thay đổi khó lường, tương lai cân nhắc bất định, rất nhiều kế hoạch thất bại. Rất nhiều tính kế, từng cái thất bại, cho dù là thánh nhân cũng vô lực thôi diễn tương lai, vô pháp cảm giác tương lai biến hóa, quyết định của mình vận mệnh. Một chiêu này, hàm chứa thánh nhân hoảng sợ, hàm chứa đối đại đạo mê man, nghi hoặc. Đạo lực bao phủ gây nên, liền muốn đem Sở Vân kéo vào trong đó. Đạo hóa mà đi. Hình thiên phủ thiên đạo có thường. Sở Vân vây tay một cái, đánh ra phản kích. Thiên đạo vô thường, tương lai biến hóa bất định, nhưng là thiên đạo lại là có thường, có thể cảm nhận được bên người tình, cảm nhận được tứ chu nhân yêu, tình này này yêu, đều là chân thật, đều là có thể nắm chắc. Cùng hắn suy tính tương lai, suy tính không thể phỏng đoán tương lai, một mực đối tương lai hoảng sợ, không bằng sống ở lập tức, hưởng thụ sinh hoạt mỹ hảo. Dầm dầm dầm. Va chạm lần nữa, bất phân thắng bại. Lượng Thiên Xích, chiêu thứ 7 thiên đạo nắm chắc. Hồng Quân lại là đánh ra một chiêu này hàm chứa nắm chắc chi đạo. Thiên đạo nắm chắc, thánh nhân nhiều nhất không cao hơn 9 cái, chuẩn thánh số lượng cũng hữu hạn, đại la kim tiên số lượng cũng hữu hạn. Bây giờ thế giới hồng hoang, đã sinh ra 8 cái thánh nhân, La Hầu, Hồng Quân, Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Tiếp Ứng, đã đến cực hạn. Nhất định là vô pháp đản sinh thứ 9 thánh nhân, chỉ vì 9 chính là số chi cực, cũng là thiên đạo cực hạn, vô pháp chứa đựng thứ 9 thánh nhân. Gần giống như vu tộc, không cho phép có đệ thập tam cái tổ vu bình thường. Tại Sở Vân Thành tựu đệ thập tam cái tổ vu thời khắc, đã gặp phải mỗi cái tổ vu vây công, nếu không phải Sở Vân buồn sự được, khả năng đã sớm đã chết đi. Mà ở người nào đó vọng đồ thành liền thứ 9 thánh nhân thời khắc, sẽ phải gánh chịu còn lại thánh nhân đánh lén, vây công, phần thắng cơ hồ là không tồn tại. Thiên địa chi gian thánh nhân số lượng hữu hạn, đạt đến trình độ nhất định lúc, hậu nhân đem vô pháp thành thánh. Cho dù là trí tuệ mạnh hơn Tam Thanh, đạo ngộ mạnh hơn Chuẩn Đề lớn, công đức chi lực so với Nữ Hoa càng nhiều, vận khí so với Chuẩn Đề càng tốt hơn, tính kế vượt qua Hồng Quân, cũng là vô pháp thành thánh. Một cái củ cải một cái hố. Người khác chiếm cứ cái kia vung hố, ngươi liền không cách nào nữa chiếm cứ cái kia hãm hại. Thánh nhân là như thế, chuẩn thánh, đại la kim tiên lại làm sao không phải là như thế. Khả năng tư chất so với Hồng Quân cũng còn tốt, chỉ là sinh ra đã muộn, đừng nói là thánh nhân, chính là chuẩn thánh, đại la kim tiên, cũng chưa chắc có vị trí. Hậu thế rất nhiều tu sĩ, thành tiên khó khăn, hậu thế tu sĩ, kẹt tại kim đan cảnh giới, chậm chạp khó mà thành tựu nguyên anh. Chẳng lẽ là bọn hắn tư chất quá kém ư? Không phải. Chỉ vì thiên đạo nắm chắc. Chỉ vì chi sinh ra, bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, vì vậy dù như thế nào nỗ lực, cũng là uổng công. Nỗ lực không hẳn thành công, chỉ vì ra đời đã muộn. Hình thiên phủ cần gì thành thánh? Sở Vân đánh ra phản kích một chiêu. Thiên đạo nắm chắc, một cái củ cải một cái hố, tiền nhân đã phá hỏng hậu nhân đường. Nếu đạo lộ bị chắn chết rồi, vậy tại sao còn phải đi nguyên lai đường? Thành thánh đường không có, nếu không có đường có thể đi, vậy thì đi ra thuộc với con đường của chính mình. Không cần thành thánh, cũng có thể có thánh nhân lực lượng, cũng có thể có thánh nhân địa vị. Gần giống như hắn, không là thánh nhân, nhưng là ai lại dám xem thường hắn? Rầm rầm rầm. Đại đạo lần nữa va chạm vào nhau. Lượng Thiên Xích, chiêu thứ 8 thiên đạo chi hoàn. Hồng Quân vung lên thước đo. Thước đo lên xuất hiện một cái vòng tròn, chính là thiên đạo chi hoàn. Đang trùng kích thánh nhân cảnh giới lúc, thiên đạo chi hoàn sẽ xuất hiện, trở ngại tu sĩ, bước vào thánh nhân. Mà thời khắc này, Hồng Quân mô phỏng ra thiên đạo biến hóa, thi triển ra thiên đạo chi hoàn, hướng về Sở Vân phong ấn mà đi, phải đem Sở Vân cảnh giới, Sở Vân thực lực, đều là phong ấn tại thiên đạo chi hoàn dưới. Hình thiên phủ hoàn nát tan siêu thoát. Sở Vân một tiếng gào to. Trên người đại đạo khí tức càng thêm nồng nặc, cả người khí tức lóe lên, cô đọng, biến thành siêu thoát lực lượng, đổ nát hướng về phía thiên đạo chi hoàn. Phải đem thiên đạo chi hoàn lên gông xiềng, hết thể nát tan, đạt được đại tự do, đạt được đại siêu thoát. Chương 144, thiên đạo cửu vấn. Tại hư không trong, một hồi kinh thiên quyết đấu, đang tại so đấu. Hai cái thế giới hồng hoang tối đỉnh cấp cường giả, chém giết lại với nhau. Nay một tràng chiến đấu chi kịch liệt, đem siêu việt trước đó đánh với thần nghịch một trận, đạo tổ ma tổ một trận chiến. Mà tại trước đó, chiến đấu chưa phát sinh, chỉ vì song phương đều cảm thấy không chắc chắn chiến thắng đối thủ, một mực tại chờ đợi lấy, chờ đợi tốt nhất thời cơ. Vì nay một tràng chiến đấu, tại trước đó Hồng Quân nhiều lần mưu kế, nhiều mặt tính kế, không ngừng sâu sắc thêm tự thân tích lũy, không ngừng tăng cường át chủ bài, vì nay một tràng chiến đấu, Sở Vân không ngừng tích góp. Không ngừng cô đọng, không ngừng tăng lên tự thân nội tình, ẩn mà không phát. Mà hiện tại, chiến đấu bạo phát. Chỉ là đã đến lúc chiến đấu khác, Hồng Quân kinh ngạc phát hiện, đang chuẩn bị không đủ. Lúc trước ý nghĩ có chút nghĩ đương nhiên, đối thủ chuẩn bị chi sung túc, đã vượt qua dự liệu của hắn. Đã đến trong chiến đấu, chịu đựng lần lượt mới đại đạo công kích, Sở Vân lần lượt thán phục. Đạo tổ không hổ là đạo tổ, Hồng Quân không hổ là Hồng Quân. Có thể nói là hắn gặp phải nhất là đối thủ mạnh mẽ, cho tới nay, chỉ có thể là miễn cưỡng chống đỡ, mới không rơi xuống hạ phòng, mới không có bị đánh bại, mới không có thân tử đạo diệt. Chiêu thứ 8 đánh giết mà ra, như cũng là không có làm gì được Sở Vân. Lượng Thiên Xích, chiêu thứ 9, Thiên Đạo Có Thiếu. Hồng Quân trên người khí tức ngưng tụ, vung lên Lượng Thiên Xích đánh ra đòn mạnh nhất. Cảm ngộ Thiên Đạo vô số năm, ngưng luyện ra Lượng Thiên chín thước, mà chiêu thứ 9 uy lực mạnh nhất, cũng là lĩnh ngộ sâu sắc nhất. Đại Đạo Ngũ Thập, Thiên Diễn Tư Cửu, bỏ chạy là một, cố Thiên Đạo Có Thiếu. Thiên Đạo Có Thiếu, Thương Sinh Không. Thiên Đạo Có Thiếu, Thánh Nhân Mù. Hồng Hoang Thiên Đạo, là bản cổ chấp niệm biến thành, có thể nói là bản cổ chế tạo. Hồng Hoang Thiên Đạo, rất là hoàn mỹ, có ngũ đại chí tôn đại đạo, 49 siêu phàm đại đạo, 300 huyền bí đại đạo, 3 thiên cơ sở đại đạo, 8000 thiên môn đại đạo, 12 vạn tán nát tan đại đạo, còn có vài chi không rõ vi trần đại đạo, vô số đại đạo ngưng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành thế giới Hồng Hoang Thiên Đạo. Nhưng nhi Hồng Hoang Thiên Đạo, vẫn có thiếu hụt, vì vậy cần thánh nhân, di bổ thiên đạo không đủ. Gì là thiên đạo? Thiên đạo dường như pháp luật thì tốt, vô tình, công bình, công chính. Như thế nào thánh nhân? Thánh nhân dường như cảnh sát, mà Hồng Quân dường như cảnh sát cục trưởng. Thiên đạo là hoàn mỹ, thánh nhân là hữu tình, thiên đạo là vô tình, thánh nhân là hữu tình, thiên đạo là công bình, thánh nhân là bất công. Thánh nhân là thiên đạo đại ngôn nhân, thay thế thiên đạo duy trì thiên địa bình hành, thiên đạo cũng hạn chế thánh nhân hành vi, nhưng mà thánh nhân lại là có thể xuyên thiên đạo chỗ trống, gần giống như vô số cảnh sát xuyên luật pháp chỗ trống bình thường. Hậu thế, đều là thảo luận pháp chế được, vẫn là nhân trị được, kỳ thực không có ý nghĩa. Rất nhiều pháp luật, đều là cần nhờ người chấp hành, cái gọi là pháp chế, trên thực chất đều là nhân trị, có quá nhiều chỗ trống có thể chui. Thiên đạo có thiếu, vì vậy cần thánh nhân bù đắp. Thiên đạo có thiếu, vì vậy thánh nhân có thể lợi dụng sơ hở. Thánh nhân là kỳ thủ, không thể như quân cờ như vậy, dễ dàng vào sân, trên bàn cờ bắt sát, này rõ ràng vi phạm thiên đạo quy tắc, sẽ đưa tới cự đại nhân quả, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ là cuối cùng Hồng Quân vẫn là ra tay rồi, chui thiên đạo chỗ trống. Thánh nhân là thiên đạo đại ngôn nhân, vốn phải là giữ gìn thiên đạo bình hành, không nên cùng người tranh đấu, nhiễu loạn hồng hoang trật tự, chỉ là Hồng Quân vẫn là ra tay rồi, chỉ vì thiên đạo có thiếu, rảnh rỗi tử có thể chui. Một chiêu này, cho thấy Hồng Quân bản tính. Có người nói, Hồng Quân là người xấu, có người nói, Hồng Quân là người tốt. Kỳ thực tất cả những thứ này, đều là không có ý nghĩa. Khi không có người uy hiếp được Hồng Quân lợi ích lúc, Hồng Quân chính là một người tốt, chính là vô tư, công chính, công bình, giữ gìn thiên đạo bình hành, là thường sinh mưu phúc lợi, tạo phúc hồng hoang chúng sinh, giao hóa ước vạn sinh linh. Có thể nếu là có người uy hiếp đến Hồng Quân lợi ích, Hồng Quân chính là một cái người xấu, vì tư lợi, âm ngoan độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí là không tiếc xuyên thiên đạo chỗ trống. Hình thiên phủ, run dế sống tạm bỡ. Sở Vân vung lên búa phản kích mà đi, một chiêu này cũng là ẩn chứa tự thân nói. Vạn vật đều là vì sống tạm bỡ, đều là vì sống sót. Cao cao tại thượng thánh nhân, tu vi thấp tu sĩ, trên bản chất đều là tương tự, đều là một bầy kiến hôi, chỉ là vì đang đeo đuổi đại đạo trên đường sống sót. Ngoại trừ sống sót ở ngoài, không có vật gì khác nữa, chỉ có sống sót, năng lực hưởng thụ ven đường phong cảnh, chỉ có sống sót, năng lực hưởng thụ sinh hoạt ôn tình, chỉ có sống sót, mới tất cả có thể. Một chiêu này, cũng là cho thấy Sở Vân bản tính. Cựu thế luân hồi, biến rất nhiều, duy có cái này không thay đổi, chỉ là muốn sống sót mà thôi. Rầm rầm rầm. Đại đạo đụng chạm, đạo ngộ đụng chạm, từng đạo mẫn diệt lực lượng hủy diệt. Sở Vân trước sau thối lui, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Hồng Quân thân thể lung lay, trước sau thối lui, khí tức trên dưới rung động. Thiên đạo vô tình, thiên đạo kiếp số, thiên đạo luân hồi, thiên đạo nhân quả, thiên đạo số mệnh, thiên đạo vô thường, thiên đạo nắm chắc, thiên đạo chi hoàn, thiên đạo có thiếu, đây là Hồng Quân công kích chi chiêu số. Thiên đạo hữu tình, nhân đạo vô lượng, luân hồi hy vọng, hoài niệm ấm áp, thiên đạo biến số, thiên đạo có thường, cần gì thành thánh, nát tan hoàn siêu thoát, run dế sống tạm bỡ, đây là Sở Vân phản kích chi chiêu số. Hồng Quân này 9 chiêu trong công kích, không chỉ có là hàm chứa pháp lực công kích, đạo lực mặt sát, càng là hàm chứa đạo tâm chủ hỏi. Chỉ là phá đi pháp lực công kích, đạo lực công kích còn chưa đủ, còn nhất định phải ứng đối tốt đạo tâm chủ hỏi. Nếu là không có chịu đựng được đạo tâm chủ hỏi, chỉ biết đạo tâm nát tan. Đạo tâm đều nát, tự nhiên là đạo tiêu người vong. Này 9 chiêu trong, hàm chứa thiên đạo cửu vấn. Vô tình chi vấn, kiếp số chi vấn, luân hồi chi vấn, nhân quả chi vấn, số mệnh chi vấn, vô thường chi vấn, nắm chắc chi vấn, ràng buộc chi vấn, có thiếu chi vấn. Nay cửu vấn, hàm chứa Hồng Quân tối cao tầng thứ đại đạo tìm hiểu. Hồng Quân tự tin, tại đại đạo hiểu được, thế giới hồng hoang thứ nhất, cho dù là La Hầu cũng so không hơn. Đối mặt này cửu vấn, cho dù là La Hầu cũng không tiếp nổi. Nếu là La Hầu có thể tiếp được, cũng không phải là bị hắn phong ấn chấn áp kết quả, cũng không phải là bị ép đạo hóa mà đi, biến thành ma giới. Mà Sở Vân lại là mượn, có thể thấy được thực lực, còn tại La Hầu bên trên. Được, ngươi rất cường đại. Có thể đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu mà thôi. Hồng Quân trên người đạo lực ngưng tụ, một đạo đạo quang mang lóe lên, một đạo đạo phù văn cô đọng, một cái đạo đạo binh chậm rãi thành hình, chính là Trật Tự Thần Kiếm. Đạo binh là đại đạo chi lực ngưng tụ mà ra. Đạo binh không như bình thường hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo vân vân. Tiên thiên linh bảo là trước với thiên địa mà đản sinh, mà hậu thiên linh bảo là thiên địa đản sinh sau, thai nghén mà ra. Những này linh bảo, trên bản chất uy lực mạnh mẽ, đối với thi triển pháp thuật, oanh giết địch nhân nguyên thần, nhục thân, có cự đại sức công kích. Mà đạo binh là đại đạo chi lực ngưng tụ mà ra, có thể tản đi đạo lực hóa thành hư vô, cũng có thể ngưng tụ đạo lực hóa thành binh khí. Đạo binh chỉ có đã đến chuẩn thánh cảnh giới, năng lực bước đầu ngưng tụ ra mô hình, đã đến thánh nhân cảnh giới mới xem như là tiểu thành. Mà ở mô hình trạng thái, đạo binh uy lực bình thường thôi, có thể ngay cả sau thiên tiên thiên linh bảo cũng không bằng, nhưng là đã đến thánh nhân cảnh giới, đạo binh tiểu thành thời khắc, đạo binh uy lực lên không kém hơn tiên thiên chí bảo. Đạo binh là vì chạm đạo mà đản sinh, có thể tự chém chém giết xuất đạo thì, cũng có thể chặt đứt địch nhân đại đạo. Chương 145, Trật Tự Đạo Kiếm vs Chiến Thần Đạo Kiếm. Rất nhiều đại la kim tiên muốn chạm thi thành đạo, bước thứ nhất chính là muốn ngưng tụ ra đạo binh, tự chém mà đi, chém giết xuất thiện niệm chi thi, ác niệm chi thi, do đó bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Nếu là liền đạo binh cũng ngưng tụ không ra, như vậy cũng sẽ không có chém ra đạo thi tư cách, tự nhiên cũng không duyên chuẩn thánh cảnh giới. Đạo binh, tại một ít đại la kim tiên, một ít chuẩn thánh trong tay, uy lực bình thường thôi, chỉ là vì chạm thi mà tồn tại. Nhưng là đã đến thánh nhân cảnh giới, đạo binh lại là nhất là mạnh mẽ vũ khí, uy lực không kém hơn tiên thiên chí bảo, tại độ phù hợp lên không kém hơn đồng sinh linh bảo. Mà tới được thánh nhân cảnh giới, đa số tiên thiên linh bảo đều là sẽ đưa cho các đồ đệ, chỉ vì có liễu đạo binh sau, những này tiên thiên linh bảo đã bị trở thành đồng nát sát vụn. Chỉ có tiên thiên chí bảo, hoặc là một ít có đặc thù công hiệu tiên thiên linh bảo, năng lực gây nên thánh nhân lưu ý. Hồng Quân thành thánh sau, đã đem nhiều tiên thiên linh bảo, đều là đưa cho các đồ đệ, cái gọi là phân bảo nhai phân bảo, liền là vì những này bảo vật đối với hắn vô dụng. Giờ khắc này, Hồng Quân trong tay chỉ là có đồng sinh linh bảo lượng tiên xích, tạo hóa ngọc điệp mà thôi. Giết cho ta. Hồng Quân một đời gào to, tay trái cầm lượng tiên xích, tay trái khởi động Trật Tự Đạo Kiếm, hai bên trái phải, hướng về Sở Vân chém giết mà tới. Lượng thiên xích đến mức, không gian nứt toác, bốn phía pháp tắc vỡ vụn, tựa hồ muốn đánh phá hỗn độn bình thường, mà Trật Tự Đạo Kiếm, chém giết chỗ, hủy diệt tất cả đại đạo, hủy diệt mạnh mẽ thể phách, chém giết nguyên thần, vô vật bất phá, không có gì bất diệt. Chiến Thần Đạo Kiếm, cho ta xuất. Sở Vân hơi suy nghĩ, trong tay đại đạo chi lực ngưng tụ, cũng là biến thành một cái đạo binh. Nếu nói là, Hồng Quân Trật Tự Đạo Kiếm, ẩn chứa ngũ hành âm dương chi lực, biến thành vô thượng trật tự, mang theo giữ gìn thiên đạo trật tự, mang theo vô thượng thẩm phán chi lực. Mà Sở Vân đạo binh, cũng là một thanh kiếm, này một thanh kiếm lên mang theo vô thượng chiến đấu ý niệm, đem chiến ý bắt chuyển đỉnh phong vô thượng chiến ý, ngưng tụ tại trên thân kiếm, lại là dung hợp hình thiên chi đạo, dung hợp thập nhị tổ vũ đạo, dung hợp bất chu sơn bất khuất tâm ý, hóa thành vô thượng thần kiếm. Thanh kiếm này là chiến đấu chi kiếm. Thanh kiếm này là bất khuất chi kiếm. Thanh kiếm này là ngông nên chi kiếm. Thanh kiếm này sắp nhập vào Sở Vân đạo, sắp nhập vào Sở Vân tính cách, sắp nhập vào Sở Vân sinh mệnh cùng linh hồn. Thanh kiếm này chính là vì chiến đấu mà tồn, có can đảm cùng tất cả cường địch chiến đấu, cho dù là đã tao ngộ bản cổ, đã tao ngộ tiến lên ma thần vây công, như thường là nghịch mà giết chết. Thanh kiếm này, có của mình ngông nên, không vì cậy mạnh đấu tàn nhẫn mà chiến đấu, chỉ là vì lý tưởng mà chiến đấu, chỉ là vì sống sót mà chiến đấu. Thanh kiếm này, tên là Chiến Thần Đạo Kiếm. Ngưng tụ ra cái này đạo kiếm, hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân nghĩ tới 8 vị trí đầu thế trải qua. Khi đó hắn là kiếm ma, vì bảo vệ thê tử mà rút kiếm, lại là vì bất nghĩa cuộc chiến, mà lựa chọn quan kiếm. Khi đó hắn là cốc thần thông, gặp vạn quy tàng truy sát, vì sống sót mà chiến đấu, vì sống sót mà liều mạng giết. Khi đó hắn là Lý Kiến Thành, vì sống sót mà rút kiếm, vì khai sáng đại đường thịnh thế mà rút kiếm. Khi đó hắn là Đà Xá Cổ Đế, vì tôn nghiêm mà chiến đấu, vì trong lòng bất khuất mà chiến đấu. Lần lượt luân hồi, lần lượt trí nhớ, lần lượt bắt đầu chung kết, mỗi một thế đều cũng có quá nhiều không giống, nhưng mà mỗi một thế lại là có quá nhiều chỗ tương tự, bất khuất, ngông nghênh, chiến đấu. Mà thời khắc này, Sở Vân muốn bắt trong tay Chiến Thần Đạo Kiếm, chém giết xuất thuộc với của mình tương lai, giết ra tương lai hy vọng. Một tay cầm hình thiên phủ, một tay cầm Chiến Thần Đạo Kiếm, Sở Vân khởi động pháp lực, nên tiếp hướng về phía Hồng Quân. Ken ken ken ken. Binh khí không ngừng đụng vào nhau, tuyệt học không ngừng đụng vào nhau. Sở Vân nhất tâm nhị dụng, khởi động Chiến Thần Đạo Kiếm, vô thượng kiếm thuật thi triển mà ra, Độc Cô Cửu Kiếm, lại một lần nữa bạo phát ra kinh thiên thần uy, hướng về Hồng Quân ám sát mà tới. Một bộ này tại phàm tục thế giới, Sở Vân lĩnh ngộ tuyệt học, lần nữa phóng ra kinh người mị lực. Tay trái nhưng là khởi động hình thiên phủ, không ngừng chém giết, tính toán bản cổ khai thiên, sáng lập hồng hoang quy tích, dùng tới vô thượng phủ thuật. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Hai người không ngừng đụng chạm, càng lên càng cao, chỉ vì thực lực của hai người quá mạnh mẽ, một chút sóng năng lượng cùng, liền có thể hủy diệt một cái đại la kim tiên. Hai người hình thành chiến đấu dư âm, đủ để cho hồng hoang mang đến hủy diệt tính tai nạn. Ta là thánh nhân, hồng hoang chi lực ra nắm. Hồng Quân một tiếng gào to, thôi thúc lên tự thân đại đạo, lập tức cùng hồng hoang thiên đạo, lấy được mật thiết liên hệ, lập tức liên miên không dứt thiên đạo chi lực, dường như giống như thủy triều tịch quyển nhi dưới, truyền vào đã đến hắn thân thể trong, biến thành bàng bạc lực lượng, đánh ra từng cái đại sát chiêu. Đây chính là thánh nhân oai, có thể quần quần không đoạn hấp thu thiên đạo chi lực, lấy ra hồng hoang bản nguyên tắc chiến, cơ hồ là pháp lực vô cùng vô tận, chiến đấu lực không ngừng không nghỉ. Mà thánh nhân trong lúc đó, phân chia thực lực cường lược, chủ yếu là xem ai lấy ra thiên đạo chi lực nhanh, lấy ra thiên đạo thực lực đông đảo. Tâm giới lực lượng, gia trì. Sở Vân một tiếng gào to, khởi động tâm giới vận chuyển, rất nhiều pháp lực dường như nước chảy như vậy, tiến vào thân thể trong, biến thành bàng bạc lực lượng, khởi động tự thân bùng nổ ra mạnh mẽ chiến đấu lực, pháp lực cơ hồ là không ngừng không nghỉ, liên miên không dứt. Sở Vân không là thánh nhân, cũng vô pháp từ thế giới hồng hoang rút lấy thiên đạo chi lực, vốn là ở hạ phòng, chỉ là theo những năm này khổ tu, tâm giới đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, tâm giới vận chuyển ở dưới, pháp lực thao thao bất tuyệt phun trào mà đến, liên miên không dứt, không ngừng không nghỉ. Hoặc là nói, tâm giới chính là tương đương với một cái phiên bản thu nhỏ hồng hoang. Chỉ là muốn đem tự thân tâm giới, tiến hóa tốt tựa hồng hoang bình thường hoàn mỹ, xa xa khó vời, thậm chí là không thể nào thực hiện. Hồng Quân từ hồng hoang thiên đạo, rút lấy rất nhiều lực lượng, dùng đến chiến đấu. Sở Vân thúc động tâm giới, rút lấy rất nhiều pháp lực chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người thế lực ngang nhau, chém giết không ra một cái cường lược. Được lắm thần ma chi đạo. Hồng Quân càng là chiến đấu, càng là than phục. Trước mắt vị này, không là thánh nhân, nhưng là luận về địa vị, luận về thực lực, điểm nào kém hơn thánh nhân, chân chính thánh nhân dã bất qua như thế, thậm chí còn so ra kém hắn. Ngũ hành đại đạo. Hồng Quân thần niệm hơi động, trên người đại đạo chi lực phun trào, vô số đại đạo pháp tắc ngưng tụ, biến thành một cái đại đạo quang hoàn, ngưng tụ ở sau lưng. Một cái đại đạo quang hoàn, lóe lên ngũ sắc quang mang, hàm chứa ngũ hành huyền bí. Âm dương đại đạo. Hồng Quân lại là khởi động, chỉ thấy âm dương đạo lực phun trào, vô số âm dương đạo thì ngưng tụ, biến thành một cái đại đạo quang hoàn, là âm dương đạo hoàn. Trật tự đại đạo. Sinh mệnh đại đạo. Tạo hóa đại đạo, nhân quả đại đạo, luân hồi đại đạo, thời gian đại đạo, thiên cơ đại đạo, thời gian đại đạo. Hồng Quân không ngừng khởi động, từng cái đại đạo chi hoàn xuất hiện, 9 cái đại đạo chi hoàn chậm rãi ngưng tụ, biến thành 9 cái quang hoàn do bên trong đạo bên ngoài, không ngừng mở rộng, trật tự đại đạo chi hoàn lớn nhất, mà thời gian đại đạo chi hoàn nhỏ nhất, lớn chùm vào nhỏ bé, tầng tầng đối với bộ. Cuối cùng 9 cái đại đạo quang hoàn lẫn nhau dung hợp lại với nhau, tuy 2 mà 1. Thời khắc này, Hồng Quân vận dụng đại đạo điệp ra chi thuật. Đã đến chuẩn thánh hậu kỳ, hội chủ tu một cái đại đạo sau, kiêm tu mỗi cái đại đạo, thông qua lẫn nhau cảm ngộ, do đó thêm thâm đại đạo lý giải. Mà tới được thánh nhân cảnh giới sau, càng là sẽ lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo, mỗi cái đại đạo đều cũng có khá sâu lý giải. Mà tại lúc chiến đấu, chỉ là dùng một cái đại đạo chiến đấu, tựa hồ sơ lược không đủ, vì vậy có đại đạo điệp ra chi thuật, đem mỗi cái đại đạo, lấy kỳ diệu hình thức tổ hợp lên, do đó bùng nổ ra kinh thiên uy lực. Chương 146, lần thứ 5 lượng kiếp. Đại đạo điệp ra chi thuật, ta cũng sẽ. Sở Vân bình tĩnh nói. Bất luận là người nào vị diện, phát triển đã đến cực hạn, đều là tương tự. Đã đến cao cấp tầng thứ, thường thường là cần đại đạo điệp ra, đem mỗi cái đại đạo một hoàn mỹ hình thức tổ hợp lại với nhau, lẫn nhau hoặc là lẫn nhau phụ trợ, hoặc là uy lực điệp ra, do đó uy lực tăng gấp bội, do đó bùng nổ ra mạnh mẽ chiến đấu lực. Tại vĩnh sinh thế giới, càng là đem đại đạo điệp ra chi thuật, phát vung tới cực hạn. Cánh cửa vĩnh sinh, lưu truyền ra tam thiên đại đạo. Trong đó, 33 tầng trời tạo hóa thần quyền, tổng cộng 33 chiêu, mỗi một chiêu đều là do 99 loại tam thiên đại đạo lẫn nhau tổ hợp, trộn đều 3.000 loại tiên giới thái cổ bí pháp, sau đó tổ hợp, cô đọng mà thành khoáng cổ sát chiêu. Trong đó, thiên nguyên nhất kích là hồng ngông đạo nhân trong truyền thuyết tuyệt học, hỗn hợp thuật đại mệnh vận ở ngoài 2999 loại đại đạo, còn muốn hồng ngông thiên đạo phối hợp. Trong truyền thuyết Hồng Mông đạo nhân có thể sử dụng tới đòn đánh này đem thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương cho kích thương, tiên giới đều bị một đòn nổ ra. Ma quỷ phủ thần công đại tiên thuật, thuật đại tế tự, chư thiên luân hồi đại tiên thuật vân vân. Những thứ này đều là đại điệp gia chi thuật, tại vĩnh sinh thế giới được gọi là tiên thuật. Về phân uy lực sao? Sở Vân chỉ có thể là ha ha rồi. Tại thế giới hồng hoang, chỉ có đã đến đại la kim tiên, năng lực trưởng khống đại đạo. Khi đó trưởng khống chính là không trọn vẹn đại đạo, mà chuẩn thánh lúc, trưởng khống đại đạo, sẽ tiến thêm một bước hoàn thiện, mà tới được thánh nhân cảnh giới, sẽ trưởng khống hoàn mỹ đại đạo. Đã đến thánh nhân cảnh giới, dùng một loại hoàn mỹ đại đạo, lại là tìm hiểu mấy loại khác đại đạo, do đó có thể thi triển đại đạo điệp ra chi thuật, tiến hành công kích. Mà ở vĩnh sinh thế giới, cánh cửa vĩnh sinh vì sớm để chúng sinh lý giải đại đạo, có chút đốt cháy giai đoạn, đem tam thiên đại đạo truyền thụ ra ngoài. Khi đó, chỉ cần là một cái nho nhỏ thần thông cảnh giới tu sĩ, liền có thể tu luyện đại đạo, mà ở trường sinh bí cảnh. Tiên nhân cảnh giới, càng là tìm hiểu nhiều loại đại đạo, sánh vai cùng nhau. Có tu sĩ chỉ là cảnh giới thiên tiên, chính là nắm trong tay hơn 2.000 loại đại đạo, học xong mấy chục loại, mấy trăm loại đại đạo điệp ra chi thuật. Nhìn lên, rất vinh báo. Lĩnh ngộ đại đạo rất nhiều, động bất động chính là 900 loại, hơn 1.000 loại. Có thể chỉ là tìm hiểu ra một tia bì mau, chỉ là học xong thuật, mà làm thành công trường đạo. Nhiều mà không tinh, nhiều mà vô dụng, cái gọi là đại đạo điệp ra chi thuật, uy lực chỉ là ha ha. Mà chỉ có đã đến thiên quân cảnh giới, đã đến tiên vương cảnh giới, cái gọi là đại đạo điệp ra chi thuật, năng lực bùng nổ ra chân chính uy lực. Mà ở thế giới hồng hoang, chỉ có thánh nhân, mới có thể đem đại đạo điệp ra chi thuật, phát huy ra cự đại uy lực, còn một ít đại la kim tiên. Một ít chuẩn thánh, căn bản không có tư cách tiếp xúc, cũng không có tư cách tìm hiểu, mạnh mẽ tìm hiểu, chỉ biết họa hổ không được phản loại chó, mạnh mẽ thi triển, triệt tiêu lẫn nhau, uy lực còn không bằng chỉ một đại đạo uy lực lớn. Không chu toàn chi đạo, chiến chi đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, từng cái đại đạo chồng chất lên nhau, lấy không chu đại đạo là hạch tâm, lấy chiến chi đại đạo là phụ trợ, lấy thập nhị tổ vu đại đạo là căn cơ. Biến thành đại đạo đùa hoanh kích mà đi. Chỉ thấy trong hư không, hai luồng bất đồng đại đạo va chạm vào nhau. Đại đạo chi hoàn cùng đại đạo chi búa va chạm vào nhau, va chạm lẫn nhau trung hòa. Đại đạo điệp ra chi thuật, tại thế giới hồng hoang lần thứ nhất xuất hiện, chính là bạo phát ra kinh thiên uy lực, chỉ thấy bốn phía không gian băng diện, một đạo đạo hư nhàn rỗi lực lượng, đại đạo chi lực, khắp nơi tán loạn, hoanh kích, bốn phía không gian lại cũng khó có thể duy trì ổn định. Mà là biến thành một mảnh trà trộn độ, một mảnh hư vô. Giết! Hồng Quân một tiếng gào to, lần nữa sát phạt mà đi. Giết! Sở Vân vung lên tuyệt học, cũng là hết thể chém giết mà đi. Chiến đấu đã đến hiện tại, đã là không chết không thôi, không phải ngươi ngã xuống, chính là ta ngã xuống. Về phần sống chung hòa bình, biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ có thể là ha ha rồi. Mà ở Hồng Quân cùng Sở Vân tại hư không trung kịch liệt chém giết thời khắc, tại còn lại địa phương cũng là bạo phát thảm thiết chiến đấu. Hồng Quân cùng Sở Vân chém giết, kéo ra lượng kiếp mở màn. Mà ở lượng kiếp sau khi bắt đầu, ai cũng không thể miễn vào trong đó, chính là ngoan ngoãn ngốc tại trong động phủ, cũng sẽ có mầm họa từ trên trời giáng xuống. Muốn né tránh kiếp số, chỉ sẽ chết càng nhanh. Tại lượng kiếp trong, chúng sinh đều là thiên đạo tế phẩm. Tại thiên đạo, không có thu được đủ nhiều tế phẩm, không có chết đủ nhiều tu sĩ lúc, thiên địa lượng kiếp căn bản sẽ không kết thúc. Hồng Quân đứng ở kim tự tháp điên phòng, thực lực mạnh mẽ chí cực, mà Sở Vân cũng là lực gáp bát phương, tuyệt đại cường giả. Bọn họ tranh đấu, không chỉ là hai người bọn họ nhân đạo thuật chém giết, thủ đoạn quyết đấu, thủ hạ đệ tử, môn nhân chờ chút cũng là tùy theo liều giết. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Không phải ngươi ngã xuống, chính là ta ngã xuống. Muốn sống chung hòa bình, chỉ có song phương đều là trả giá đánh đổi nặng nề, lưu lại kịch liệt thương tổn, mới có thể hòa bình. Mà giờ khắc này, song phương đều không có trả giá nặng nề, cũng không có chảy đủ nhiều huyết, tự nhiên cũng từ không sống chung hòa bình. Hồng Quân là đạo tổ, thủ hạ đệ tử, cách đại đệ tử, tam đại đệ tử chờ chút đông đảo, tạo thành cực kỳ khổng lồ thế lực. Cứ việc Hồng Quân rất ít nói chuyện, rất ít dưới mệnh lệnh, rất ít mệnh lệnh đệ tử đi làm mộ mộ sự tình, nhưng là không chịu nổi các đệ tử suy đoán, không chịu nổi mạnh ai nấy làm. Có chút sự tình, không cần nói, rất nhiều người đều có thể suy đoán mà ra. Sở Vân là Vu tộc đế quân, là Vũ tổ. Mặc dù hắn trước đó cùng thập nhị tổ Vu náo tách ra rồi, nhưng mà chỉ là hạn chế Vu cao tầng, mà trung hạ tầng Vu tộc ai biết cao tầng xấu xa, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Vân trên người mang theo Vu hoàng ấn, chính là Vu tộc đế hoàng. Mà Sở Vân mỗi tiếng nói cử động, lại là tăng mạnh Vu tộc sĩ khí. Khả năng Sở Vân sẽ rất ít Vu tộc, mà ở Vu tộc danh tiếng, lại là không kém thập nhị tổ Vu, thậm chí là càng cao hơn. Cái này cũng là những tổ Vu đó kiêng kỵ nguyên nhân của hắn. Chỉ tiếc rồi, rất ít lộ ra, rất ít xuất hiện tại Vu tộc, ngược lại là đã trở thành Vu tộc truyền thuyết, Vu tộc thần thoại. Mà Sở Vân nhiều năm qua, hành tẩu tại thế giới hồng hoang, khắp nơi mới giảng đạo, cũng vô hình chung nhận rất nhiều đồ đệ, cứ việc những này đồ đệ, đa số Sở Vân không nhớ ra được danh tự. Đa số đệ tử, chỉ là nghe đạo mà thôi, Sở Vân chưa từng có nhận lấy bọn hắn, thành là ký danh đệ tử. Nhưng mà mò mò chỉ cần chân thành, trung thực là có thể tranh thủ được tình cảm của người khác. Có chút sự tình, là khỏi cần nói, tất cả ở trong lòng. Hồng Quân giảng đạo, đi được là tinh anh chi đạo, Tử Tiêu cung trước Tam Thiên Hồng Trần khách, đều là trong tinh anh, tư chất xuất chúng, nộ tính xuất chúng, theo hầu xuất chúng, không là tiên thiên sinh linh, chính là đại tạo hóa hạng người. Tổng mà ngôn chi, có thể tới Tử Tiêu cung nghe đạo tu sĩ, đều là kinh tài diễm diễm hạng người. Mà những này Tam Thiên Hồng Trần khách, chiêu thu dưới đệ tử, cũng là thứ đẳng tinh anh, cũng là tuyệt thế thiên tài. Cho dù là tư chất kém nhất, cũng là đỉnh cấp tinh anh. Mà Sở Vân giảng đạo, nhưng là đi được đại chúng hóa đại đạo, ngồi ở chỗ đó giảng đạo, thích nghe liền nghe, không thích nghe liền đi, không có cửa hạng, không hữu hạn chế. Nghe giảng đạo tu sĩ, khả năng có tư chất xuất chúng hạng người, cũng có khả năng có tư chất đồ bỏ đi hạng người, khả năng có đại la kim tiên, chuẩn thánh hàng ngũ, cũng có khả năng có ven đường thảo mục, trùng cá vân vân. Hồng Quân giảng thuật là đại đạo, trong đó ảo diệu vô cùng, huyền cơ vô số, rất nhiều người nghe không hiểu, mà Sở Vân giảng thuật là thuật, chỉ vì đại đạo khó chứng, tiểu đạo khả cầu, giảng thuật đều là rõ ràng dễ hiểu, thuộc về lời rõ ràng, đa số dễ dàng nghe rõ ràng. Mà thời khắc này, bọn họ đệ tử đều là kịch liệt liều giết. Chương 147, ăn không được mỗi câu. Ngũ Trang Quan, là hồng hoang đại năng trấn nguyên tử đạo tràng. Chỉ là, giờ phút này Ngũ Trang Quan lại là vắng lạnh không ít. Chỉ vì Hồng Vân vẫn lạc, mất đi tốt bạn gây sau, trấn nguyên tử thất lạc rất lâu. Tại năm đó, tại lúc trước, tại trong Tử Tiêu cung, Hồng Vân vận khí rất tốt, cái kia bay xuống hồng mông tử khí, vừa vặn đã rơi vào trên người hắn. Khi đó Hồng Vân cao hứng cực kỳ, chỉ là đáng tiếc, may mắn thường thường là bất hạnh bắt đầu. Vừa mới rời đi Tử Tiêu cung không đến bao lâu, chính là đã gặp phải chặn giết. Đoạn sắt nhất sóng tiếp lấy một làn sóng, rất nhiều tu sĩ ra tay rồi. Đông Vương Công, Kim Vương Mẫu, Côn Bằng Đạo Nhân, Âm Dương Pháp Vương, Hắc Ám Thiên Quân, Sát Lục Đạo Nhân chờ chút đều là thế giới hồng hoang có danh tiếng cường giả, đều là chuẩn thánh cường giả. Giờ khắc này, vì Hồng Ngông tử khí, lại là dồn dập đối hai người bọn họ ra tay. Liên tiếp chiến đấu, Trấn Nguyên Tử dựa vào địa thư phòng ngự vô song, Hồng Vân dựa vào chạy trốn vô song, hai người liên thủ lại, giết ra một con đường máu, phá tan chín đạo cản trở, chính muốn chạy ra thăng thiên. Chỉ cần là trốn về tới Ngũ Trang Quan, khởi động Vạn Thọ Sơn trận pháp, cho dù là hơn 10 cái chuẩn thánh liên thủ, cũng chưa chắc có thể công phá, khi đó liền an toàn. Chỉ tiếc rồi, đang trùng kích cái thứ tư cản trở lúc, gặp phải Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Đế Đế Tuấn Mây Công, hai cái này tốt bạn gay, một cái là mang theo Thôi Diễn Vô Thượng Hà Đồ, Lạc Thư, một cái là mang theo Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung. Hai người liên thủ lại, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử không địch lại. Hồng Vân bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh chết. Mà lúc này, một cái đại thủ xuất hiện, đem Trấn Nguyên Tử bắt đi, hắn mới miễn đi tử kiếp. Không phải vậy, hắn cũng bị đánh chết rồi. Này cái thủ trưởng, mang theo hắn rời đi, sau một khắc, liền phá toái hư không, đưa hắn đưa đến Vạn Thọ Sơn, cùng trở về còn có Hồng Vân tan hồn. Sau đó, này cái thủ trưởng rời đi. Trấn Nguyên Tử lại là biết, này cái thủ trưởng là ai? Tại thế giới hồng hoang, có thể mang theo hắn xung phong xuất rất nhiều chuẩn thánh vây công, do đó mà đi, không có mấy người. Không biết đạo hưu đến đây, vì chuyện gì? Không gì khác, bản tôn nghe nói đạo hưu, có tiên thiên linh căn tên là nhân tham quả thụ, hy vọng cầu lấy 10 viên nhân tham quả, để dễ luyện đan. Không biết đạo hưu, nguyện ý dùng vật gì trao đổi? Nếu là ở đi qua, ta đúng là có thể dùng một ít bảo vật trao đổi, chỉ là bây giờ lại muốn luyện chế một cái bảo vật nghịch thiên, tạm thời chỉ có thể là thiếu rồi, xem như là ghi nợ hai vị đạo hữu nhân quả. Nhân tham quả thụ kết ra trái cây không dễ, mà đạo hữu ăn nói xuông, liền muốn từ nơi này thu được nhân tham quả, nói là cướp đoạt cũng không quá đáng. Mặc phi đã cho ta huynh đệ hai người dễ ước hiếp. Bản tôn ăn ngay nói thật mà thôi. Như là hai người các ngươi không muốn giao ra 10 viên nhân tham quả, bản tôn liền tự mình ra tay rồi. Cái kia ba đạo hung hăng nam tử, tại trước đó, vì luyện chế đan dược, mạnh mẽ cướp đoạt nhân tham quả, khi đó Trấn Nguyên Tử phẫn hận tới cực điểm. Chỉ là giờ khắc này, lần thứ hai hồi tưởng, lại là cảm kích không ngớt, so sánh với 10 cái nhân tham quả, thì lại làm sao có thể so được với bọn hắn huynh đệ tánh mạng chân quý. Hồng Vân hồn phách bị trọng thương, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian, năng lực khôi phục, năng lực tái hiện chuyển thế. Sau đó, Trấn Nguyên Tử biết được, vì tranh cướp Hồng Mông tử khí có trên 100 vị chuẩn thánh, tham dự tranh đấu, chém giết không chết không thôi, khí thế hừng hực, chỉ là đến cuối cùng ai cũng không có được Hồng Mông tử khí. Tựa hồ tại trong tranh đấu, Hồng Mông tử khí không giải thích được biến mất rồi ai cũng không có được. Trấn Nguyên Tử nghĩ, mơ hồ trong lúc đó, nghĩ tới một cái ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này, chỉ là nhớ tới, chính là nhanh chóng chặt đứt. Cái này một đạo Hồng Mông tử khí, dường như mồi câu như vậy, dẫn dụ từng cái chuẩn thánh dồn dập ra tay, muốn cướp đoạt, muốn bước ra bước cuối cùng. Chỉ là cuối cùng tất cả, cuối cùng là uổng công, chỉ vì thiên đạo không đồng ý, chỉ vì Hồng Quân không cho phép, chỉ vì thánh nhân không cho phép. Thiên địa tuy rằng rất lớn, nhưng là không tha cho thứ 9 thánh nhân. Cái này một đạo Hồng Mông tử khí, bị Hồng Quân tùy ý vứt bỏ, nhìn như đưa cho người hữu duyên, trên thực tế dường như ném mồi câu bình thường. Chỉ là đa số mồi nhử, vẫn là có thể bị ăn sạch, chỉ là một cái mồi câu, nhất định là chỉ có thể nhìn, mà vô pháp ăn tươi. Rầm rầm rầm. Trấn Nguyên Tử cảm thụ thiên địa nguyên khí chấn động, cảm thụ thiên địa biến hóa, tâm thần khẽ run, chỉ vì tại hồng hoang bầu trời, một hồi kinh thiên quyết đấu, đang tại triển khai, hai cái vô thượng đại năng chém giết lại với nhau. So sánh với này hai luồng mạnh mẽ khí tức, hắn chỉ là một cái nhỏ yếu run dế mà thôi. Thiên địa lượng kiếp, đã xuất hiện, muốn né tránh, đã là tránh không thoát. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, muốn đặt mình ngoài sự việc, muốn trốn ở lượng kiếp ở ngoài, chỉ biết bị lượng kiếp nuốt mất. Trấn Nguyên Tử thân thể hơi động, rời khỏi Vạn Thọ Sơn, rời khỏi Ngũ Trang Quan, tiến vào kiếp số chung. Rất xa, chỉ thấy được Đông Vương Công hướng về Vu tộc đi tới mà đi. Rất hiển nhiên muốn thừa cơ ra tay với Vu tộc. Thời khắc này, Sở Vân bận bịu cùng Hồng Quân giao chiến, chính là Vu tộc bèo bọt nhất thời khắc, chính là diệt vong Vu tộc tốt nhất thời khắc, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Cứ việc Sở Vân cùng những tổ Vu đó náo tách ra rồi, chưa bao giờ về Vu tộc, nhưng là thế giới hồng hoang tuyệt đại mấy cường giả không biết. bởi vì Sở Vân tồn tại, mà kiêng kỵ Vu tộc. Không có người nào có can đảm chân chính tiến công Vu tộc, phúc diệt Vu tộc, chỉ vì cái kia đại năng tọa chấn, chỉ cần là hắn một ngày bất tử, liền không có cơ hội. Chỉ là bây giờ, đạo tổ ra tay rồi, tại rất nhiều cường giả xem ra, phúc diệt Vu tộc cơ hội đã đến. Rất nhiều cường giả, dồn dập ra tay, muốn phúc diệt Vu tộc, chính là tưởng đổ mọi người đẩy. Mà Đông Vương Công không ngại, tự tay đẩy tới một cái. Đạo hữu dừng chân. Trấn Nguyên Tử thân thể hơi động, đã ngăn ở Đông Vương Công trước mặt. Nhìn trước mắt Đông Vương Công, trong lòng đã có ý nghĩ. Đông Vương Công muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, hướng về Vu tộc xuất kích, mà hắn vừa vặn ngăn cản, xem như là trả lại Sở Vân nhân quả, dù sao chỉ là 10 cái nhân thăng quả, vô pháp trả lại nhân quả, tốt nhất ra tay giúp lên một cái. Mà năm đó, Đông Vương Công ra tay đánh lén hắn và Hồng Vân, cướp giật Hồng Mông tử khí, lẫn nhau trong lúc đó có nhân quả. Chính là có oan báo oan, có thủ báo thủ. Tránh ra. Đông Vương Công tức giận nói, phúc diệt Vu tộc, không chỉ có là vì báo ngày xưa mối thủ, càng là vì đập đạo tổ mông ngựa. Chỉ là bây giờ, dĩ nhiên gặp phải Trấn Nguyên Tử, gặp phải cái này gậy quấy phân heo. Không để cho mở. Trấn Nguyên Tử thản nhiên nói, muốn khiến hắn rời đi, nằm mơ đi thôi. Ta có chuyện quan trọng, ngươi rõ ràng trong đó ý vị, muốn đánh nhau, ngày sau hay nói. Hiện tại không nên chặn đường. Đông Vương Công bực tức nói. Bởi vì rõ ràng, cho nên muốn ngăn đường. Trấn Nguyên Tử lại là bình tĩnh chí cực, đánh với ta một trận đi. Ngày xưa, cướp giật Hồng Mông tử khí cừu hận, Kim Thiên Chính được rồi giải. Người vô liêm sỉ. Đông Vương Công giận dữ. Chỉ là nên tiếp hắn, là Trấn Nguyên Tử từng đạo mạnh mẽ công kích, từng đạo hiểu rõ sát phạt chi thuật. Thảm thiết đại chiến, nhanh chóng triển khai, lẫn nhau trong lúc đó. Mạnh liệt chém giết lại với nhau. Nếu là ở bình thường thời khắc, sát lục chinh chiến, có thể sẽ đỡ lấy lớn lao nhân quả, mà ở lượng kiếp trong, sát lục chinh chiến, không có nhân quả, ngược lại là có công đức. Chương 148, Vọng Thư VS Chu Tước. Thái âm tinh, trong truyền thuyết bản cổ mắt trái biến thành, thượng diện hàm chứa vô thượng tạo hóa. Mà thái âm tinh chủ nhân, chính là thái âm tinh quân Vọng Thư. Cảm thụ kịch liệt nguyên khí chấn động. Cảm thụ kịch liệt chém giết tiếng, Vọng Thư khẽ thở một hơi, đã rõ ràng bạch phát sinh cái gì. Tại trước đó, hai vị tận lực phòng ngừa giao chiến, tận lực phòng ngừa chém giết, chỉ là đến cuối cùng, vẫn là chém giết lại với nhau. Trận này chém giết, nhất định đều sẽ có một cái ngã xuống. Chỉ là này một chàng chiến đấu, đã không có quan hệ gì với nàng rồi, như thế chiến đấu chi kịch liệt, xa hoàn toàn không phải nàng có thể tham dự. Đáng tiếc. Thái âm tinh lên cũng phải cần bạo phát chiến đấu. Vọng Thư nhìn thái âm tinh, vì thở dài một cái. Thái âm tinh, chính là nàng nhà, nàng cỡ nào hy vọng thái âm tinh vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn không chiến tranh. Chỉ là theo hai người bọn họ vị đối quyết, nàng tất nhiên không thể đặt mình ngoài sự việc, mới chiến đấu liền muốn bạo phát. Tỷ tỷ. Lúc này, thân mặc bạch đi lìa phiêu phiêu, thánh khiết vô cùng nữ tử xuất hiện. Nhìn nàng tựa hồ có thể nghĩ đến trong trần thế tất cả mỹ hảo, cái này bạch y lìa nữ tử, chính là Thường Nga. Thường Nga hỏi, tỷ tỷ, chúng ta nên làm sao? Cái gì cũng không cần làm, chính là chờ đợi. Vọng Thư bình tĩnh nói, ta có linh cảm, không lâu sau đó, sẽ có một vị cường địch xuất hiện. Cường địch, có thể là một vị thánh nhân. Vọng Thư bình tĩnh nói, thánh nhân. Thường Nga vì ngạc nhiên, tâm thần có chút run rẩy. Thánh nhân rất có lực uy hiếp rồi, thánh nhân chi hạ đều là run dế, tuy nói tỷ tỷ thủ đoạn được, chỉ là có thể đánh được một cái thánh nhân sao. Ta hiện tại đã là á thánh rồi, ngoại trừ không thể cùng thánh nhân như vậy, quần quận không đoạn rút lấy thiên đạo chi lực, không có bất tử bất diệt thuộc tính, ta đã cùng thánh nhân chênh lệch không nhiều lắm rồi. Ngoài ra, ta mở ra tâm giới có thể quần quận không đoạn bù đắp pháp lực, lấy không hết, dùng không cạn, đã không sợ thánh nhân. Vọng Thư bình tĩnh nói, thánh nhân mạnh bao nhiêu, nàng rõ ràng cực kỳ, mà tâm giới có cỡ nào thần diệu, nàng cũng rõ ràng bạch. Lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau so sánh, nàng thực lực hôm nay đã không sợ thánh nhân. Tỷ tỷ, thật sự được không? Thường Nga vẫn là cảm thấy tự tin không đủ. Hỗn độn thời đại, khi đó cũng không có thánh nhân, có chỉ là 3.000 ma thần. Mà ở 3.000 ma thần trong, một ít mạnh mẽ ma thần, thực lực không kém hơn thánh nhân. Liền là bởi vì bọn hắn có mạnh mẽ thể phách, bất hủ bất diệt, bọn họ ngộ tính cực cao, nắm trong tay hoàn mỹ đại đạo, bọn họ ngưng tụ tâm giới, pháp lực quần quận không đoạn. Chỉ vì có ba người, bọn họ không là thánh nhân, lại không kém hơn thánh nhân, thậm chí là so với thánh nhân cường đại hơn. Hắn đã nói, tâm giới dựa theo tu luyện trình độ, chia làm tứ cái đẳng cấp, mô hình tâm giới, tiểu thành tâm giới, đại thành tâm giới, hoàn mỹ tâm giới. Mô hình tâm giới là tâm giới vừa mới ngưng luyện ra trạng thái, uy lực bình thường thôi, đối với chiến lực tăng cường tác dụng nhỏ bé không đáng kể, nhưng là tâm giới tiểu thành thời gian, dựa vào tâm giới đủ để cùng bình thường thánh nhân chống lại, nếu là tâm giới đại thành, đủ để cùng mạnh mẽ thánh nhân chống lại, nếu là tâm giới tiến hóa đã đến hoàn mỹ trạng thái, chỉ là này quá khó khăn. 3.000 ma thần trong, chỉ là trước 10 ngưng luyện ra hoàn mỹ tâm giới. Ngưng luyện ra hoàn mỹ tâm giới, liền ngay cả bản cổ tự mình ra tay chém giết, cũng là phí sức trí cực. Nguyên bản ngã tâm giới, chỉ là mô hình, uy lực bình thường thôi, nhưng là hấp thu thiên đạo máu sau, cảm ngộ thiên đạo huyền diệu, đã đem tâm giới ngưng luyện đến tiểu thành mức độ, đã không e ngại bình thường thánh nhân. Vọng thư tự tin nói, còn có một cái lý do, chính là đây là thái âm tinh. Nàng là thái âm chi chủ, có thể mượn thái âm tinh lực lượng, có địa lợi lên cự đại ưu thế. Tỷ tỷ, vậy ta các loại nên làm sao? Lúc này, trên người mặc váy đen, sắc mặt lãnh nạo Thường Hy xuất hiện, xa xôi hỏi. Hai người các ngươi, là của ta đạo thi, phân biệt gánh chịu trên người ta 1/3 thái âm bổn nguyên. Đối với thái âm tinh có cự đại hiểu rõ điều khiển, có thể phụ trợ ta chiến đấu, càng là phải cẩn thận này hai cái tạp mao điểu. Nói xong, vọng thư có chút khinh thường nói. Tại trong nam nhân, trừ này cái nam nhân ở ngoài, ai dã bất để vào trong mắt. Nhớ lúc đầu, trên thái dương tinh hai cái tạp mao điểu, đã đến thai âm tinh lên, muốn trêu ghẹo Thường Nga cùng Thường Hy, muốn yêu cầu kết giao, muốn yêu cầu ngủ, lập tức bị nàng hành hung một trận, đánh ra thai âm tinh. Thường Nga, là của nàng thiện thi, Thường Hy, là của nàng ác thi. Cứ việc lẫn nhau tách ra đến, mỗi cái đạo thi đã đản sinh ra của mình linh trí, có đạo của chính mình, đã cùng nàng có quá nhiều chỗ bất đồng rồi. Nhưng mà, trên bản chất Thường Nga, Thường Hy, đều là nàng thân thể một phần. Há lại là hai cái tạp bao điểu, có thể làm bẩn, muốn ngủ cũng là này cái nam nhân ngủ. Chỉ là muốn vừa nghĩ, này cái nam nhân hồi lâu chưa tới thai âm tinh lên, vọng thư chính là ưu hoán không ngớt. Nhìn tỷ tỷ ưu hoán bộ dáng, Thường Nga hiểu ý cười cười, tỷ tỷ trong lòng trừ này cái nam nhân, cũng lại không tha cho những người khác. Chỉ là muốn này cái nam nhân, phong lưu đa tình, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, Thường Nga lại là phẫn hận không ngớt, chỉ là phẫn hận sau, càng nhiều là bất đắc dĩ. Nếu yêu một người, vậy thì yêu hắn khuyết điểm. Lần sau, chúng ta tỉ muội cùng giường làm bạn hắn, nghĩ đến hắn sẽ rất yêu thích đi. Thường Nga nghĩ, đến nay, nàng vẫn là tấm thân xử nữ, nghĩ này chút sự tình, tự không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Mà một bên Thường Hy ánh mắt bất định, tựa hồ đang suy tư điều gì. Trông coi tốt thái âm tinh, chỉ cần thái âm tinh bất động, chư thiên tinh đấu đại trận, chính là phế bỏ một nửa vọng thư cuối cùng dặn dò. Là, vâng, đúng. Lúc này, hư không một trận run rẩy, một đạo hỏa chi khí tức lóe lên, đã rơi vào thái âm tinh lên. Theo này đạo hỏa diễm hơi thở bao phủ, nhất thời thái âm tinh lên trận pháp liên tiếp tan rã, không hề có một chút nào ngăn cản này cái thân ảnh. Thường Nga cùng Thường Hy rồi rít biến sắc, chỉ có vọng thư sắc mặt không thay đổi. Theo hỏa diễm hơi thở bao phủ, nhất thời toàn bộ thái âm tinh, thật giống như bị đốt lên như vậy, nguyên bản lạnh lạnh, thê lương cảm giác, bị đầy trời hỏa diễm, đầy trời khô nóng tịch quyển nhi đến, tựa hồ trong nháy mắt, phải hóa thành một cái hỏa diễm thế giới bình thường. Hừ! Vọng thư một tiếng gào to, từng đạo âm ba lực lượng đánh tới, kéo bốn phía thai âm phát tắc, lập tức hỏa diễm liên tiếp tản đi, biến mất vô tung. Hỏa diễm tản đi, lộ ra một cái hồng y rìa nữ tử. Cái này hồng y rìa nữ tử, một thân hỏa hồng, dường như thiêu đốt hỏa diễm như vậy, mái tóc dài màu đỏ thoáng hiện kinh người uy lực, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó, mang theo vô thượng cao ngạo, loại này cao ngạo, dường như từ lúc sinh ra đã mang theo, coi rẻ ngàn vạn chúng sinh, coi rẻ vân vân run rế. Ngươi là thánh thú, Chu Tước. Vọng thư quát lạnh. Tự nhiên là bản thánh rồi. Chu Tước cười nói. Chu Tước thánh thú, đạo tổ Hồng Quân hỏa đạo thi. Hồng Quân ngược lại là thật để mắt ta, dĩ nhiên phái tới một cái thánh nhân cấp bậc đạo thi. Vọng Thư thản nhiên nói. Đó là tự nhiên. Chu Tức nói, ngươi là này cái nam nhân nữ nhân, tự nhiên là không thể khinh thị. Mà ngươi lại là ngưng luyện ra tâm giới, đây cũng là cỡ nào cự đại thành tựu. Khai thiên tích địa tới nay, tư chất kinh diệm hạng người, biết bao nhiêu, dường như giống như con kiến, nhưng là ngưng luyện ra tâm giới, chỉ là ba người mà thôi. Đạo tổ Hồng Quân cũng là kẹt tại lục khiếu lên, khó mà mở ra tâm giới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Chương 149, Giang Sơn xã Tắc Đồ Ai. Tư chất tính là gì, coi như là khai thác tâm giới thì lại làm sao? Vọng Thư khinh thường nói. 3000 ma thần trong, ngược lại là có không ít mở ra tâm giới, càng là ngưng tụ ra hoàn mỹ tâm giới, nhưng là bây giờ thì lại làm sao, còn không phải từng cái đã chết đi. Chỉ có sống sót, năng lực nắm giữ đồng thời, về phần chết rồi, tất cả cũng không có, đem so sánh cùng còn lại, ta càng yêu thích đánh chết ngươi. Vọng Thư nói xong, một bước bước ra, trên người thái âm chi lực rung động, liền muốn đánh với thánh thú Chu Tức một trận. Vậy thì đánh đi. Thánh thú Chu Tức một tiếng gào to, một bước bước ra, trên người hỏa diễm chi lực, biến thành một cái 10 trượng lớn Chu Tức tịch quyển nhi đến. Vọng Thư hơi suy nghĩ, thái âm chi lực biến thành một cái thần long căn xé mà đi. Thánh thú Chu Tức cất bước, dưới chân xuất hiện một đạo đạo đại đạo chi khâu, tựa hồ bước chân chỗ đặt chân, chính là đại đạo đi tới chỗ, mỗi một bước đều là mang theo vô thượng nhịp điệu, đều là dẫn động bốn phía đại đạo chấn động, đến mức từng đạo cực nóng hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm thỏa thích thiêu đốt, biến thành một phương hỏa diễm quốc độ. Vọng Thư tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, xúc động tại thiên địa đại đạo, bốn phía thái âm chi lực hóa thành một đạo đạo quang vòng, phản kích mà đi. Thái âm chi lực cùng hỏa diễm chi lực kịch liệt va chạm vào nhau. Hai người từng người dùng tới tuyệt chiêu, từng người vận chuyển tuyệt học, lẫn nhau trong lúc đó, chém giết lại với nhau, khí thế hừng hực, khí thế uy manh chí cực. Thái âm lục thần đao. Vọng Thư tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, đại đạo chi lực ngưng tụ, hóa thành một đem sáng như tuyết trường đao, ánh đao hàn lãnh, tựa hồ băng lãnh nhập tâm, tháng 6 còn hàn. Trường đao vung lên, chém giết hướng về phía Chu Tước thánh thú. Cửu Thiên đốt diệt kiếm. Chu Tước khởi động đại đạo chi lực, vô số hỏa diễm đạo lực ngưng tụ, biến thành một cái cực nóng thần kiếm, tựa hồ có thể đốt cháy tất cả, hủy diệt tất cả. Ken ken ken ken. Hai cái đạo binh va chạm vào nhau, kịch liệt tung bay, sát khí kéo dài. Mà Chu Tức khởi động hỏa diễm đại đạo, lập tức thiên đạo chi lực quẩn quận mà xuống, hóa thành liên miên không dứt pháp lực, tiến vào bên trong thân thể, sau đó khởi động đạo binh công kích mà đi. Vọng Thư tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, tâm giới vận chuyển, dường như động cơ vĩnh cửu như vậy, rất nhiều pháp lực thao thao bất tuyệt mà ra, tiến vào trong thân thể, khởi động đạo binh phản kích mà đi. Kinh thế đụng vào nhau, sắt chiêu kéo dài. Nếu là ở đi qua, như vậy va chạm, tất nhiên là chấn kinh rồi hừng hoang, vô số tu sĩ vì đó thán phục, vì đó giật mình, chỉ là đem so sánh cùng Hồng Quân cùng Sở Vân đối quyết, này một tràng chiến đấu, lại là bé nhỏ không đáng kể chí cực. Quan sát chiến đấu, thường Nga vì thán phục, bản tôn thật lợi hại, dĩ nhiên có thể đánh với thánh nhân một trận, không rơi xuống hạ phong. Mà có thể có như thế tiền vốn, mấu chốt là dựa vào tâm giới thần diệu. Tâm giới, tương đương với một cái động cơ vĩnh cửu, có thể quần quận không đoạn diễn sinh ra khổng lồ pháp lực, cơ hồ là vô cùng vô tận, một điểm giã bất kém hơn thánh nhân lấy ra thiên đạo chi lực tốc độ. Đáng tiếc, ta cũng chỉ là ngưng tụ ra 5 cái tâm khiếu, mà muốn khai thác tâm giới, chí ít cần khai thác 7 cái tâm khiếu, đáng tiếc tư chất không đủ. Thường Nga khẽ thở dài một cái nói, mà một bên Thường Hy lại là tâm thần lập lòe. Tại thế giới hồng hoang, một chỗ khác, khác một tràng chiến đấu, đang tại bạo phát. Nữ hoa xem trước mắt nam tử, khẽ thở dài một cái, vẫn là tránh không được một trường chiến đấu, không bởi vì những khác, chỉ vì đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Đại sư huynh, không nghĩ tới cuối cùng, người ta vẫn là tránh không được một trận chiến. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ê Thái Thanh Thánh Nhân hơi mỉm cười nói, lão sư muốn cùng Hình Thiên Đế Quân một trận chiến, mà ta tự nhiên cũng phải gặp gỡ một lần sư muội, đọ sức một trận. Là của ta Thái Thanh chi đạo lợi hại, vẫn là sư muội tạo hóa chi đạo lợi hại. Vậy thì một trận chiến đi. Nữ hoa cười nói, hơi suy nghĩ, trong tay xuất hiện Sơn Hà xã Tắc Đồ, lại là một tay lấy ra Càn Khôn đỉnh. Thái Thanh Thánh Nhân vung tay lên, chỉ thấy một cái bảo tháp xuất hiện tại đỉnh đầu, chính là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung, lại là trong tay xuất hiện một tấm đồ, thượng diện âm dương chi cá lẫn nhau chuyển động, ảo diệu vô cùng. Một cái tấm bản đồ, trong truyền thuyết, thuộc về man thú chi hoàng thần lịch, sau đó bị hình thiên đế quân đặt được, sau đó trả lại cho lão sư, ở phía sau đến bị lão sư ban thưởng, đạt được cái này bảo vật sau. Một lần trong lúc đó, ngưng tụ ra đạo của chính mình, đại đạo đi hướng hoàn mỹ, do đó bước vào thánh nhân cảnh giới. Thái Thanh Thánh Nhân bình tĩnh nói, tiên thiên linh bảo, tại hạ các loại tu sĩ trong mắt, là đánh nhau hầu đả bình khí, tại trung đẳng tu sĩ trong mắt, là trảm thi chứng đạo bảo vật, mà tại thượng đẳng tu sĩ trong mắt, lại có tìm hiểu đại đạo diệu dụng. Thái cực đồ chiến đấu lực là thứ yếu, thái cực đồ trảm thi diệu dụng cũng là thứ yếu, tối là quan trọng là trợ giúp nội đạo. Nếu là không có thái cực đồ, hắn chí ít cần muốn trì hoãn trên vạn năm, năng lực đại đạo viên mãn, một lần thành tiểu thánh nhân cảnh giới. Ta tu luyện tạo hóa chi đạo, chậm chạp khó mà hoàn mỹ, thẳng đến về sau, cảm ngộ hồng hoàng chi hoang vu, chế tạo ra phục hy nhất tộc, tạo hóa đại đạo mới đi hướng về hoàn mỹ. Nữ hoa nói ra, mà phu quân đã nói, ngươi tu luyện là thái thanh chi đạo. Thiên địa chi gian, vốn là không có thái thanh chi đạo, mà đại sư huynh tìm hiểu huyền hoàng chi đạo, âm dương chi đạo, vô tình chi đạo, lẫn nhau dung hợp, khai sáng ra thuộc với đạo của chính mình, vì vậy có thái thanh chi đạo. Nữ hoa không ngừng ngôn ngữ thử thăm dò. Thái Thanh Thánh Nhân cũng là nói, tam thiên đại đạo, tạo hóa đệ tứ. Tạo người, là thiên đạo nắm bóp chúng sinh, sáng tạo chúng sinh, vạn tộc diễn hóa, hóa người, là chúng sinh phúc diệt, trả lại thiên đạo nhân quả, bù đắp thiên đạo không đủ. Trường không tạo hóa chi đạo, có thể thành sáng thế thần. Lão sư tìm hiểu âm dương chi đạo, ngũ hành chi đạo, còn có trộn đều nhiều loại đại đạo cảm ngộ, sáng tạo ra trật tự đại đạo, luận về xếp hạng cũng không bằng ngươi. Bàn cổ tu luyện là lực lượng đại đạo, luận về xếp hạng mới bất quá là 75, có thể như thường là vô địch với thiên địa chi gian. Nữ hoa lắc lắc đầu nói, xếp hạng không tính là gì. Vậy ta ngươi liền một trận chiến đi. Thái Thanh Thánh Nhân vây tay một cái, đánh về phía nữ hoa. Nữ hoa vây tay một cái, phản kích mà đi. Thái Thanh chi đạo cùng tạo hóa chi đạo va chạm vào nhau, hai vị thánh nhân quần quận không đoạn lấy ra thiên đạo chi lực, kịch liệt chém giết lại với nhau, khí thế hừng hực, dường như lũ quét cuốn tới, dường như liệt diễm đang thiêu đốt. Chỉ là trăm chiêu sau, nữ hoa chính là rơi vào rồi hạ phong. Nữ hoa vẫn là không địch Thái Thanh Thánh Nhân. Thánh nhân trong lúc đó quyết đấu, so đấu chính là đại đạo cảm ngộ, so đấu chính là lấy ra thiên đạo chi lực tốc độ. Mà nữ hoa tại đại đạo hiểu được, rõ ràng kém hơn Thái Thanh Thánh Nhân, mà ở lấy ra thiên đạo chi lực phương diện tốc độ, nữ hoa cũng là kém hơn Thái Thanh Thánh Nhân. Cuối cùng còn là không địch lại. Sư muội, ngươi tựa hồ không bằng ta, tựa hồ phải thua, tựa hồ muốn vì cử chỉ của ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Thái Thanh Thánh Nhân nói ra, Thánh Nhân tuy nói bất tử bất diệt, làm sao cũng giết bất tử, cũng vẫn là không được, chỉ là có lúc giết bất tử chưa chắc là chuyện tốt, khả năng sống không bằng chết. Bất tử bất diệt, chưa chắc là chuyện tốt, có thể là sống không bằng chết. Vậy cũng không hẳn. Nữ hoa hơi suy nghĩ, Giang Sơn xã tắc đồ biến thành một điểm lưu quang, tiến vào trái tim bên trong, tạm thời cùng trái tim dung hợp lại cùng nhau. Đại sư huynh, ta tư chất không được, đến nay chưa ngưng luyện ra tâm giới, bất quá ta có Giang Sơn xã tắc đồ bù đắp. Giang Sơn xã tắc đồ, vẽ là thế giới hồng hoang sơn thủy tinh thần, có thể xúc động hồng hoang bổn nguyên. Có thể quần quận không đoạn lấy ra hồng hoang thiên đạo lực lượng, không kém hơn thánh nhân, tương đương với các loại phương pháp, chế tạo ra một cái tâm giới. Theo sáp nhập vào Giang Sơn xã tắc đồ, nữ hoa lấy ra thiên đạo chi lực tốc độ, lập tức trong lúc đó, tăng lên hơn 2 lần. Ngay trong lúc đó, Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt vì đó biến hóa. Chương 150, sắc bén nhất đồ vật. Pháp bảo, dù sao cũng là ngoại vật. Tiên thiên pháp bảo cũng được, tiên thiên trí bảo cũng được. Hỗn độn linh bảo cũng được, hỗn độn trí bảo cũng được, chỉ là ngoại vật mà thôi. Chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới coi như là chân chính mạnh mẽ. Đã đến thánh nhân cảnh giới, rất nhiều tiên thiên linh bảo, đã không đặt ở trong mắt rồi. Mà ở tiên thiên linh bảo trong, vẫn còn có chút đặc thù linh bảo, liền ngay cả hồng quân cũng là liếc mắt không ngớt. Gần giống như càn khôn đỉnh, còn lại uy năng bình thường thôi, nhưng có thể đem hậu thiên linh bảo chuyển hóa vì tiên thiên linh bảo, thần diệu vô song. Gần giống như Vu Hoàng Ấn, uy lực lên bình thường thôi, nhưng là đối Vu tộc nhưng có cự đại khắc chế, cho dù là tổ Vu cũng là chịu đến khắc chế, mà hắn càng là Vu tộc đế hoàng tượng trưng. Sở Vân vì sao được gọi là hình thiên đế quân, chỉ vì có Vu Hoàng Ấn. Mà Sơn Hà xã tắc đồ, cũng coi như là một cái đặc thù tiên thiên linh bảo, luận về lực công kích bình thường thôi, luận về lực phòng ngự, cũng so không hơn thái cực đồ, hỗn độn chung, nhưng có thể quần quận không đoạn lấy ra thiên đạo chi lực, để thánh nhân chiến lực lại tăng lên nữa một cấp bậc. Theo Sơn Hà xã tắc đồ, sắp nhập vào nữ hoa trái tim bên trong, lập tức chiến lực lại tăng lên nữa. Thái thanh thánh nhân phản kích mà đi, lại là trở nên cố hết sức lên. May mà chính là nữ hoa chỉ là chiến lực tăng lên, đại đạo cảm ngộ như trước, thái thanh thánh nhân tuy rằng vất vả, nhưng lại như trước có thể chịu đựng được. Âm dương lưỡng nghi kiếm. Kịch chiến về sau, thái thanh thánh nhân thôi thúc liêu đạo bình, vung lên trường kiếm ám sát mà đi. Tạo hóa sinh diệt kiếm. Nữ hoa cũng là thôi thúc liêu đạo bình, huyễn hóa ra kiếm thuật, chém giết mà đi. Chiến đấu lần thứ hai trở nên hỏa nhiệt lên. Mà ở Tây Côn Long Sơn, Tây Vương Mẫu cũng là đã gặp phải công kích. Chỉ là nàng số may, chỉ là mấy cái chuẩn thánh vây công mà đến, mà không thánh nhân ra tay. Dù sao, Tây Vương Mẫu cũng chỉ là chuẩn thánh cảnh giới, nếu để cho một cái thánh nhân ra tay vây công, có thể sẽ dẫn đến còn lại địa khu binh lực hư không, do đó bị thiệt lớn. Hồng Quân là thánh nhân, lấy Hồng Hoang làm bàn cờ, lấy vô số cường giả là quân cờ, tự nhiên là phải đem thích hợp quân cờ, đặt ở thích hợp địa phương, phát huy ra lớn nhất uy lực. Mà giờ khắc này, Tam Tiêu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu các loại, năm vị chuẩn thánh vây công hướng về phía Tây Vương Mẫu. Hôn Nguyên Kim Đấu. Vân Tiêu tay hơi động, lấy ra Hôn Nguyên Kim Đấu, hóa thành một cỗ hấp lực, tịch cuốn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu vung tay lên, trong tay Côn Lôn kính chuyển động, từng luồng thời gian chi lực lóe lên, trong nháy mắt, vặn vẹo Hôn Nguyên Kim Đấu xung kích lực lượng. Kim Giao Tiễn. Tây Vương Mẫu vung tay lên, một cái nghiên mực xuất hiện, xoay tròn chuyển động, kháng trụ lực xoắn. Rầm rầm rầm. Lại là mấy cái bảo vật, oanh kích mà đi. Tây Vương Mẫu do đó ứng đối, một điểm dã bất rơi xuống hạ phong. Đồng dạng là chuẩn thánh cảnh giới, cũng có tứ lục cửu các loại khác biệt, mà Tây Vương Mẫu thành đạo đã lâu rồi, xem như là lão bài chuẩn thánh, mà những này chỉ có thể coi là tiểu bối, còn không làm gì được hắn. Bản tôn đến chiến ngươi. Lúc này, một cái nam tử xuất hiện, cả người mang theo bất hủ khí tức. Vây công mọi người, lập tức tàn đi. Đại sư huynh đến rồi. Trận chiến này tất thắng. Nguyên lai là ngươi. Tây Vương Mẫu vì ngạc nhiên, biểu hiện trở nên ngưng trọng lên. Đa Bảo đạo nhân cũng là lão bài chuẩn thánh, thực lực không kém hơn hắn. Tây Vương Mẫu biểu hiện nghiêm nghị, tay trái cầm một cái nghiên mực, tay phải cầm một cái bút lông, trên đỉnh đầu tiên thiên chí bảo Côn Lôn kính chuyển động, tỏa ra từng tia một vặn vẹo ánh sáng thời gian, cũng không còn một tia bảo lưu. Nghiên mực, tên là Mệnh Tâm Nghiên Mực. Bút lông, tên là Nhập Đạo Bút. Cái này hai kiện bảo vật, đều là Sở Vân vẽ xong Giang Sơn xã tắc đồ sau, biếu tặng cho Tây Vương Mẫu. Mà tiên thiên chí bảo Côn Lôn kính, chính là của nàng đồng sinh linh bảo. Cũng được, vậy thì một trận chiến đi. Đa Bảo đạo nhân cười, thân thể bốn phía xuất hiện từng cái tiên thiên linh bảo, từng cái hậu thiên linh bảo, còn có vô số phòng chế linh bảo, số lượng nhiều, đạt đến mấy trăm kiện nhiều. Vẫy tay một cái, Đa Bảo đạo nhân khởi động từng kiện tiên thiên linh bảo, hóa thành bất đồng chiêu số, công kích mà đi. Không có mạnh mẽ pháp lực, vô pháp thôi thúc quá nhiều bảo vật, mà có thể thôi thúc, đa số là pháp lực mạnh mẽ. Tây Vương Mẫu bút lông một vẽ, hư không trung dường như sinh ra từng đạo điện mang, cái lông bút bút nhọn cùng hậu thiên linh bảo đụng vào nhau, lập tức những hậu thiên linh bảo đó, truyền đến ào ào thanh âm, vỡ vụn ra, cái lông bút bút nhọn cùng tiên thiên linh bảo va chạm vào nhau, lập tức những tiên thiên linh bảo đó nhận lấy không giống trình độ tổn thương. Ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Đa Bảo đạo nhân thu hồi pháp bảo, nhìn tổn hại pháp bảo, đau lòng hỏi. Hình Thiên Đế Quân đã nói, trên thế giới sắc bén nhất không phải đao kiếm, mà là đầu bút lông. Nếu là đã đến tối cao cảnh giới, một bút nặng tựa Thái Sơn, một bút phân chia sinh tử, một bút cô đọng âm dương, một bút viết đại đạo. Tây Vương Mẫu khẽ thở dài một cái nói, chỉ là muốn đạt đến, một bút viết thế giới, như vậy là bực nào xa xôi. Một bút viết đại đạo, đó là bản cổ năng lực đạt tới cảnh giới, hoặc là bản cổ cũng không đạt đến cái kia cảnh giới. Vậy ta thử một chút. Ngươi đến cùng cao bao nhiêu đạo hạnh? Đa Bảo đạo nhân vẫy tay một cái, từng đạo ác liệt sát chiêu công kích mà đi. Tây Vương Mẫu bút lông vung lên, viết từng cái phù văn, oanh kích mà đi. Mà tại còn lại địa phương, cũng là phát sinh thảm thiết chiến đấu. Cửu U vốn là chỉ là một cái thảo mộc thành linh, theo hầu như vậy, không có chỗ đặc thù. Nhưng là đang nghe Sở Vân giảng đạo sau, tu vi lại là tăng cường nhanh chóng, chỉ là không tới bách năm thời gian, chính là thành tựu Đại La Kim Tiên. Mà thời khắc này, Cửu U đang cùng một ít Đại La Kim Tiên chiến đấu. Sư tôn giảng giải luân hồi chi lực, ta nghe không hiểu, cũng lý giải không được, tuy nhiên lại từ đó tách ra ra một cái chi nhánh, ngưng luyện ra Cửu U chi đạo, ta dùng Cửu U chi đạo, thành tựu Đại La Kim Tiên. Cửu U trong lòng thở dài. Ngày nay, sư tôn tại cùng Hồng Quân chiến đấu, mà ta lại là Hồng Quân tam đại đệ tử, tứ đại đệ tử chiến đấu. Liên tục ra tay, Cửu U đã chém giết 8 vị Đại La Kim Tiên, chỉ là điều này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Vật lại còn thiên trạch, còn lại người là vua. Có thể sống đến cuối cùng, tất cả mới có thể. Bần đạo, Nghiêm Thành Tử. Bần đạo, Vân Trung Tử. Bần đạo, Văn Thủ. Ba cái đạo nhân, vây lại Cửu U. Xem ra ta rất có mặt mũi, Ngọc Thanh Thánh Nhân thập nhị đại đệ tử, thậm chí có 3 vị ra tay vây giết ta. Cửu U cười nói. Đạo hưu thực lực mạnh mẽ, chúng ta bất luận 1-2 ra tay, đều không là đối thủ. Chỉ có thể liên thủ rồi. Vậy thì đánh đi. Rầm rầm rầm rầm. Thảm thiết đại chiến, lần nữa bạo phát. Mà tại trong khắp ngóc ngách, Điệp Nhi cảm thụ 4 phía đại chiến, lại là cười khổ không thôi, chỉ bởi vì nàng thực lực quá yếu. Chỉ là huyền tiên tu vi, tại lao sư nhiều đệ tử dưới, xem như là phế vật bên trong phế vật. Một ít tư chất xuất chúng hạng người, nghe xong lão sư giảng đạo sau, có chút chỉ là 100 năm, chính là bước vào Đại La Kim Tiên. Mà một ít tu sĩ, chỉ là 1000 năm thời gian, chính là lĩnh ngộ ra đạo kiếm, bắt đầu chẳng thi, bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Chỉ có nàng tư chất rất kém cỏi, bây giờ cũng bất quá là huyền tiên tu vi. Lúc này, hư không hơi động, một cái thanh âm xuất hiện, ta chính là xiển giáo đệ tử Đặng Hoa, đến đây lấy ngươi tánh mạng. Một người mặc đạo bào tu sĩ xuất hiện, hướng về Điệp Nhi công kích mà đi. Điệp Nhi trong lòng giận dữ, lấy ra bảo kiếm, phản kích mà đi.